Tư Đồ Lâm đôi mắt nóng lên, mấy tháng ma huyễn trải qua, trước mắt thân nhân thoáng như kiếp trước, có thể lại lần nữa nhìn đến quen thuộc cha mẹ, hắn trong lòng lại không có từ trước không chút để ý, chỉ còn lại có nồng đậm ỉ lại cùng tưởng niệm. Tư Đồ Cương cùng Tiền Dương đều phát hiện nhi tử tỉnh lại về sau biến dịu ngoan, cho rằng hắn ăn đại đau khổ đến nỗi tỉnh ngộ sửa lại tính tình, chỉ cảm thấy nhờ họa được phúc, trong lòng lại là đau lòng lại là vui mừng. Tư Đồ phu thê phía sau, liên tiếp đường huynh đệ, thân thích đều theo tiến vào, nhìn đến Tư Đồ Lâm quả nhiên thần trí thanh tỉnh không có gì vấn đề, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, người liếc mắt một cái ta một ngữ, lại là khuyên giải an ủi Tiền Dương phu thê, lại là giáo huấn trêu chọc Tư Đồ Lâm. Tư Đồ Lâm ngoan cực kỳ, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên khiêm tốn tiếp thu huynh đệ tỷ muội phê bình, làm cả nhà đều ngạc nhiên không thôi. Tư Đồ gia lão gia tử tuổi lớn không có thể tới rồi thành phố du, tôn tử một bị xác định không có nguy hiểm, liền lập tức cấp giống giống mà kêu cảnh vệ viên cho hắn video liền tuyến. Tư Đồ mọi nhà giáo cực kỳ nghiêm, mấy bối người rất khó ra một cái ăn chơi chắc táng, cố tình là Tư Đồ Lâm, từ nhỏ bị dưỡng ở lão nhân trước mặt, tốt không học được, học một chương sẽ lấy lòng người ngọt miệng, cùng một thân hống lão nhân bản lĩnh, hai mươi mấy năm làm trời làm đất. Thần kỳ mà không bị lao gia tử đánh chết còn thành lao gia tử đầu quả tim. Tư Đồ Lâm này đồng lứa huynh đệ tỉ muội, trong lòng tất cả đều lên men, chỉ là lần này Tư Đồ Lâm ra như vậy kiện đại sự, đại gia hoán khi tất cả đều tiêu tán, đây là ăn chơi chắc táng báo ứng. Tiền Dương cấp nhi tử chi máy tính bảng, nhìn nhi tử lại đối lao gia tử lời ngon tiếng ngọt, rõ ràng một bộ không đứng đắn bộ dáng, cố tình hống đến lao gia tử nhạc nở hoa, phải biết rằng, mấy ngày nay, lão gia tử tóc toàn trắng, chưa từng cười quá. Nhìn như vậy tràn ngập sinh cơ nhi tử, nàng nhịn không được trong mắt lại nảy lên nước mắt. Tư Đồ Lâm hống xong lão, phát hiện thân mụ lại thương tâm, lại lần nữa hống thân mụ, chờ đến cả nhà tất cả đều cao hứng mà rời đi, lưu hắn an tâm nghỉ ngơi thời điểm. Trên mặt hắn không có gương mặt tươi cười, trước mắt hiện ra Vãn Vãn một thân huyết ôm hắn khóc giống bộ dáng. Vãn Vãn! Tư Đồ Lâm cúi đầu nhìn nhìn suy yếu vô lực chính mình, cắn răng, nhất định phải nỗ lực khôi phục, hắn muốn đi tìm Vãn Vãn. Chương 215 nhà buôn Husky 16 Husky chó dẫn đường. Thư Vãn Thi là cái ngoài mềm trong cứng tính tình, tiểu hất chết cho nàng rất lớn đả kích, nhưng là nàng tinh thần sa sút một đoạn thời gian liền tỉnh lại lên, nghĩ nhiệm vụ khẳng định thất bại, nhưng là nhân sinh không thể bạch bạch lãng phí thời gian. Vì thế, nàng bồi Diệp Hủy ở tại trong nhà. Một bên chiếu cố nàng, một bên một lần nữa bắt đầu nàng sáng tác, Thư Lãng xuất viện sau liền đầu nhập đến trong công ty, thê tử cùng công ty hai đầu chiếu cố, người một nhà nỗ lực từ cái kia sự cố bị thương chung đi ra. Thư Lãng đối Thư Tình bên kia không có bất luận cái gì chiếu cố động tác, liền luật sư cũng không có thỉnh, mà trong nhà, cậu thành đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cấm kỵ, đặc biệt sẽ không ở Thư Vãn Thi trước mặt nhắc tới. Tiểu Hật thành tinh nhớ thành đại gia hoài niệm tiểu Hật cổ vũ Thư Vãn Thi địa phương, anh dũng cứu chủ tiểu Hật ở lần lượt hot sẽ ở sau thành chứ danh trúng quyển, cùng hà kỷ cổ chú chó trung thành cơ hồ ngang nhau nổi danh. Tám công là trong truyền thuyết chuyện xưa, mà tiểu Hật là thật đánh thật ở bọn họ tầm mắt, từ một con chó con trưởng thành xé ra hợp kỳ, nó bán manh, phạm sai lầm, cơ linh, tự luyến, là bọn họ nhìn lớn lên. Thư Vãn Thi khai một thiên tân văn. Vai chính chính là một con thông nhân tính hợp kỳ. Nàng chậm rãi, bắt đầu ở cái này với bộ thượng phóng thượng từ trước cấp tiểu hợp quay chụp ảnh chụp, cùng càng ngày càng nhiều fans chia sẻ hắn chuyện xưa, ngẫu nhiên cũng sẽ chia sẻ một ít chính mình sinh hoạt hàng ngày. Tiểu hợp thành tinh nhớ mỗi một thiên bác văn đều làm người cảm thấy điềm nhiên, yên lặng, vóng hưu thích tiểu hợp, cũng chậm rãi thích hắn chủ nhân, cũng vì lúc trước trong video cả người là huyết. Ôm cậu khóc giống cô nương có thể chậm rãi đi ra đau xót mà cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Đây là Thư Vãn Thi trải qua mấy lời, lần đầu tiên, ở trên mạng được đến 100% chính năng lượng một lần trải qua. Các vong hưu thậm chí đến sau lại khuyên bảo nàng không cần lại đi hồi ức tiểu hơn, bởi vì tuy rằng bác chủ ngữ khí là cao hứng, nhưng mọi người xem lại cảm thấy thực chua xót, hy vọng bác chủ có thể buông tiểu hơn, hảo hảo kinh doanh tương lai sinh hoạt. Thư Vãn Thi không cảm thấy hồi ức quá khứ là kiện thống khổ sự tình, nay một đời là nàng lần đầu tiên biến thành một cái người mù, trong đó bất lực, hoảng hốt không thể hướng ra phía ngoài nhân đạo, mà tiểu hơn, là làm bạn nàng vượt qua mới đến mấy tháng đồng bọn. Hắn mang cho nàng, không chỉ là một con tiểu cẩu, một con sủng vật mang đến sung sướng. các vong hưu tâm ý khó được ý tưởng giống nhau, đều nói nếu tiểu hợp biết, nhất định cũng hy vọng ngươi quên hắn hảo hảo sinh hoạt. Nhưng mà, phương xa người nào đó, thực tức giận. Ai cho các ngươi đại ngôn lão tử? Sao lại có thể liền dễ dàng như vậy quên mất lão tử? Tư Đồ Lâm tức giận đến bệnh tình khôi phục đều nhanh gấp đôi, hắn cấp A. Vạn nhất vãn vãn thật sự bị khuyên quên hắn nhưng làm sao bây giờ? Chọc đến bác sĩ ngạc nhiên không thôi, thật sự tưởng không ra, rõ ràng cơ hồ não tử vong người, như thế nào đột nhiên liền nhanh như vậy bình phục. Tư Đồ Lâm thân thể xác định không có vấn đề sau, hắn kêu ba mẹ liền lập tức chạy về chính mình công tác cương vị vội đi, nếu muốn tái kiến người phải từ TV thượng. Tư Đồ Lâm từ nhỏ thói quen, từ trước đấy lòng về điểm này oán hận, kinh này một chuyện cũng hoàn toàn tiêu tán. Hiện giờ bồi hắn chính là đang ở hưu thăm người thân giả đường huynh Tư Đồ Cảnh. Tư Đồ Cảnh thật là không cần quá hiếm lạ a, từ này bảo bối đường đệ tỉnh lại về sau, hắn liền cảm thấy cùng thay đổi một cái linh hồn nhỏ bé dường như, nói chuyện tuy rằng vẫn là người ghét cẩu ngại, nhưng là tính tình thật là thuận rất nhiều, ít nhất ghét bỏ về ghét bỏ, không giống trước kia hận không thể động thủ tấu một đốn. Nay người một nhà cũng là kỳ ba, Tư Đồ Cảnh cân nhắc đệ đệ biến hóa quỷ dị tiêu chuẩn chính là hắn tưởng tấu Tư Đồ Lâm tay ngứa trình độ. Tư Đồ Lâm nằm ở trên giường ánh mắt đều không cho hắn ca một cái, phùng di động trong chốc lát cười trong chốc lát bĩu môi, trong chốc lát cao hứng, trong chốc lát tức giận. Tư Đồ Cảnh thăm dò qua đi xem, lại chỉ nhìn đến một con ngốc cẩu. Như vậy xuẩn cẩu, nhà ai? Tư Đồ Lâm mặt soát địa đen, ngươi thấy rõ ràng. Đây là trên đời thông minh nhất cẩu. Tư Đồ Cảnh suy mà cười một tiếng, liền này xuẩn dạng hợp kỳ. Chúng ta trong đội tùy tiện một cái cẩu đều so với hắn thông minh gấp trăm lần. Ngươi cũng đừng lão nhìn chằm chằm trên mạng vài thứ kia, người khác không biết ngươi còn không biết. Đều là đóng gói quá. Tư Đồ Lâm khí nha, đang mà ngồi dậy, ngươi không biết đừng xen mồm, chính mình đi phiên phiên về bù, tiểu hợp so ngươi thông minh nhiều. Tư Đồ Cảnh buồn cười, hắn này đường đệ nhất không kiên nhẫn xuống vật, lúc này cư nhiên vì một cái trên ảnh chụp cẩu tức giận đến ngực phập phồng. Ngày thường thích nhất khí đường đệ Tư Đồ Cảnh cười xấu xa, mỗi ngày một đầu Tư Đồ Lâm nhiệm vụ hoàn thành, tâm tình phi thường hảo mà theo Tư Đồ Lâm ý tứ lên mạng lục soát cái kia xuẩn cầu đi, trong miệng trấn an, hảo hảo hảo, ta đi tìm hiểu hiểu biết, ngươi đừng đem chính mình tức điên, không phải một cái ngốc cầu. Ngốc cầu Tư Đồ Lâm, tức chết, cho Tư Đồ Cảnh một cái bóng dáng, Tư Đồ Lâm chắc ngọa ở trên giường tiếp tục xem Thư Vãn Thi động thái. Thư Vãn Thi tựa hồ chậm rãi tâm tình biến hảo, còn viết về hắn. Hắn lại đi tìm này buồn, nhìn nhìn, đôi mắt liền đỏ. Hắn tưởng Vãn Vãn. Trong nhà này đó liền thích xem hắn chê cười thân nhân còn không bằng Vãn Vãn cùng vương mẹ đối hắn hảo. Từ bỏ kỳ nghỉ tới chiếu cố đệ đệ còn bị nghiêm trọng ghét bỏ Tư Đồ Cảnh ha hả cười lạnh, nghĩ ra viện. Bác sĩ đồng ý, cả nhà đồng ý mới được. Có một loại bệnh gọi là cả nhà cảm thấy ngươi bị bệnh. Lòng nóng như lửa đốt Tư Đồ Lâm bị bắt bị Tư Đồ Cảnh đè nặng, ở bệnh viện nhiều ở một tháng lúc này mới chạy ra sinh thiên. Xuất viện chuyện thứ nhất chính là cầm hắn tạp đi xe hành soát một chiếc siêu xe, sau đó vui sướng mà hướng Thư Vãn Thi nơi thành thị chạy. Bị đơn độc ném xuống Tư Đồ Cảnh tức giận đến nhị Phật thăng thiên, chỉ cảm thấy tiểu tử này cũng là đánh không chết tiểu cường, ra như vậy nghiêm trọng sự thế nhưng còn dám lái xe. Trạng vạng sắc trời ám xuống dưới thời điểm. Tư Đồ Lâm xe chạy đến Thư Vãn Thi tiểu chung cư dưới lầu, hắn lúc trước cùng Thư Vãn Thi cùng nhau trụ địa phương. Trên đường được đến tin tức lao gia tử, hắn ba mẹ nó tất cả đều gọi điện thoại lại đây dò hỏi hắn muốn đi đâu, không yên tâm hắn một người lái xe. Tư Đồ Lâm nhìn trên lầu một mảnh tối tăm, ngồi ở trong xe nhất nhất trả lời điện thoại qua đi, khoe khoang mà nói cho các ngươi tìm con dâu đi. Hắn ba mẹ đương nhiên không tin, tuyên bố còn dám gặp rắc rối không đàng hoàng. Về nhà liền đánh gãy ngươi chân chó. Chỉ có lão gia tử tin hắn nói, vui tươi hớn hở mà nói lần này về nhà liền đem cháu dâu mang về tới. Tư Đồ Lâm vui dạo dực mà ứng, buông cửa sổ xe nhìn trên lầu nhà bọn họ cửa sổ, nghĩ Vãn Vãn đi đâu, như thế nào như vậy Vãn còn không có trở về. Tư Đồ Lâm đợi cả đêm cũng không chờ đến Thư Vãn Thi trở về. Hắn nghĩ tới một cái khác địa phương, Diệp Hủy cùng Thư Lãng Tân ra. Nhưng là hắn lấy cái gì thân phận đi đâu? Hưng phấn chạy tới thấy người trong lòng Tư Đồ Lâm đột nhiên phát hiện, hiện tại hắn không phải tiểu hơn, ở Vãn Vãn trong mắt, hắn chính là một cái người xa lạ. Đầy bụng tin tưởng tức khắc đã chịu thật lớn đả kích, Tư Đồ Lâm héo rũ mà lái xe đi tìm hắn cùng tồn tại nơi này đi công tác nói sinh ý biểu tỷ. Xuất phát thời điểm cái gì cũng chưa mang, cho rằng vẫn là lúc trước có thể trực tiếp trụ tiến tiểu chung cư thời điểm. Kết quả hiện thực cho hắn thật lớn một chậu nước lạnh, Tư Đồ Lâm đành phải ra mặt dậy đi thỉnh cầu ngoại viện. Vết thương khỏi hẳn, Tư Đồ thiếu gia tới bổn thị, tỉnh các thiếu gia tiểu thư sôi nổi ra tới chào hỏi mời. Tư Đồ Lâm nhìn này đó phú nhị đại, quan nhị đại, hoàn toàn không có từ trước chơi tâm, chỉ cảm thấy không kiên nhẫn, âm thầm nói thầm, nên ra tới không ra, không nên ra tới thiên ra tới. Không sai, hắn chẳng sợ cha được Thư Vãn Thi ở đâu, nhưng nàng trường kỳ trạch ở nhà không dễ dàng ra cửa, hắn cũng vô pháp thượng thư ra đi mạo muội tìm người, liền người cũng vô pháp nhận thức, càng gì nói tiến thêm một bước phát triển. Thẳng đến có một ngày, trong giới mấy cái công tử ca lôi kéo Tư Đồ Lâm tụ hội, trong bữa tiệc nói đến thư gia sự tình. Trước kia thư tình chính là con nhà người ta, đang ngồi đám ăn chơi chắc táng cái nào không bị trong nhà đại nhân lấy tới cùng nàng tương đối quá. Tương đối kết quả chính là không bằng thư gia một cái nữ nhi. Kết quả, bọn họ này đó ăn chơi chắc táng một chút cũng chưa trái pháp luật, cái này trong truyền thuyết có khả năng hảo hài tử lại đi giết người. Mấy cái ngày đó bị áp bách công tử ca tức khắc vui sướng khi người gặp họa lên, này không. Ba ngày sau liền phải tuyên án, đại gia tất cả đều suy đoán, này giết người chưa toại sẽ bị phán bao lâu. Vẫn luôn sú mặt vẻ mặt nhàm chán Tư Đồ Lâm đột nhiên tinh thần tỉnh táo, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía người nói chuyện, thư tình phải bị hình phạt. Thư gia người có thể hay không đi? Kia nhắc tới câu chuyện người trẻ tuổi bị cả kinh sửng sốt, vẫn luôn vô pháp lấy lòng Tư Đồ đại thiếu đột nhiên đối hắn nhìn với con mắt khác quả thực là thụ sủng nhược kinh, lắp bắp mà nói. Sẽ đi đi. Một cái khác nữ nhi vẫn là người bị hại đâu. Tư Đồ Lâm đôi mắt càng thêm sáng. Thư tình hình phạt ngày đó, Thư Vãn Thi đương nhiên muốn đi, vì tiểu hơn, nàng muốn chính thai nghe được thư tình bị trừng phạt. Thư Lãng sẽ không đi, Diệp Hủy thân mình trọng không có phương tiện đi, là vương mẹ bồi nàng quá khứ. Thư tình bị đưa tới tòa án thượng, nhìn đến Thư Vãn Thi ở đây sau, ánh mắt lập tức tôi độc bắn về phía nàng, vương mẹ trong lòng nhảy dựng. Nhắc nhở Thư Vãn Thi. Thư Vãn Thi không làm để ý tới, toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình, thẳng đến cuối cùng thẩm phán định Thư Tình có ý định mưu sát tội thành lập. Bởi vì có phạm tội lẩn trốn cùng với kế tiếp một loạt không hối cải ác liệt hành vi, cuối cùng phán 20 năm tù có thời hạn. Vương mẹ thở dài, ở nàng xem ra, như vậy nguy hiểm đại tiểu thư, 20 năm còn thiếu. Nếu là gặp gỡ giảm hình phạt, đến lúc đó nàng ra tù. Chính là dù sao cũng là chủ gia tiểu thư, nàng không hảo nói nhiều. Thư Vãn Thi nghe xong bản án, trên mặt lúc này mới hơi hơi có ý cười. Đối Thư Tình tới nói, 10 năm cũng đã là tai nạn, huống chi 20 năm. Nàng nhân sinh đã hoàn toàn hủy hoại. Mà đối Thư Tình tới nói, từ bầu trời rớt đến ngầm mới là nhất thống khổ sự tình. Người vừa chết trăm, ngược lại sẽ lưu lại tốt hơn ký ức, chỉ có lại tồn tại. Mới có thể đã chính mình thống khổ lại làm người chán ghét. Nghe được phán quyết héo dừng lại tới Thư Tình, ở bị cảnh sát mang ly cuối cùng một khắc, quay đầu nhìn đến, đó là Thư Vãn Thi khỏe miệng giơ lên độ cung, tức khắc trong lòng lại đại hận. Hai sườn cảnh sát nhìn đến nàng dáng vẻ này, lập tức lạnh giọng quát lớn, trên tay động tác đồng thời thô lô rất nhiều. Yên lặng tòa án Thư Vãn Thi rõ ràng mà nghe được quát lớn thanh, khỏe miệng nàng ý cười càng đậm, trong lòng mặc niệm, tiểu hơn. Hại ngươi người đã được đến trừng phạt, ngươi có thể nhắm mắt. Thư Vãn Thi mang theo kính râm đỡ vương mẹ tay đi ra tòa án, vương mẹ đưa nàng đi vê nút cờ. Thư Vãn Thi không thói quen làm người ở vê nút cờ ngoại chờ, khiến cho nàng đi trước ngoài cửa chờ tài xế. Vương mẹ ở nàng nhiều lần bảo đảm sẽ không có việc gì sau, liền do dự mà đi rồi. Thư Vãn Thi kỳ thật đã sớm thói quen trước mắt hắc ám, hiện giờ nàng càng không thói quen chính là... Ra cửa bên ngoài bị người coi như thủy tinh người giống nhau đối đãi. Đi ra vê đút cờ, nàng móc ra gậy dò đường, theo tới khi ký ức lộ đi phía trước đi. Tòa án đại lâu thử can tĩnh, chỉ có nàng gậy dò đường chỉ xuống đất lộc cộc thanh. Quẹo vào trước, một cái tiếng bước chân hướng tới bên này lại đây, Thư Vãn Thi phân biệt ra tới, là cái nam nhân. Vì tránh cho đụng phải, nàng nhường một chút. Còn là đụng phải. Ai u? Một người nam nhân thanh âm vang lên, Thư Vãn Thi một đầu đâm tiến đối phương trong lòng ngực. Nam nhân thanh âm rất có nguyên khí, thực tuổi trẻ, này một tiếng ai ú còn mang theo điểm khoa trương. Nhưng là Thư Vãn Thi không có chú ý tới, nàng hoảng loạn mà từ đối phương trong lòng ngực ra tới, không rõ rõ ràng gậy dò đường, như thế nào vẫn là sẽ đụng phải người. Thực xin lỗi. Người không sao chứ? Hai thanh âm đồng thời vang lên, một cái hoảng loạn xin lỗi, một cái hàm chứa ý cười. Ta không có việc gì. Ta không có việc gì. Hai người lại đồng thời trả lời. Đáp xong, hai bên đều sửng sốt, ba giây sau, lại đều nhịn không được bật cười. Nam nhân trước nói lời nói, nay tòa án hành lang vòng tới vòng lui thật là say xe, ngươi cũng là tới bảng tính đi. Tính toán đi rồi. Thanh âm trong sáng, ngữ điệu lại lười nhác, mang theo điểm bất cần đời. Thư Vãn Thi nghĩ thầm, người này như thế nào như vậy tự quen thuộc. Bất quá nghe ngữ khí, hẳn là cái thiện giao tế. Loại người này nàng cũng không phải không gặp phải quá, liền cũng không kinh ngạc, cười gật gật đầu. Ta cũng nghĩ ra đi, chính là không tìm thích hợp, chúng ta đây cùng nhau đi thôi. Thư Vãn Thi trên mặt chỗ trống một chút, người này nhìn không ra nàng là cái người mù sao. Hắn một cái mắt minh tâm lượng đều tìm không thấy lộ, làm sao dám đem hy vọng ký thác đến trên người nàng. Bất quá đối mặt tự quen thuộc người, nàng thật đúng là nói không nên lời quá lạnh nhạt cự tuyệt nói, nghĩ đây là tòa án. Đi ra đại môn tài xế khẳng định ở, không sợ cái gì, liền đồng ý. Tư đồ Lâm Hàm chứa đại đại tươi cười cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, đôi mắt lại tham lam mà nhìn bên trái nhân nhi, lần đầu tiên như vậy trên cao nhìn xuống mà xem nàng, khi cách hơn 3 tháng rốt cuộc thấy được người. Phần 216 Chương 216 Nhà buôn Husky 17 Husky chó dẫn đường. Thư Vãn Thi thực mẫn cảm, nàng đi rồi một đoạn ngắn lộ liền phát hiện bên cạnh người sáng quắc tầm mắt. Người này thật sự rất kỳ quái, đủ loại hành vi đều quá mức nhiệt tình, nhưng là cố tình nàng không cảm giác được cái gì ác ý, tương phản, nghe hắn một đường huyên thuyên, nàng một bên muốn cười, một bên cảm thấy cảm giác này giống như đã từng quen biết, mặc danh làm nàng buông cảnh giác. Tư đồ Lâm dùng sức cả người thủ đoạn muốn tại đây ngắn ngủn một đoạn đường đạt được nàng hảo cảm, nhìn đến Thư Vãn Thi cười, hắn tươi cười so ngoài cửa sổ dương quang còn muốn sán lạ. Vương mẹ chờ ở tòa án cửa. Thấy đại môn xuất hiện quen thuộc bóng người, vội vã mà muốn chạy qua đi đỡ tiểu thư hạ tòa án kia cao cao thềm đá. Ai ngờ, nàng mới chạy nửa đường, một người cao lớn xoáy khí nam nhân duỗi tay đỡ nhà nàng tiểu thư cánh tay. Nay tòa án cũng thật là, tạo nhiều như vậy cầu thang làm gì? Một chút đều không hữu hảo. Tư đồ Lâm thân sĩ mà đỡ Thư Vãn Thi chỉ dẫn nàng đi xuống đi, trong miệng còn vô cùng ghét bỏ kiến đến uy nghiêm trang trọng tòa án đại lâu. Thư Vãn Thi giật giật môi, khô khô mà nói, bên cạnh có người tàn tật thông đạo đi, ta có thể đi nơi đó. Nàng không tính toán không biết tự lượng sức mình mà khiêu chiến thang lầu, nàng là ngạnh sinh sinh bị hắn đỡ đi xuống dưới. Tư đồ Lâm vững vàng mà đỡ nàng, coi như cái gì cũng chưa nghe được, trong miệng còn cho nàng chỉ dẫn, không có việc gì, có ta đâu. Lại đi một bước, xuống bậc thang. Thư Vãn Thi bất đắc dĩ mà đi theo hắn đi xuống dưới, người này cũng rất lợi hại. Cư nhiên chỉ huy đến vô cùng tinh chuẩn, nàng một đường xuống dưới, phảng phất thường nhân giống nhau. Cầu thang lại trường cũng có đi xong thời điểm, Tư đồ Lâm lưu luyến, tay thác ở Thư Vãn Thi cánh tay thượng không bỏ xuống được tới. Thư Vãn Thi xấu hổ mà tránh tránh. Tư đồ Lâm sợ nàng không cao hứng, lòng tràn đầy không tha mà một chút buông ra. Vương mẹ lúc này cũng chạy tới, nhìn đến cái này lúc trước cẩn thận chiếu cố người của hắn, Tư đồ Lâm đầy mặt hòa khí thiện ý. Bởi vậy, vương mẹ đối cái này tuổi trẻ nam nhân ấn tượng thực không tồi. Thư Vãn Thi nhìn không tới, cũng không có phát hiện điểm này, nếu tới rồi cửa, nàng liền cần phải đi. Hôm nay đa tạ tiên sinh, ngài thật là cái nhiệt tâm người tốt. Thư Vãn Thi mỉm cười nói tạ, sau đó lễ phép cáo biệt. Thu được hắn thân ái vãn vãn thẻ người tốt Tư đồ Lâm ngực chúng một mũi tên, hận không thể hóa thành tiểu hơn, phe phẩy cái đuôi đi theo nàng lên xe. Lúc trước cỡ nào tưởng trở lại chính mình thân thể, hiện tại đột nhiên phát hiện đương một con cẩu mới là có rất nhiều chỗ tốt. Tư đồ Lâm trơ mắt nhìn nàng lên xe, sau đó kia tẩy đến tỏa sáng xe hơi đảo mắt nên ngang mà đi. Hắn đi phía trước rôi tay, cái kia, Vãn Vãn, liên hệ phương thức. Liên hệ phương thức cấp một cái A. Dương Tiêu Tiêu cười đến ngã vào trên sofa, nhìn vẻ mặt buồn bực biểu đệ. Thật vất vả hoán lại đây cảm xúc lại lần nữa không chế không được ôm bụng cười ha ha. Cho nên ngươi đi tòa án đợi một ngày, liền bồi người đi rồi một đoạn đường, liền cái hẹ chặt cũng chưa thêm. Chúng ta Tư đồ đại thiếu. Câu kia Tư đồ đại thiếu tràn đầy phản phúng, Tư đồ Lâm mặt hắc đến giống đáy nổi. ngươi ăn chơi chắc táng nhiều năm như vậy, liền cái muội tử đều thông đồng không thượng, ngươi nói ngươi là đủ tư cách ăn chơi chắc táng sao? Tư Đồ Lâm tức giận đến đỏ mặt tiến hai, vãn vãn không giống nhau. Dương Tiêu Tiêu mới không nghe giải thích, hoàn toàn chứng thực, Tư Đồ Lâm tiểu tử này chính là cái miệng cọp gan thỏ, hư trương thanh thế. Được rồi, quay đầu lại ta giúp ngươi ra ngựa, 3 ngày sau có cái từ thiện tiệc tối, ngươi cho ta nam bạn. Tư Đồ Lâm mắt lé, ngươi như vậy hành, ngươi tìm không thấy nam bạn. Dương Tiêu Tiêu một cái rời non lấp biển qua đi, đừng cho mặt lại không cần a. Đến lúc đó toàn tỉnh nổi danh sĩ nghiệp ra đều trở về, ta nhớ rõ không tồi nói, nhà ngươi vãn vãn cha kế là Thư Lãng đi. Tư Đồ Lâm tinh thần chấn động, ai u, tỷ, vẫn là ngươi làm việc đáng tin cậy. Dương Tiêu Tiêu ha hả, tiểu tử thúi còn có 2 gương mặt. Thư gia, Thư Lãng cũng đang nói chuyện này. Thư Vãn Thi đã đem tòa án ngẫu nhiên gặp được quên ở sau đầu, về đến nhà liền bồi Diệp Hủy ăn thai, chờ đến Thư Lãng về nhà liền cùng nhau ăn cơm. Thư Tình sự tình nàng không có đối Thư Lãng nhắc tới. Thư Lãng tựa hồ cũng quên mất hôm nay là ngày mấy, ngược lại nói lên 3 ngày sau từ thiện tiệc tối. Mụ mụ ngươi thân mình nặng không có thể mệt nhọc, vãn vãn ngươi bồi ba ba đi thôi. Ba ba vừa lúc thiếu một cái bạn nữ. Kỳ thật tiệc tối không nhất định phải mang bạn nữ, nhưng là Thư Lãng lại nghĩ đến nữ nhi tuổi không nhỏ, tuy rằng có mắt khuyết tật, nhưng là làm hắn nữ nhi, gia đình điều kiện chỉ hảo không kém. Thư Vãn Thi bản nhân cũng phi thường ưu tú, hắn muốn cho mỗi ngày đóng cửa không ra nữ nhi nhiều đi nhận thức một ít người trẻ tuổi, tốt nhất có thể tìm được một cái lưỡng tình tương duyệt. Thư Vãn Thi khác tụ hội không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là nghe nói từ thiện tiệc tối, liền do dự một chút. Mặc kệ này đó phú hào nhân vật nổi tiếng mục đích là cái gì, nhưng là từ thiện tiệc tối kết quả vẫn là tốt, cho nên Thư Vãn Thi rất nguyện ý tham gia, chẳng qua nàng tưởng tham dự phương thức là... Ta đây cũng quên một bút đi, bất quá chúng ta liền không đi, ba ba giúp ta quên hảo. Diệp Hủy lần này cũng khuyên nàng cùng đi, nếu muốn làm việc thiện, càng hẳn là đi xem. Nàng cùng Thư Lãng đã sớm thương lượng qua, nữ nhi tuổi không nhỏ, nên tìm đối tượng yêu đương, tuổi còn trẻ tâm như nước lặng giống nhau, thật sự không tốt. Cha mẹ đều khuyên bảo, Thư Vãn Thi không làm sao được đành phải đồng ý. 3 ngày sau, Thư Lãng nắm nàng bước vào từ thiện tiệc tối hiện trường. Hiện trường người đến người đi, tinh quang lấp lánh đương hồng minh tinh, giá trị con người xa xỉ xí nghiệp ra, cùng với các gia phu nhân danh viện, nếu đổi thành nguyên chủ lần đầu tiên tới loại địa phương này khả năng sẽ tự ti khiếp đảm, bất quá hiện giờ Thư Vãn Thi lại thập phần thản nhiên, bình chân như vậy, đối với ngẫu nhiên thổi qua tới đánh giá cùng tò mò bằng thẳng. Thư Lãng yên tâm rất nhiều, bồi nàng ngồi ở bọn họ trên chỗ ngồi, cẩn thận cùng nàng miêu tả giữa sân tình cảnh. Kỳ thật Thư Vãn Thi rất quen thuộc, trước mấy đời trải qua quá rất nhiều lần, chính là các minh tinh ca hát khiêu vũ, các thương nhân cho nhau giao lưu, cuối cùng nguyện ý quên tiền. Cho nên nàng trái lại khuyên Thư Lãng đi vội chính mình, trường hợp này, hắn khẳng định không thích hợp ngồi ở trong một góc vẫn không nhúc nhích. Thư Lãng mới đầu không đồng ý, sau lại đây tìm người càng ngày càng nhiều, hắn liền thân bất do kỷ, rời đi trước luôn mãi dặn dò. Vãn vãn ngươi ở chỗ này nghe giảng nhi biểu diễn, chờ lát nữa ba ba mang ngươi đi gặp mấy cái bạn cùng lứa tuổi. Thư Vãn Thi coi như không biết hắn ý đồ, cười gật đầu, làm hắn mau đi làm chính sự. Tư Đồ Lâm chán đến chết mà dựa ngồi ở chính mình vị trí thượng, nhìn hắn tỉ thuận lợi mọi bề, bắt diện linh lung. Trên đài vừa vặn thượng một cái gần nhất chính hỏa tiểu hoa, một thân thanh thuần khí chất đặc biệt sạch sẽ, vây quanh ở hắn bên người mấy cái người trẻ tuổi đều đôi mắt tỏa ánh sáng. Phảng phất gặp được trong ngộng bạch nguyệt quang. Tư Đồ Lâm ghét bỏ mà liếc này đàn si hắn liếc mắt một cái, kéo kéo cổ áo đứng lên. Hắn tỉ khẳng định là lừa dối hắn tới làm nam bạn. Cái gì Thư Lãng, hắn ngây người nửa ngày đều không có nhìn thấy. Tư Đồ Lâm bỏ gánh không làm, hắt mặt cọ cọ cọ đi ra ngoài. Đi đến một nửa, nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt một đường đi tới, trước kia là ngước nhìn, là hắc bạch, hiện tại lại là màu sắc rực rỡ nhìn thẳng. Cùng trong ấn tượng không quá giống nhau, nhưng là hắn xác định, đây là Thư Lãng. Hắn bước chân một đốn, vừa định đi qua đi, ánh mắt xuyên qua cùng người nói chuyện với nhau Thư Lãng, thấy được tâm tâm niệm niệm, tương tư thành tật người. Tân đi lên minh tinh tiếng ca thanh triệt sạch sẽ, Thư Vãn Thi nghe rất thoải mái, liền một bên ăn trên bàn điểm tâm ngọt, một bên chi lô thai cẩn thận nghe ca. Chính thích ý thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm cắm tiến vào. Thật xảo, lại gặp mặt. Thư Vãn Thi sửng sốt 3 giây sau nhớ lại tới, cười nói, đúng vậy, thật xảo. Tư Đồ Lâm ngồi vào nàng bên cạnh, còn cố ý lôi kéo ghế dựa lý nàng gần một chút, tự cho là có chung quanh âm nhạc thanh, nàng phát hiện không được hắn tiểu tâm cơ. Thư Vãn Thi yên lặng xê dịch thân mình, đối phía trước cảm thấy hắn vô hại phán đoán nghi ngờ lên. Người này thực sự có điểm không thích hợp. Lần trước ngươi đi được mau, cũng chưa thêm vệ trạng. Tư Đồ Lâm ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, ngữ khí mạc danh mà ủy khuất ba ba. Thư Vãn Thi thu trên mặt cười, ngữ khí cũng lạnh, ngươi biết ta là ai. Tư Đồ Lâm ngạch một tiếng, hoảng đến mãn đầu góc muốn mượn khẩu. Từ trước hắn nhiều cơ linh nhiều có thể nói người A, hắc đều có thể từ trong miệng hắn biến thành bạch, cố tình tới rồi Thư Vãn Thi trước mặt, vừa thấy nàng không cao hứng, hắn liền buồn đến liền cái lấy cớ đều không thể tưởng được. Thư Vãn Thi lại không cho hắn che giấu cơ hội, tiếp tục nói, người bình thường lúc ban đầu nhận thức trước, dò hỏi tên họ mới là bước đầu tiên, ngươi lại trực tiếp nhảy vọt qua. Mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, ta trên người không có ngươi muốn đổ vật, đừng lại hao hết tâm tư tới tiếp cận ta. Tư Đồ Lâm ngây người, ngơ ngác nhìn vô cùng lạnh nhạt Văn Vãn, hắn chưa từng gặp qua nàng dáng vẻ này, trong ấn tượng Văn Vãn, chẳng sợ hắn xé nàng phòng ở, xé nàng thương, nàng đều là mang theo sủng lịch tức giận. Ngươi như thế nào như vậy hung? Tư Đồ Lâm bị thương, miệng so đầu góc còn nhanh mà lên án. Thư Vãn Thi sử sốt, này kịch bản không đúng đi. Nàng đều trực tiếp chặt đứt hắn sở hữu lộ, hắn sửa đi làm lũng lộ tuyến. Người rốt cuộc là ai? Thư Vãn Thi nhíu mày. Một cái hoàn toàn xa lạ người, vì cái gì sẽ đối nàng nói như vậy? Hơn nữa có một cái điểm cũng rất kỳ quái, hắn trong lúc lơ đãng thái độ, tổng phảng phất nàng là nhận thức hắn giống nhau. Nhưng trên thực tế, nàng liền tên của hắn cũng không biết. Nay cũng rất kỳ quái, có tâm tiếp cận nàng, không hỏi nàng tên là hắn sơ sẩy, nhưng là tự giới thiệu là tất nhiên đi. Đổi hôn loại chuyện này không thể tưởng tượng, hơn nữa Tư Đồ Lâm cảm thấy, tuyệt đối không thể làm người biết hắn làm mấy tháng cẩu, vạn vạn cũng không được. Bằng không hắn nhiều không tự tôn. Nhiều thật mất mặt. Bạn gái nhỏ sao, đương nhiên là muốn sủng sủng sủng. Như thế nào có thể có hắn bị nàng sủng ái, bị nàng loát mau hắc lịch sử. Tư Đồ Lâm rốt cuộc là có thể đem láo ra tử hống trụ cao thủ, chậm rãi chấn định xuống dưới sau, lấy cớ hạ bút thành văn, ta là ngươi phên xa. Ngươi viết mỗi một bộ ta đều nhìn. Thượng một quyển vẫn là ngươi biên viết ta biên xem đâu. Thư Vãn Thi bán tín bán nghi. Tư Đồ Lâm lập tức đem nàng viết quá một quyển sách ra tới cùng nàng thảo luận ý nghĩ của chính mình, quả thực thuộc như lòng bàn tay. Bởi vì lúc ấy làm tiểu hợp thời điểm không thể nói chuyện, Tư Đồ Lâm quá nghĩ nhiều pháp đều chỉ có thể chính mình trong lòng ngẫm lại, cho nên nguyên bản chỉ là hống Thư Vãn Thi lý do, nói, nhưng thật ra thao thao bất tuyệt lên. Thư Vãn Thi nghe, phát hiện hắn là thật sự thực cẩn thận mà nhìn sở hữu cốt truyện tình tiết, trong lòng nghi ngờ buông xuống hơn phân nửa. Còn có không buông bộ phận là, nàng ảnh chụp chính là trước nay không công khai quá, thanh âm này mang theo điểm nhi tự đắc, tự cho là lừa gạt nàng ra hỏa, chính là ở tòa án liền nhận ra người. Bất quá Thư Vãn Thi cảm thấy người này xuẩn xuẩn, hẳn là không đến mức có ác ý, loại cảm giác này thật giống như tiểu hợt giống nhau, xuẩn manh, muốn làm chuyện xấu đều là che lấp không được. Nghĩ đến tiểu hợt, Thư Vãn Thi trong lòng đột nhiên hạ xuống một khối to. Thư Lãng đã đến hoàn toàn đánh mất Thư Vãn Thi lòng nghi ngờ. Thư Lãng là trải qua Dương Tiêu Tiêu giới thiệu biết Tư Đồ Lâm, vừa nghe nói là trong kinh Tư Đồ gia tiểu công tử, lại thấy hắn mặt mày hớn hở mà ngồi ở nữ nhi bên người nói chuyện, liền vội vàng vội mà lại đây. Nghe Thư Lãng một lần nữa giới thiệu nam nhân, Thư Vãn Thi liền cảm thấy lấy người này trong nhà điều kiện, tưởng tra ra một cái tác giả đích sắc không khó, vì thế, ở đối phương lại lần nữa thỉnh cầu hạ. Vui vẻ đồng ý tăng thêm bạn tốt. Tư Đồ Lâm quả thực phải cho chính mình đánh cuộn, thêm hẹ chặt bạn tốt là có thể bắt được số di động, một công đôi việc. Tư Đồ Lâm sớm liền lái xe lại đây chờ ở cửa. Thư Vãn Thi lại phát hiện, hắn đối nàng cư trú địa chỉ cũng rõ như lòng bàn tay. Tư Đồ Lâm cũng không biết chính mình sơ hở có nhiều như vậy, hắn mãn tâm mãn nhãn đều là cùng Thư Vãn Thi có tân tiến triển hưng phấn cùng kích động. Cơm sáng ăn sao? Thư Vãn Thi cười nói. Ăn, ta ra cửa trước còn ăn điểm tâm, ngươi không cần suy xét ta. Tư Đồ Lâm trên mặt lập tức suy sụp, vạn phần bất mãn thêm ủy khuất mà nói, không phải nói hôm nay mà ngươi đi ăn ngon sao. Như thế nào đã ăn? Thư Vãn Thi dừng một chút, đầu lưỡi phía chính phủ khách khí vòng vài vòng, lại không chịu khống chế mà biến thành lời nói thật, ta ra cửa ăn cơm không quá phương tiện. Nàng còn không có đạt tới Hoa Mãn Lâu cái loại này mắt manh như không mù cảnh giới, nhiều nhất quen tay hay việc phân rõ phương vị lợi hại một ít, đi ra ngoài ăn cơm, đồng bạn không giúp nàng đem cơm thực đặt ở nàng quen thuộc vị trí, nàng liền ăn thật sự không hài lòng, chiếc đũa kẹp không được khéo đưa đẩy đồ vật còn chưa tính, còn khả năng ăn đến chính mình không yêu ăn. Rốt cuộc, lần này trở thành một cái người mù, đối nàng vẫn là có rất lớn ảnh hưởng. Tư Đồ Lâm nhíu mày, nhớ tới trước kia nàng ăn cơm khi, trên bàn nhất thành bất biến chén đũa bày biện, tâm dầu dĩ mà đau. Nhưng là, này có cái gì? Hắn tới, còn không phải là vì làm nàng về sau quá đến so người bình thường còn muốn hảo. Có cái gì không có phương tiện, có ta đâu. Tư Đồ Lâm ngữ khí có chút hướng, có chút không cao hứng, Thư Vãn Thi mím môi, biết hắn vì cái gì không cao hứng, nhưng là nàng không có nói thêm nữa cái gì. Rất nhiều người ban đầu thời điểm bị tình cảm mãnh liệt bắt được, tin tưởng nhất kiến trung tình, tin tưởng tình yêu có thể chiến thắng một ít gian nan hiểm trở, nhưng là này đó tình cảm mãnh liệt thường thường cuối cùng đều thua ở thông thường ở chung chung. Cùng một cái người mù quá cả đời, nói dễ dàng, nói khó, rất khó. Huống chi, cái này Tư Đồ gia đại thiếu gia, đột nhiên thân cận nàng nguyên nhân nàng đến bây giờ cũng không rõ. Nếu hắn tin tưởng tràn đầy, vậy làm hắn nhiều chịu một ít suy sụp hảo, dần dà, những cái đó nông cạn hứng thú cũng liền phai nhạt. Vì thế, Thư Vãn Thi thuận theo mà đi theo hắn đi tới một nhà tiệm ăn tại gia, quán cơm vốn là ít người, bọn họ còn vào một cái độc lập ghế lô. Tư Đồ Lâm một hơi đem nơi này hắn cảm thấy cùng Thư Vãn Thi khẩu vị đồ ăn tất cả đều điểm, ngay sau đó, lại đưa ra một đống kỳ ba yêu cầu, thí dụ như, mỗi một đạo đồ ăn không được có một cái tỏi đầu. Thư Vãn Thi khuyên bảo vô dụng, đại hắn nói những cái đó yêu cầu sau, lại trong lòng kinh ngạc. Này đó không cho phóng đồ vật, đều là nàng không yêu ăn. Không có việc gì, ta biết ngươi không đói bụng, ngươi ăn không hết ta ăn. Tư Đồ Lâm đã là an ủi nàng, cũng là thiệt tình lời nói. Ăn như vậy nhiều cầu lương, hắn vô cùng tưởng niệm này đó mỹ thực. Sau bếp đồ ăn thượng thật sự mau, ở Tư Đồ Lâm mới nói được hắn sơ trung trốn học thời điểm. Người phục vụ liền liên tiếp mà vào được. Tư Đồ Lâm trong miệng nói không ngừng, trên tay cũng nhanh chóng động tác lên, tỉ mỉ mà đem sở hữu đồ ăn đều kiểm tra rồi một lần, lại tự mình đem cay trong thức ăn hoa tiêu, ớt cay trở ra vị liêu cả đi, bảo đảm mỗi nói đồ ăn chỉ còn lại có Thư Vãn Thi có thể ăn đồ vật mới dừng tay. Phía sau tiến vào người phục vụ biểu tình quả thực là một lời khó nói hết, mỗi một đạo đồ ăn đều chú ý sắc hương vị đều đầy đủ. Hiện giờ, bị lấy ra phối liệu còn bị lăn qua lộn lại đồ ăn khó coi đến muốn mệnh, này đồ ăn mang sang đi, quy ra tiền một nửa đều không ngừng. Người nam nhân này nhìn quý khí, làm ra sự quả thực vô ngữ, thổ người giàu có đều không như vậy. Tư Đồ Lâm đem những người này coi như không khí, trong mắt chỉ có bên cạnh Thư Vãn Thi một người. Hắn đem đồ ăn chuyển tới nàng trước mặt, cổ vũ nàng chính mình gắp đồ ăn. Thư Vãn Thi không muốn làm trái với hắn tâm ý, cũng không nghĩ làm không khí quá năng kham, gật gật đầu, sờ đến bên tay phải chiếc đũa, thử thăm dò đi phía trước rồi. Tư Đồ Lâm bắt được tay nàng, lực đạo không nặng, lại làm nàng chỉ có thể theo hắn lực đạo đi phía trước rồi. Chính là nơi này, ngươi nhớ một chút vị trí, chờ lát nữa môi nói đồ ăn ta đều sẽ chuyển tới nơi này. Trên tay che thượng một cái nhiệt năng bàn tay to, Thư Vãn Thi sửng sốt thần, thẳng đến hắn một câu nói xong mới tỉnh lại ý thức được hắn đang làm cái gì. Nàng nhẹ nhàng tránh, nhấp môi, ta đã biết. Tư Đồ Lâm lưu luyến không rời mà buông ra tay, đầu ngón tay vuốt ve, trong mắt lượng đến kinh người. Đây là tay xé gà, ngươi thêm một khối thử xem. Thư Vãn Thi do dự một chút, thật cẩn thận cảm thụ hồi lâu, xác định chính mình kẹp chính là thịt không phải ớt cay, hương liệu lúc này mới bỏ vào trong miệng. Thế nào? Ăn ngon sao? Tư Đồ Lâm liếc mắt một cái không tồi mà nhìn nàng động tác, thấy nàng nuốt đi xuống. Lúc này mới gấp không chờ nổi hỏi. Thư Vãn Thi cười, ân, thực không tồi, là ta ăn qua ăn ngon nhất. Tư Đồ Lâm lộ ra trắng tinh hàm răng, tay hơi hơi vừa động, tiếp theo cái đồ ăn đi vào Thư Vãn Thi trước mặt, cái này đâu? Phao ớt tiết châu. Thư Vãn Thi do dự một chút, không biết người này có phải hay không cố ý, như thế nào mỗi cái đồ ăn đều là cay đồ ăn, không phải nàng không yêu ăn, mà là này đó cay đồ ăn các loại gia vị hương liệu đặc biệt nhiều. Nàng loại tình huống này đặc biệt dễ dàng trúng chiêu. nhưng là Tư Đồ Lâm còn ở tha thiết mà chờ nàng. Nàng lại lần nữa giơ chiếc đũa, ở trong lòng cân nhắc một chút khoảng cách, chuẩn xác mà đem chiếc đũa vói vào phía trước đồ ăn bàn, nhẹ nhàng đụng vào, xác nhận một phen sau, thật cẩn thận mà cắn một ngụm. Con hảo, lá hết trâu, không phải phao ớt. Hơi có chút cảm giác thành tiểu thư Vạn Thi lúc này đầy chủ động mở miệng, hết trâu cũng ngồi rất khá ăn. Thu được ủng hộ Tư Đồ Lâm càng thêm tích cực mà làm nàng nếm một đạo lại một đạo đồ ăn. Thư Vãn Thi từ lúc bắt đầu thật cẩn thận đến sau lại phảng phất người bình thường giống nhau gắp đồ ăn, dùng nữa. Nàng còn không biết Tư Đồ Lâm làm động tác nhỏ, chỉ cho rằng hôm nay vận khí cực kỳ mà hảo. Mau kết thúc khi, Tư Đồ Lâm đệ thượng một chén nhỏ thịt cá, đây là thịt kho tàu cá trích, ngươi yêu nhất ăn, không có xương cá đầu, ngươi thử xem. Cá trích nhiều thứ. Thư Vãn Thi thích ăn lại không thế nào ăn, quá phiền toái. Thư Vãn Thi lúc này là hoàn toàn ngốc lăng ở, nhiều như vậy xương cá cá trích, như thế nào sẽ không xương cá. Tư Đồ Lâm còn ở thúc giục, trong thanh âm mang theo bí ẩn chờ mong. Thư Vãn Thi nho nhỏ mà dùng cái muỗng múc một muỗng. Cá nước nồng đấm ngon miệng, thịt cá đã có chút lạ, nhưng là thật sự không có thứ. Nàng ham ở trong miệng nửa ngày mới nuốt xuống, nhẹ giọng hỏi, xương cá là ngươi chọn lựa. Như vậy lạ cá, quán ăn không có khả năng bán, chỉ có thể là chọn thứ thời điểm bị lộng lạ. Tư Đồ Lâm thanh thanh giọng nói, tận lực làm chính mình nói có vẻ đặc biệt không chút để ý, đúng vậy, ngươi thích ăn, về sau ta mỗi ngày cho ngươi chọn. Trong miệng cá mùi hương còn có tàn lưu, Thư Vãn Thi nghe ra hắn trong giọng nói tiểu tâm cùng trịnh trọng, nàng đột nhiên nói không ra lời, người này vì cái gì sẽ coi trọng nàng đâu. Tiệc tối kết thúc khi, ba ba nhắc nhở quá. Nàng không tỏ ý kiến, cũng không có để ở trong lòng, nhưng giờ khắc này, nàng đột nhiên tò mò, như vậy một cái sống được tự do tự tại, nhiều vẻ nhiều màu người, như thế nào lại đột nhiên coi trọng nàng. Chẳng lẽ là thịt cá nhật tử qua quán, muốn quá quá tiểu thanh tân nhật tử. Tư Đồ Lâm lời này, là chờ mong, cũng là hứa hẹn, chính là Thư Vãn Thi cúi đầu, nửa ngày không có phản ứng, hắn trong lòng liền mất mát một chút. Duy nhất cao hứng chính là, Thư Vãn Thi đem hắn chọn thịt cá tất cả đều ăn. Tuy rằng nàng vẫn là từ giữa ăn ra không ít xương cá. Tư Đồ Lâm lại xấu hổ, lại vui vẻ. Sau khi ăn xong, hắn lại mang theo nàng đi xem điện ảnh. Thư Vãn Thi có chút buồn cười, ăn cơm xem điện ảnh, tựa hồ là tình lữ, theo đuổi chung chuẩn bị hoạt động, Tư Đồ Lâm này một bộ động tác phi thường tiêu chuẩn. Xem điện ảnh đối Thư Vãn Thi tới nói không có bất luận cái gì chỗ khó. Tư Đồ Lâm lựa chọn một bộ cốt truyện hướng tiểu trung thiến, không có tảng lớn thị giác thịnh yến, nhưng là cốt truyện no đủ phong phú, càng thích hợp Thư Vãn Thi quan khán. Nếu, đối một người cảm giác có thể chấm điểm nói, Thư Vãn Thi trong lòng, ngày này xuống dưới Tư Đồ Lâm đủ loại biểu hiện, hắn điểm đang không ngừng bay lên. Hắn chiếu cố phảng phất thiên kinh địa nghĩa, Thư Vãn Thi cảm thụ không đến bất luận cái gì bị thương tiếc, viện trợ, ngược lại hình như là bị hắn phủng ở lòng bàn tay sủng. Tư Đồ Lâm đưa nàng đến cửa nhà, nghiêng người nhìn nàng, Vãn Vãn, ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Ngày này quá đến ngoài dự đoán, Thư Vãn Thi cảm xúc có chút phức tạp, ngày mai ta có việc. Tư Đồ Lâm hạ xuống mà nga một tiếng, lại hỏi, kia hậu thiên đâu? Thư Vãn Thi còn tưởng cự tuyệt, ở nàng suy nghĩ cẩn thận trước, nàng không nghĩ tái kiến hắn. Hậu thiên không được nói ngày kia đâu. Vãn Vãn, một buổi tối không thể gặp ngươi ta liền cảm thấy hảo gian nan. Một ngày không thấy như cách tam thu là thật sự à. Thư Vãn Thi có chút mặt nhiệt, lại không biết kế tiếp nên như thế nào cự tuyệt. Tư Đồ Lâm lôi kéo nàng tay háo qua lại lay động, hoàng đến Thư Vãn Thi lý trí càng ngày càng ít. Thật là kỳ quái, vì cái gì một gặp gỡ hắn, thật giống như bị hắn khắc ở giống nhau. Luôn là không ngừng mà bị hắn đánh vỡ nàng trong lòng mong muốn điểm mấu chốt. Thư Vãn Thi khẽ cắn môi, ngồi thẳng thân mình vẻ mặt nghiêm túc, Tư Đồ Lâm. Thư Vãn Thi như vậy nghiêm túc bộ dáng, Tư Đồ Lâm lập tức có loại đường tiểu hợt bị nàng giáo huấn cảm giác, phản xạ có điều kiện mà ngồi thẳng thân mình khép lại hai chân, thập phần ngoan ngoãn mà ai một tiếng. Nay đệ tử tốt thức đáp lại làm Thư Vãn Thi trong lòng buồn cười mà nuối lòng, ngữ khí mềm mại một chút. Ngươi là ở theo đuổi ta sao? Tư Đồ Lâm chớp chớp mắt, đỏ sậm bò lên trên hắn mặt, giọng nói có chút khô, nhưng là hắn chưa bao giờ che giấu chính mình hỉ ác, thập phần thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy. Vì cái gì? Chúng ta cũng không nhận thức, hôm nay chỉ là lần thứ ba gặp mặt. Mà ngươi, lần đầu tiên gặp gỡ thời điểm, chính là ngươi cố ý chế tạo đi. Tư Đồ Lâm hắc hắc ngây ngô cười, coi như không sau khi nghe được nửa câu lời nói, ta thích ngươi à. Mấy tháng trước bắt đầu, ta liền phát hiện ta thích ngươi. Mấy tháng trước ngươi không phải ra tai nạn xe cộ hôn mê sao? Ngạch, Tư Đồ Lâm cứng lại, hôn mê phía trước a. Khi ta xảy ra chuyện thời điểm, ta mới phát hiện ta còn có tiếc nuối, ta đặc biệt thích ngươi chính là còn không có cùng ngươi thổ lộ, nhân sinh ngắn ngủi, ta không thể làm chính mình có bất luận cái gì bỏ lỡ cùng tiếc nuối. Cho nên ta một khỏi hẳn liền lập tức chạy tới gặp ngươi. Lâu dài tới nay cũng không phải bạch xem, Tư Đồ Lâm chớp mắt liền lập tức thâm tình chân thành lên. Nhưng mà, Thư Vãn Thi cảm thấy này đoạn lời nói còn không bằng hắn phía trước nói phải cho nàng chọn xương cá càng có chân tình thật cảm. Ngươi như thế nào biết ta đâu? Liên bởi vì ta thư. Không rõ ràng lắm bề ngoài, không biết tính cách, không hiểu biết hiện thực người, liền thích. Tư Đồ Lâm tưởng nói, đúng vậy. Nhưng là Thư Vãn Thi ngay sau đó bổi thêm một câu, nếu là như thế này, ngươi xác định ngươi thích chính là ta. Không phải ngươi trong tưởng tượng người. Là cái dạng này lời nói, ta càng không tin ngươi trong miệng thích. Tư Đồ Lâm lập tức đem kia hai chữ ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, má ơi, nguy hiểm thật, quên Vãn Vãn không hảo lừa gạt. Nhưng là, làm cầu thời điểm, Vãn Vãn không hảo lừa gạt, hắn có thể làm lũng lăn lộn, hiện tại là người, làm sao bây giờ? Thế nào làm nàng tin tưởng đâu? Tư Đồ Lâm bó tay không biện pháp. Thư Vãn Thi không có chờ hắn châm trước nửa ngày trả lời, tay đặt ở then cửa trên tay, tính toán xuống xe. Tư Đồ Lâm nóng nảy. Ta mặc kệ, ta chính là thích ngươi. Ta tưởng mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau ăn cùng nhau ngủ. Tư Đồ Lâm không lời nào để nói, bản tính đi lên trực tiếp chơi xấu. Tay áo cũng không xả, trực tiếp nắm lấy người cô nương tay, giải đai an toàn dựa vào trên người nàng, kéo người không cho người đi xuống. Ngươi sao lại có thể hoài nghi ta thiệt tình? Ta hận không thể đem toàn thế giới tốt nhất đều cho ngươi, ta liền tưởng bồi ngươi, ngươi cũng bồi ta. Chúng ta còn giống như trước đây sớm chiều ở chung. Thư Vãn Thi sợ ngây người, đột nhiên bị một người nam nhân thân mật ôm lấy, kia lông xù xù đầu to còn dựa vào nàng trên vai, hoàn toàn phản ứng không kịp như thế nào lại đột nhiên tới rồi loại tình huống này, liền hắn trong lời nói không thích hợp cũng chưa nghe được. Ngươi ngươi ngươi, chơi lưu manh, vánh bạch trên mặt một mảnh huyết hồng. Thư Vãn Thi lại kinh lại tức lại thẹn lại bực, dùng sức đẩy cái kia đầu to. Tư Đồ Lâm bất cứ giá nào, hắn quá tưởng niệm cái này quen thuộc ôm ấp, từ tỉnh lại về sau liền tưởng, hiện giờ rốt cuộc bế lên tuyệt không lùi bước. Ai lùi bước ai là nhị ngốc tử. Liên đối với ngươi chơi lưu manh. Ai làm ngươi hoài nghi ta thiệt tình. Ta Tư Đồ Lâm còn không biết chính mình thích chính là người vẫn là tưởng tượng. Tư Đồ Lâm bắt lấy tay nàng nhét vào trong lòng ngực. Tiếp tục chặt chẽ mà dựa vào nàng vai. Tư Đồ Lâm. Thư Vãn Thi cắn răng, như thế nào có ngươi như vậy vô lại. Tư Đồ Lâm từ trong lỗ mũi hừ hừ, ta liền vô lại, ta liền chơi lưu manh. Ngươi cắn ta nha. Thư Vãn Thi quả thực là tú tài gặp gỡ binh có lý nói không rõ, nói không rõ còn chưa tính, đối phương vẫn là cái nhị ngốc tử, xảo xảo, nàng chính mình chỉ số thông minh đều bị kéo thấp. Tức điên lại bị vây khốn đôi tay nàng thật sự há mồm hạ khẩu muốn cắn. Tư Đồ Lâm mắt thấy nàng khí hôn đầu, hung tợn mà làm bộ muốn cắn lại đây, ý đồ xấu chợt lóe mà qua, khi dễ nàng nhìn không tới hắn động tác, không né phẳng nên, Thư Vãn Thi một ngụm gặm ở hắn ngoài miệng. Thư Vãn Thi khởi điểm không biết, chỉ cảm thấy cắn thịt mềm mại, còn không có ý thức được cắn được nơi nào, đối phương lửa nóng đầu lưỡi tấn manh thăm tiến vào, không đợi nàng phản kháng, liền bị nuốt sống sở hữu thanh âm. Tư Đồ Lâm chặn ngang đem người gắt gao cô tiến trong lòng ngực, hô hấp đột nhiên thô nặng, gắt gao ngậm lấy nàng môi lưỡi, động tác hung manh bá đạo, hoàn toàn không giống ban ngày ôn nhu lấy lòng. Phần 218. Chương 218 nhà buôn Husky 19 Husky chó dẫn đường. Thư Vãn Thi mới phát hiện, này không phải một con chó con, mà là một đầu không kiêng nể gì lang. Nàng đôi tay bị hắn giam cầm ở trong lòng ngực hắn, trên người sử không thượng sức lực, tâm một hành. Dùng sức cắn đi xuống. Nô, Tư Đồ Lâm đầu lưỡi đau nhức, đột nhiên buông ra môi. Thư Vãn Thi nhân cơ hội một phen đẩy ra hắn, phất tay dùng sức hướng hắn mặt nơi phương vị đánh đi, hỗn đản. Tư Đồ Lâm bị đẩy vài thân mình, kia không lưu tình chút nào một cái tát chỉ đánh tới cổ hắn cùng cằm, nhưng là hắn rõ ràng mà cảm nhận được Thư Vãn Thi tức giận, trong miệng là nồng đậm mùi máu tươi, cằm nơi đó cũng nóng rát mà đau. Nhưng là hắn cũng chưa cố thượng, duỗi ra tay bắt được tay nàng nằm xoài trên ánh đèn hạ xem, lớn đầu lưỡi khẩn trương, đánh đau không? Hắn cầm đều như vậy đau, này nhu nhược không có xương tay đánh vào trên xương cốt nhiều đau a. Thư Vãn Thi sở hữu lửa giận ngạnh sinh sinh bị hắn đổ ở cổ họng, đổ đến nàng đôi mắt đỏ lên. Buông ra, ta quả nhiên là mắt mù, sẽ cùng ngươi loại nhân cha này lui tới. Thư Vãn Thi dùng sức rút về tay, xoay người mở cửa xe, nhưng mà Tư Đồ Lâm cũng không có mở cửa khóa, nàng dùng sức mà ấn then cửa lại như thế nào cũng ra không được, mở cửa. Tư Đồ Lâm thấy nàng hồng con mắt không ngừng kéo môn, thân mình hơi hơi run rẩy, trừ bỏ sinh khí, khả năng còn có khủng hoảng. Hối hận nháy mắt bao phủ toàn thân, hắn chỉ là tưởng đậu đậu nàng, làm bộ bị nàng chủ động hôn, nhưng là thân thể bản năng cùng cảm tình đều không thể khống chế. Chỉ là một dính lên nàng ngôi, hắn liền quên mất sở hữu lý trí. Tư Đồ Lâm nuốt xuống trong miệng máu loãng, một phen nắm lấy nàng làm tốn công vô ích tay, ta sai rồi, không nên dọa đến ngươi. Nhưng là ta sẽ không tha ngươi đi. Thư Vãn Thi thật sự phải bị khí khóc, như thế nào sẽ có như vậy vô lại người. Tư Đồ Lâm phủng nàng đôi tay, không màng nàng dây rủa buộc bạch chính mình nội tâm, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, cho nên ngươi thân đi lên ta liền cầm lòng không đậu. Ta không phải cố ý, nhưng là cảm tình căn bản khống chế không được. Thư Vãn Thi cười lạnh, ta mắt mù, ngươi liền khi dễ ta, cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Là ta thân ngươi vẫn là ngươi thấu đi lên dậu đổ bìm leo. Tư Đồ Lâm trột dạ mà trong mắt loạn chuyển, ngạnh cổ cường điệu, sao có thể là ta thấu đi lên, ta có như vậy tiểu nhân sao? Ta nếu là làm loại sự tình này, ta chính là điều cẩu. Khu khu, dù sao cũng đương quá cẩu. Thư Vãn Thi căn bản không đem hắn loại này hấu chi thể để vào mắt, trên tay không giấy rủa, ngữ khí lại lanh đến muốn mệnh, cho ta mở cửa, có bản lĩnh ngươi ở chỗ này cường ta, chỉ cần ta xuống xe, cả đời sẽ không tái kiến ngươi. Tư Đồ Lâm mặt trắng bạch, run rẩy thanh âm hỏi, Vãn Vãn, ngươi như vậy chán ghét ta. Thư Vãn Thi cười nhạo, Tư Đồ Lâm muốn khóc, hắn như thế nào như vậy xuẩn a, lại không phải thật sự cầu. Như thế nào liền không chế không được chính mình làm này đào mổ chôn mình sự đâu. Ta mở cửa. Ta đây mở cửa, ngươi ngày mai trở ra được không? Thư Vãn Thi không hề răng, nàng lại sẽ không phạm xuẩn ra tới. Tư Đồ Lâm cũng đã nhìn ra, nhìn chằm chằm nàng lạnh như băng sương mặt, ngực độn độn mà đau. Không mở cửa sẽ bị kéo hắc, không mở cửa Diệp Hủy bị kéo hắc, dựa theo hắn trước kia tiểu bá vương tính tình, khẳng định không làm này lô vốn mua bán. Đương nhiên không mở cửa. Chính là hiện giờ, nhìn đến Thư Vãn Thi hồng toàn bộ đôi mắt, hắn chậm rãi buông lòng tay, ủ rũ cụp đuôi mà khai khóa. Thư Vãn Thi nửa điểm không do dự, giây tiếp theo liền mở cửa xuống xe. Tư Đồ Lâm nhìn nàng bóng dáng chậm rãi biến mất, ngơ ngác mà ở trong xe ngồi hơn 4 giờ, thẳng đến Dương Tiêu Tiêu gọi điện thoại tới, giống to hơn phân nửa đêm lại chết đi đâu vậy. Tư Đồ Lâm lúc này mới ủ rũ cụp đuôi mà lái xe trở về. Thư Vãn Thi về nhà sau lại không để qua Tư Đồ Lâm người này, Diệp Hủy hỏi hai lần thấy nàng không nghĩ nói, liền không muốn khó xử nàng, đi theo không hề để ra. Thư Vãn Thi nhật tử lại khôi phục bình tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên trong đầu sẽ đột nhiên vụt ra tới tên hôn đảng kia, làm nàng mạc danh bực bội. Diệp Hủy cho rằng cái loại này đại thiếu gia khẳng định là biết khó mà lui, Thư Vãn Thi cho rằng hắn là không mặt mũi tới gặp nàng, Tường An không có việc gì mà qua năm ngày. Thư Lãng tan tầm trở về lại mang theo người nào đó tới cửa. Diệp Hủy kinh ngạc mà nhìn khập khiễng tiến vào người. Thư Lãng giải thích một chút, ta cùng Tiểu Lâm hắn biểu tỷ nói sinh ý, hắn vừa vặn nghĩ đến nhìn xem Vãn Vãn, liền cùng nhau lại đây. Mới bao lâu, Thư Lãng đều kêu Tiểu Lâm, đủ có thể thấy Tư Đồ Lâm sau lưng hạ công phu. Diệp Hủy cùng Thư Lãng đều không biết tình, vẫn là ôm làm người trẻ tuổi nơi trốn thái độ, cho nên thấy hắn chủ động tới cửa. Vội vàng nhiệt tình tiếp đón. Tư Đồ Lâm nhấp môi, có chút ngượng ngùng hỏi, Vãn Vãn ở sao? Ta có thể hay không đi tìm nàng? Thư Vãn Thi trước khi dùng cơm giống nhau đều ở chính mình thư phòng, khách nhân qua đi cũng phương tiện, Diệp Hủy liền cho hắn chỉ phương hướng, làm hắn đi. Nhìn hắn khập khiễng bóng dáng, Diệp Hủy còn nhỏ thanh hỏi Thư Lãng, hắn chân bị thương. Thư Lãng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bất quá đi đường đều như vậy còn tới tìm bọn họ Vãn Vãn. Xem ra là thật để bụng. Thư Vãn Thi nghe được tiếng đập cửa tưởng cha mẹ hoặc bảo mẫu, trực tiếp hô một tiếng tiến. Nhưng là cửa mở sau, tiến vào tiếng bước chân lại rất xa lạ, hơn nữa nghe còn khập khiễng. Tư Đồ Lâm giống phạm sai lầm hài tử giống nhau, túi đầu dịch đến Thư Vãn Thi bên người, cảm thấy kỳ quái Thư Vãn Thi vừa lúc dừng trong tay động tác. Vãn Vãn hắn lắp bắp mà mở miệng. Thư Vãn Thi sắc mặt biến đổi. Nàng phanh mà đứng lên, ghế rửa cùng mặt đất vẽ ra một cái chói thai thanh âm. Sao ngươi lại tới đây? Ai làm ngươi tiến bảo? Tư Đồ Lâm sắc mặt tảm đạm, thứ 9800 thứ tại nội tâm chịu ngay lúc đó chính mình, như thế nào liền làm cưỡng hôn hồn đạm sự. Vãn Vãn, ta là tới xin lỗi, thật sự, ta này 5 ngày đều ở tỉnh lại, không tin ngươi sờ. Tư Đồ Lâm vội vàng cong lưng cuốn lên ống quần, lôi kéo Thư Vãn Thi tay đi xuống kéo. Thư Vãn Thi sắc mặt đại biến, cho rằng hắn lại muốn làm gì biến thái sự, ngươi cái này sắp thôi. Đây là nhà ta. Ngươi muốn làm gì? Nhưng là Tư Đồ Lâm sức lực đại thật sự, nàng không rút ra bản thân tay, ngược lại tay đế chạm vào một khối ấm áp lại cũng gồ ghề lồi lõm làn da. Đây là cái gì? Vãn Vãn, ta thật sự trở về tỉnh lại, ta không nên cầm lòng không đầu, không nên không tôn trọng ngươi. Ta cố ý mua ván giặt đồ cùng sầu riêng, này 5 ngày, ta tự giác quỳ 1 giờ ván giặt đồ, 10 phút sầu riêng, ta hôm nay là phương hướng ngươi chịu đòn nhận tội. Nói, hắn còn lôi kéo tay nàng ở hắn đầu gối sờ sờ, ngươi sờ, sầu riêng thật sự đau quá, ta vốn dĩ cũng tưởng quỳ 1 giờ, nhưng là quá đau, ta liền quỳ 10 phút. Vãn Vãn, ngươi đừng nóng giận. Nói đến sau lại, trong giọng nói tràn đầy làm lụng xin khoan dung ý vị. Thư Vãn Thi ngón tay giật giật, quả nhiên đây là đầu gối, mặt trên hơi hơi sưng lên, tựa hồ còn tàn lưu sầu riêng ván giặt đồ dấu vết. Tư Đồ Lâm thật sự là quá không ấn lẽ thường ra bài, quỳ sầu riêng, quỳ ván giặt đồ đều là ngày thường trêu chọc, cái nào ngốc tử thật sự sẽ đi quỳ. Hán tưởng văn hồi, phương pháp ngàn ngàn vạn vạn, nàng trong đầu đều thiết tưởng rất nhiều, cũng nhất nhất nghĩ kỹ rồi cự tuyệt phương thức. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn lấy phương thức này tới chịu đòn nhận tội. Khó trách tiến vào khập khiễng. Tư Đồ Lâm thừa dịp nàng kinh lăng, trộm nắm lấy tay nàng, hắn trong giọng nói tràn đầy ủy khuất cùng khổ sở. Vãn Vãn, ngươi tha thứ ta đi, mấy ngày nay ta quá thật sự không tốt, trợn mắt nhắm mắt đều là ngươi. Ngươi trước kia đối ta tốt như vậy, hiện tại ta nỗ lực lấy lòng ngươi, ngươi lại một chút đều không thèm để ý ta. Thư Vãn Thi không thể hiểu được. Ta trước kia nhưng không quen biết ngươi. Như thế nào không quen biết? Tư Đồ Lâm giống như ở lên án một cái phụ lòng hán giống nhau, ủy khuất, sinh khí cực kỳ. Ngươi thân thủ ôm ta tắm rửa, cho ta massage, chơi với ta, còn sẽ cùng ta cùng nhau ngủ. Trước kia đều là ngươi dưỡng ta, ta cọ cọ ngươi ngươi liền vui vẻ. Hiện tại ta mang ngươi đi ăn cơm, cho ngươi chọn xương cá, bồi ngươi xem điện ảnh. Ta thật vất vả đem có thể làm đều làm, ngươi lại một chút đều không thèm để ý ta. Lúc trước ngươi đối ta lại thân lại ôm, hiện tại lại trở mặt không biết người. Tư Đồ Lâm này 5 ngày thật sự quá đến quá gian nan, Thư Vãn Thi lạnh nhạt rời đi bóng dáng nhất biến biến ở hắn trước mắt tái hiện, hắn quá rõ ràng nàng tính cách, ngoài mềm trong cứng, hạ định chủ ý sự tình ai đều không thể thay đổi. Hắn cùng nàng khả năng tính đã cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, ở biểu tỷ trào phúng hắn nói giỡn làm hắn đi quỳ sầu riêng thời điểm, hắn nghiêm túc tra xét một phen bái đù biết chăng. Xác định đây là xin lỗi vũ khí sắc bén, sau liền thật sự đi làm, không chỉ có làm, còn từ bỏ chính mình kiên trì, quyết định nói ra chính mình là tiểu hợp chân tướng. Tự tôn tính cái gì? Kiêu ngạo tính cái gì? Lão bà đều chạy, tự tôn kiêu ngạo có thể làm hắn ôm làm hắn thân sao? Thư Vãn Thi cả kinh miệng đều mở ra, người này không phải là bệnh tâm thần đi. Nếu không phải nàng xác định chính mình không quen biết hắn, nàng lại là nữ. Cơ hồ cho rằng chính mình là mặc vào quần không nhận người cha nam. Ngươi đang nói chút cái gì? Ngươi có phán đoán chứng đi. Nàng lui về phía sau một bước. Tư Đồ Lâm lại theo sát một bước, giống tiểu hợt như vậy, đem đầu của hắn gối lên nàng đầu vai, nhẹ nhàng mà ôm nàng. Vãn Vãn, ta là tiểu hợt ta, lần đầu tiên bồi ngươi ra cửa, ngươi lại đi không được đối diện tiệm trà sữa thời điểm. Ta liền hạ quyết tâm phải hảo hảo bảo hộ ngươi, hiện tại ta đã trở về. Chân chính mà có thể bảo hộ ngươi. Thư Vãn Thi đầu góc đều chết. Chuyện này lúc ấy chỉ có nàng cùng Tiểu Hợt ở đây, không có người thứ ba, cho nên Tư Đồ Lâm, Tiểu Hợt, một người vẫn là một cái cẩu. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Tư Đồ Lâm nắm nàng ngồi xuống trên sofa, đơn giản mà đem chính mình trải qua miêu tả một lần. Thư Vãn Thi như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, cho nên một cái sinh hồn, vào một cái cẩu thân thể, cùng nàng sớm chiều ở chung vài tháng, cuối cùng vì cứu nàng, chết đi sau về tới nguyên lai thân thể. Thư Vãn Thi không thể tin tưởng mà ngốc tại chỗ, trong đầu lại đột nhiên linh quang chợt lóe. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Thu được nguyên chủ chấp niệm thời điểm, nàng còn vô cùng khiếp sợ, vì cái gì có người sẽ bởi vì nhớ mong một cái cẩu mà vào tình nữ bộ. Lúc ấy nàng còn phun tảo tổng không đến mức là trọng khẩu nhân thu luyến, nguyên lai hết thể ứng ở nơi này. Bởi vì tiểu hợt không phải thật sự cẩu, là người. Nguyên chủ chân chính vướng bận chính là người, là Tư Đồ Lâm. Vãn Vãn, bị đụng vào thời điểm, ta thật sự cho rằng liền như vậy đã chết, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tuy rằng ngay từ đầu thực không cam lòng biến thành một con chó, nhưng là cùng ngươi ở bên nhau nhật tử, ta hoàn toàn đã không có lúc ban đầu không cam nguyện, chỉ hận ta chỉ là tiểu hợt, thật nhiều sự tình đều không thể vì ngươi làm. Nói lên kia chàng sự cố, Thư Vãn Thi nhớ tới tiểu hợt miệng phun huyết mặt tình cảnh đôi mắt đỏ, trong lòng đối hắn mâu thuẫn tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có cảm kích cùng áy náy. Còn có chính là coi như hài tử dưỡng tiểu hợt đột nhiên biến thành so nàng còn cao lớn xa lạ nam nhân xấu hổ cùng không biết làm sao. Nhưng là này phân xấu hổ rằng có chỉ nửa phút, nàng còn không có thu thập hảo cảm xúc, Tư Đồ Lâm liền vô lại mà nằm tới rồi nàng trên đùi, Vãn Vãn, ta đầu gối thật sự đau quá a. Ta vốn dĩ tưởng kiên trì một vòng, nhưng là thật sự là quá tưởng ngươi, tỷ của ta nói lại quỳ xuống đi liền phải phế đi, cho nên ta liền tới tìm ngươi, ngươi tha thứ ta được không? Được không? Tư Đồ Lâm ôm nàng eo lắc qua lắc lại, không giống cái thành niên nam nhân ngược lại giống cái muốn đường ăn tiểu hải tử, cái loại này quen thuộc cảm giác lại tới nữa, Thư Vãn Thi rốt cuộc biết vì cái gì mỗi khi nhìn thấy hắn đáy lòng luôn có loại cảm giác này. Khoe miệng nàng câu lên, ngón tay chuẩn xác không có lầm mà ninh ở lỗ thai hắn, ta đem ngươi đương đệ dưỡng, ngươi lại dậu đổ bìm leo. Tư Đồ Lâm ai ú kêu to, ngươi hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, ngươi có ta lớn như vậy đệ sao? Ta mặc kệ, ta từ trước nhiều tiêu sái, hiện tại bị ngươi chiếm hết tiện nghi, trong lòng trong mắt chỉ có ngươi, ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa a. Thư Vãn Thi vặn vẹo thủ hạ lỗ thai, ngươi khi đó là điều cầu. Ta thân. Chính là điều hợp kỳ. Tư Đồ Lâm nhe răng trợn mắt, kia cũng là công cầu. Thư Vãn Thi tức giận đến, lại dùng lực nắm một chút, đối. Ngươi chính là điều lại xuẩn lại hư công cầu. Tư Đồ Lâm. Như thế nào như vậy xuẩn, lại đem chính mình vòng đi vào. Phi phi phi. Ai là cầu? Thư Vãn Thi phụ cười. Nội tâm sở hữu phòng bị rỡ xuống, nàng mặc kệ trong lòng quen thuộc thân cận cảm. Đối với Tư Đồ Lâm cứu nàng tình nghĩa cũng càng thêm cảm ơn. Động vật là thuần túy, ai đối nó hảo, nó liền đối ai hảo. Nhưng là người lại là phức tạp, trong lúc nguy cấp liệu mình cứu người không phải sở hữu bạn lữ, bằng hữu có thể làm được, Tư Đồ Lâm lại vì nàng làm. Tuy rằng kết quả cuối cùng làm hắn may mắn khôi phục nhân thân, chính là ở kia một khắc, hắn đúng vậy đích xác sắc vì nàng mất một cái sinh mệnh. Như vậy nghĩ... Đằng trước hắn sở hữu không đáng tin cậy tất cả đều thành bao dung tiểu hợt chuyện ngu xuẩn, mà nghĩ đến hắn vì cầu được tha thứ chính mình chạy tới quỷ ván giặt đồ cùng sầu riêng, lại là buồn cười lại là đau lòng. Ngươi thật sự đi quỷ sầu riêng cùng ván giặt đồ? Nàng to mò hỏi. Tư Đồ Lâm lôi kéo tay nàng đến đầu gối làm nàng xoa xoa, đương nhiên là thật sự, chẳng qua sầu riêng thật sự là quá thứ người, mì ăn liền vô pháp không thoái, chỉ có ván giặt đồ còn tính hào điểm. Cho nên ta chủ yếu liền quỷ ván giặt đồ. Thư Vãn Thi buồn cười, ngươi còn quỷ ra kinh nghiệm. Tư Đồ Lâm hì hì cười, chỉ cần có thể làm Vãn Vãn tha thứ ta, có thể làm Vãn Vãn vui vẻ, ta nhiều quỷ một chút không có việc gì. Thư Vãn Thi trong lòng mềm mềm. Tư Đồ Lâm lúc này nhiều tinh a, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng mềm hóa, lập tức thuận thế leo lên, kia hiện tại ngươi chính là bạn gái của ta. Thư Vãn Thi đẩy ra hắn đầu chó, kia không được a. Ta vẫn luôn đem ngươi đương tiểu hải tử, căn bản không có tình yêu nam nữ. Tư Đồ Lâm. Cái gì? Trong mắt hải tử đột nhiên biến thành đại nhân, nhưng là cái loại này trưởng bối tâm thái vẫn là biến không được a. Thư Vãn Thi tiếp tục cười tủm tỉm mà cắm đao. Tư Đồ Lâm. Như bị sét đánh. Nói tốt tương nhận về sau liền ngọt ngọt ngào ngào đâu. Chương 219 nhà buôn Husky 20 Husky chó dẫn đường. Tư Đồ Lâm thực tuyệt vọng. Hắn đem chính mình ngược thành khập khiễng sử thượng thật đánh thật khổ nhục kế, lại nói ra chính mình là tiểu hợt chân tướng, dựa theo từ trước thư vạn thi đối tiểu hợp sủng lịch, xem hắn bị thương không biết nhiều đau lòng, cái gì sai đều tha thứ, nguyên bản cho rằng lần này cũng sẽ như vậy, ai biết, khổ nhục kế thế nhưng không dùng được. Liền nói ra chân tướng đều không dùng được, còn đem chính mình đưa tới hố. Tư Đồ Lâm khỏe mắt nhỏ giọt một giọt bi thống nước mắt. Thư vãn thi trong lòng cười phiền, trên mặt không dao động. Chẳng sợ hắn là tiểu hợp, nên giáo huấn cũng muốn hung hăng giáo huấn. Gặp mặt ba lần dám cưỡng hôn. Đây là cái gì thổ phỉ diễn xuất? Thư vãn thi quyết định dạy hắn làm người. Tư Đồ Lâm toàn thân không xương cốt giống nhau an vạ thư vãn thi trên người không chịu đứng lên, dâm di tỏ vẻ chính mình thực bị thương. Thư vãn thi một phen đẩy ra người, tuy rằng vẫn luôn là người, nhưng là rốt cuộc ngươi hiện tại không phải thật sự hợp kỳ. Lúc trước ta nếu là biết ta cũng sẽ không như vậy đối với ngươi, cho nên, chúng ta vẫn là bảo trì thích hợp khoảng cách. Tư Đồ Lâm sụ mặt, không cao hứng cực kỳ, không được. Thư vãn thi vươn một ngón tay điểm ở đầu vai hắn không cho hắn tới gần, không nghe ta lời nói. Tư Đồ Lâm nghe ra mềm giọng hạ uy hiếp, hợp kỳ trực giác làm hắn lựa chọn thuận theo, chỉ là nội tâm vẫn là không cam lòng, trong miệng hừ hừ, vậy ngươi làm ta về sau lại không thể tới tìm ngươi, ta cũng đến nghe. Này không được, ta đời này liền nhận định ngươi. Thư vãn thi tim đập rối loạn loạn, người cảm tình chính là như vậy kỳ quái, người xa lạ quá mức nóng cháy cảm tình làm người sợ hãi, chính là đã thân mật người, nung liệt cảm tình lại làm người khiến cho cậu minh. Đặc biệt là nàng nhìn không thấy dưới tình huống, hình thái thượng thay đổi không có đặc biệt đại lực đánh vào, làm người làm hợp ký đều một cái tính cách một cái diễn xuất Tư Đồ Lâm ở nàng nơi này trừ bỏ trở nên sẽ nói tiếng người, mặt khác tựa hồ cái gì đều cùng từ trước giống nhau. Quen thuộc cảm giác cùng tình cảm tất cả đều đột phá nàng cố ý phong bế tâm môn mãnh liệt tới. Từ trước là chủ sủng thân tình, lao tới sau, bị đối phương vài lần thông báo thay đổi vị. Xem ngươi biểu hiện, nhưng là cho ngươi một cái lời khuyên, ta ghét nhất cưỡng bách ta người. Tư Đồ Lâm tuét miệng, cơ linh hắn lập tức từ giữa nghe ra việc này có tương lai, lại cẩn thận phẩm phẩm nàng cuối cùng một câu, sau lưng liền mạo mồ hôi lạnh. Xem ra hắn không có làm sai. Nếu không phải nói ra hắn là tiểu hợt, khả năng đời này đều cùng vãn vãn không có hy vọng. Lúc trước như thế nào liền như vậy hỗn đản, làm loại này cưỡng hôn sự đâu. Tư Đồ Lâm hận không thể hướng về quá khứ, đem lúc ấy mỹ tư tư thân thư vãn thi người hùng hăng tấu một đốn. Tuy rằng thư vãn thi ngoài miệng nói được thực lãnh tình, không lưu tình, chính là quen thuộc nàng Diệp Hủy cùng thư lãng vẫn là vui vẻ phát hiện, nữ nhi có biến hóa. Từ tiểu hợt sau khi chết, Thư vãn thi nhìn khôi phục bình thường, nhưng cả người đều quặng cu é rất nhiều, phảng phất trên người bị rút đi cái gì, nhìn như không có biến, trên thực tế cùng qua đi biến hóa phi thường đại. Nhưng là này thiên hạ lâu sau, bọn họ mẫn cảm phát hiện, qua đi cái kia thư vãn thi tựa hồ đã trở lại, tươi cười không có thanh lãnh, cả người đều tựa hồ nhẹ nhàng lên. Thư lãng cùng Diệp Hủy nhìn nhau cười, bọn họ tưởng Tư Đồ Lâm xuất hiện mang đến cái này phi thường tốt biến hóa. Đối Tư Đồ Lâm quan vọng thái độ biến thành tán thành. Tư Đồ Lâm này thuận thế leo lên sinh vật mắt sắc phát hiện trong đó khác nhau, một bên tiếp tục củng cố ở thư lãng phu thê trong lòng địa vị, một bên chuyên tâm mà theo đuổi khởi thư vãn thi tới. Có lần đầu tiên phạm sai lầm, Tư Đồ Lâm cũng không dám nữa lô mãng, từ đây không oán không hối hận mà bồi ở thư vãn thi bên người, trừ bỏ ngẫu nhiên làm lũng chơi xấu, ngắn ngủi nhanh chóng mà dắt một phen tay nhỏ, tiến thêm một bước động tác lại không dám có. Mắt thấy thư vãn thi đối với hắn tồn tại càng ngày càng tiếp thu, thái độ càng ngày càng tốt, lại thông báo một chút tựa hồ liền có hy vọng đem người đuổi tới tay, trong kinh đột nhiên truyền đến tin tức, Lao gia tử làm hắn trở về. Lao gia tử, ta lập tức là có thể đuổi tới ngươi cháu dâu, ngươi này không phải cho ta thêm phiền sao. Tư Đồ Lâm thực không cao hứng. Lao gia tử càng không cao hứng, tiểu tử thúi, dám nói ta cho ngươi thêm phiền. Ngươi liền cái công tác đều không có. Nhân gia cô nương có thể coi trọng ngươi. Chạy nhanh lăn trở về tới, ngươi ba cho ngươi tìm sự làm. Ta không quay về, ta đuổi tới tức phụ lại trở về. Luận khởi cồn đau thịt, không ai có thể so sánh quá Tư Đồ Lâm. Lao ra tử tức điên, thốt ra mà ra, liền ngươi cái kia manh bạn gái. Đuổi tới cũng vô dụng. Tư Đồ Lâm mặt soát địa đen, gắt gao mà nhìn chằm chằm trong video Lao ra tử. Ra ra, ngươi làm sao mà biết được. Lão nhân vẻ mặt hối hận, nhưng là nói ra khẩu, lão tiểu hài sĩ diện không thể ở tôn tử trước mặt cúi đầu, ngươi không cần phải xen vào ta làm sao mà biết được, ta nói cho ngươi, việc này ở nhà chúng ta không được. Tư Đồ Lâm mặt đen nhánh, lần đầu đặc biệt chán ghét lao gia tử nhà hắn, không để ý tới bên trong còn ở hư trương thanh thế giảng đạo lý lao nhân, không rên một tiếng mà giơ tay tắt đi video. Hắn tức phụ nhi hắn tới quyết định, ai cũng đừng nghĩ nhúng tay. Xa ở kinh đô lão gia tử tức điên. Thư Vãn Thi còn không biết này đó phong ba, nàng mấy ngày nay thường xuyên ra cửa, vội vàng nàng đã sớm suy nghĩ thật lâu người mù trường học sự tình. Nàng tính toán khai một cái người mù trường học, công lý tính chất. Nguyên chủ có thể biến thành một cái ưu tú người là bởi vì nàng ở thư gia đình điều kiện hảo. Mà xã hội thượng rất nhiều người mù, học tập không tiện, công tác không dễ, sinh hoạt thực khó khăn. Khai giảng giáo hoa chính là nàng chính mình mấy năm nay kiếm tới tiền nhuận bút, bản quyền phí, trong trường học hoạt động nàng cũng thiết tưởng rất nhiều, nàng tưởng thông qua chính mình trường học cấp người mù hài tử càng nhiều cơ hội. Có đôi khi trời cao cho ngươi đóng một phiến môn, rồi lại khai một phiến tinh xảo cửa sổ, nhìn không thấy người khả năng ở những mặt khác thượng sẽ đặc biệt xuất sắc, đặc biệt là cùng nhĩ lực phương vị tương quan. Cũng sẽ bởi vì nhìn không thấy, so thường nhân còn có thể tập trung lực chú ý, không chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Tỷ như, nàng đã từng gặp qua một cái đặc biệt có âm nhạc thiên phú người mù. Nhưng là này đó phương diện nào đó thiên tài thường thường còn không có bị phát hiện thiên phú khi đã bị sinh hoạt áp bách đến mẫn vì mọi người. Thư Vãn Thi tưởng thông qua chính mình trường học bồi dưỡng mỗi cái người mù nhất định sở trường đặc biệt, làm cho bọn họ tương lai có thể lợi dụng chính mình sở trường đặc biệt ở xã hội dựng thân. Đây là cái thực tốt ý tưởng, Tư Đồ Lâm kiến thức càng nhiều. Hắn kiến nghị Thư Vãn Thi không cần trực tiếp tạp tiền đi vào, có thể trước thành lập một cái quỹ hội, về sau duy trì trường học trường kỳ hoạt động, nếu không, rẻ tiền học phí, sang quý giáo viên phí, thực mau liền sẽ thu không đủ chi, hoặc là trở thành động không đáy. Thư Vãn Thi đương nhiên biết quỹ hội càng tốt, nhưng là nàng một không tưởng cấp thư lãng mang đi phiền toái, nhị công lích quỹ hội thành lập là rất khó. Nhưng là này đó khó khăn ở Tư Đồ Lâm trong tay đều không phải sự. Nhân ra là có tiền, mà nhà hắn là có quyền, không cần hắn làm cái gì trái pháp luật sự, chỉ cần hắn này thân phận một lộ, có rất nhiều người cho hắn khai phương tiện chi môn. Kinh thành lao ra tử tức giận đến dậm chân, trước nay bên ngoài rồi dám về nhà hiếu thuận ngoan tôn tử lần này cư nhiên thật sự không nghe lời, tắt đi hắn video không bao giờ liên hệ hắn, lao ra tử tức giận đến không ăn cơm chiều. Tư Đổ Cương nghe nói sau gọi điện thoại tới, hắn biết đến càng nhiều, cũng rất rõ ràng. Lao gia tử vì cái gì sẽ biết Tư Đồ Lâm coi trọng một cái manh nữ, còn đối cái này manh nữ ấn tượng không tốt. Bọn họ nhân ra như vậy, hậu thế tương lai đều không phải là người thường, chẳng sợ lại không tiền đồ, độc lập sau đón đi rước về đều là môn học vấn, tiểu môn hộ xuất thân còn yêu cầu một phen thống khổ tôi luyện, huống chi một cái đi đến nào đều sẽ tao ngộ coi khinh tranh cãi người mù. Này vong chính là cái hiện thực danh lợi chàng. Lão gia tử nhất đau lòng tiểu tôn tử Tư Đồ Lâm, vừa nghe nói hắn bị một cái manh nữ hôn mê đầu, nơi nào không nóng nảy. Huống chi ở người có tâm trong miệng, này manh nữ vẫn là cái yếu đuối vô dụng giả phượng hoàng. Thư gia thân nữ vẫn là cái giết người phạm. Không phải hắn người bảo thủ khinh thường người, mà là hắn trải qua thế sự nhiều, quá rõ ràng người trẻ tuổi cái gọi là tình yêu đến cuối cùng sẽ bị hiện thực đả kích đến như thế nào mặt mày khả ố. Con nhà người ta lão gia tử có thể nói một câu làm hắn đụng phải nam tường biết đau liền sẽ quay đầu lại, nhưng phóng tới chính mình yêu thương tôn tử trên người, nơi nào bỏ được hắn đâm nam tường. Này nếu là thật sự kết hôn, vốn dĩ liền không làm việc đàng hoàng Tư Đồ Lâm mang theo một cái nhu nhược nhút nhát manh nữ, tương lai một nhà nhưng làm sao bây giờ. Nhưng là Tư Đồ Cương lại không như vậy xem. Một, hắn đã sớm tưởng cấp cái này cổn đau thịt nhi tử giao hấn. Nhưng là lão nhân che chở trước nay không thành công quá. Nhị, Thư Vãn Thi tuy rằng là cái manh nữ, nhưng là nàng chính mình có điểm tài văn chương nội tình, hiện giờ ở vội sự tình cũng làm hắn cảm thấy này không phải giống nhau thiên kim tiểu thư. Thư gia thân nữ xảy ra chuyện, thư lãng đối nàng mẹ con ấy nấy, nàng sau lưng chính là toàn bộ thư gia tập đoàn, tuyệt đối không phải gia đình bình dân. Tam, Tư Đồ Cương phát hiện, nhi tử bị Thư Vãn Thi dạy dỗ thật sự thành công. Tư Đồ Bộ trưởng nhướng mày, này tiểu cô nương thực có thể, nàng lao bà cả đời. Không có làm thành sự tình, người tiểu cô nương nhẹ nhàng làm thành. Còn có cuối cùng một chút, này sau lưng châm ngòi người có tâm, Tư Đồ Cương thập phần trướng mắt. Thư Vãn Thi có mắt manh đại khuyết tật, nhưng trừ này bên ngoài không có bất luận cái gì khuyết điểm, có chút người đâu. mắt đại tâm không, nhìn Tư Đồ ra tựa như xem thịt mỡ giống nhau mắt mạo lục quang, nhà hắn nhi tử là ngây ngốc, còn chẳng làm nên trò trống gì, nhưng nhà ai không đau lòng chính mình nhi tử, dựa vào cái gì khiến cho ngươi coi như coi tiền như rác. Cho nên, hắn đêm đó liền cấp lao nhân gọi điện thoại, trong miệng đối với Thư Vãn Thi đánh giá tuy rằng không có nhiều hoàn mỹ, nhưng là cũng nói một câu không tồi. Lao gia tử minh bạch, có thể làm nhi tử nói một câu không tồi, người này khẳng định không phải những người đó nói như vậy, tức khác, lại là sinh khí bị lừa, lại là hối hận xúc động hạ đắc tội tôn tử. Vì thế, lao gia tử một bên ở trong lòng ai nha nha, đem tôn tử khí chạy vậy phải làm sao bây giờ. Một bên mạnh miệng hạ không được đài, liền tính như vậy cũng không được. Tiểu tử thúi có tức phụ đã quên ra ra, phí công nuôi dưỡng hắn ngần ấy năm. Tư Đồ Cương cười khẽ, thuận mao hống lao cha vài câu cúp điện thoại. Tiểu tử thúi thân cha đều không hiếu thuận, chọc giận lao gia tử làm chính hắn giải quyết đi, hắn mới không giúp đỡ chùi đít. Tư Đồ Lâm căn bản không biết, hắn hôn sự sẽ khiến cho nhiều ít phong ba, cũng không biết hắn thân cha đối hắn lại quan tâm lại xem náo nhiệt phức tạp cảm tình. Hắn trong lòng nghẹn một hơi, nghĩ đến lao gia tử thái độ, trong lòng não bổ một đại gia hào môn gia trưởng đồng đánh nguyên lương thuồng, thậm chí làm tốt cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ chuẩn bị, toàn tâm toàn ý mà đi theo Thư Vãn Thi chạy, trừ bỏ lao gia tử, hắn ba mẹ hắn đều không liên hệ, liền sợ đi lên khiến cho hắn chặt đứt cùng Thư Vãn Thi quan hệ. Nay vì tình yêu từ bỏ hết thể thâm tình đều mau đem chính hắn cảm động hỏng rồi. Nếu là Tư Đồ Cương đã biết, tuyệt đối tức giận đến như hắn mong muốn chặt đứt sở hữu quan hệ. Xem cái này hôn tiểu tử thượng nào mượn hắn mặt cấp bạn gái nhỏ làm việc đi. Thư Vãn Thi không biết hắn trong lòng ở miên man suy nghĩ cái gì, nhưng là trong khoảng thời gian này Tư Đồ Lâm bồi nàng nơi nơi bôn ba, khổ mệnh hắn đều cấp làm, nàng bởi vì nhìn không thấy bị đối phương coi khinh hắn động thân dỗi người vả mặt, chặt chẽ đem nàng hộ ở sau người, không cho không tốt sự tình dính lên nàng nửa điểm, nàng trong lòng không thể nói không cảm động. Nếu từ trước vẫn là đem hắn coi như làm lũng chơi xấu tiểu hơn, hiện giờ, ở đã trải qua đủ loại sự tình sau, hắn ở trong lòng nàng thật là cái cao lớn nam nhân. Phần 220 Chương 220 nhà buôn Husky 21 Husky cho dẫn đường chung. Trường học còn chưa làm xong, Diệp Hủy bên này trước muốn sinh. Thư Vãn Thi một bước không rời mà bồi ở Diệp Hủy bên người, thẳng đến hải tử bình an dáng thế. Là cái 6 cân nhiều nam hải. Thư Lãng ôm nhi tử cười ha ha, bởi vì Thư Tình mọc thành cụm đầu bạc tựa hồ đều phải phàn đen, cả người tinh khí thần rực rỡ hẳn lên. Thư Vãn Thi cũng thực vui mừng, nàng nội tâm vẫn luôn minh bạch, chính mình là không có khả năng hoàn toàn thuộc về cái này gia đình, nàng đấy lòng vĩnh viễn có khúc mắc, vĩnh viễn vô pháp dung nhập, mà trải qua đủ loại bất hạnh phu thê, có thể có được một cái cộng đồng hài tử, là kết cục tốt nhất. Tư Đồ Lâm lại đây xem hài tử thời điểm. Mang theo tràn đầy hai tay đồ vật, trẻ con ăn xuyên dùng, cơ hồ tất cả đều bao viên. Thư Vãn Thi nghe Diệp Hủy một người tiếp một người mà niệm đều là thứ gì, nhịn không được che mặt. Diệp Hủy buông trong tay trẻ con đồ dùng, cười nhìn về phía nữ nhi, này mấy tháng tiểu lâm bồi người chạy ngược chạy xuôi, người đen gầy không ít. Ngươi nếu là trong lòng cũng có ý tưởng, liền không cần kéo, nếu thích phải bắt trụ cơ hội đem người định ra. Thư Vãn Thi nghĩ đến này ngốc tử. Khoe miệng hàm ý cười, gật gật đầu, ta biết đến, mụ mụ ngươi vẫn là dưỡng hảo thân mình, đừng nhọc lòng. Diệp Hủy càng ngày càng cảm thấy chính mình vô pháp lại quản được nữ nhi, một bên trong lòng ảm đạm một bên điều tiết chính mình tâm thái, nói cho chính mình, nữ nhi lớn, vốn là không nên làm nàng quản chứ. Tư Đồ Lâm lôi kéo nàng đi xem tiểu hải tử, hắn lôi kéo tay nàng ghé vào pha lê thượng, tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được rồi chính chủ. Một bên xem một bên ngây ngô cười. Thư Vãn Thi cười hắn, ngươi ngây ngô cười cái gì? Đây là ta đệ đệ, lại không phải nhà ngươi. Tư Đồ Lâm liệt hàm răng trắng xoay đầu nhìn nàng, ta nhìn hắn liền suy nghĩ, chúng ta về sau hải tử có phải hay không cũng trường như vậy. Nghe bá mẫu nói, hắn cùng ngươi khi còn nhỏ rất giống, chúng ta nhi tử khẳng định cũng giống ngươi. Cháu ngoại giống cậu, ta xem hắn liền cùng xem chúng ta về sau nhi tử giống nhau. Thư Vãn Thi mặt tường đỏ. Một bên cảm thấy người này lại ngớ ngẩn một bên lại bị hắn chân thành chi tâm cảm động. Tuy rằng không ngừng phát ra hắc hắc ngây ngô cười, nhưng là trong đó chờ mong cùng thiệt tình nàng tinh tưởng cảm nhận được. Chúng ta cái gì quan hệ đều không có, ngươi hạt kích động cái gì. Tư Đồ Lâm tươi cười đều suy sụp, kéo tay nàng ủy khuất cực kỳ, ta nhưng thật ra tưởng có a, nhưng Vãn Vãn ngươi không phải không đồng ý sao? Thư Vãn Thi nhưng thật ra rất muốn nói, nếu biết ta không đồng ý ngươi còn hạ tảo tưởng cái gì? Nhưng là rốt cuộc biết đây là cái da mặt dày nhị ngốc tử, đuổi đi không đi đánh không sợ, an vạ liền ném không thoát. Cố tình ra mặt như vậy hậu, lá gan cũng không lớn, bị giáo huấn một lần, liền túng đến không dám hỏi lần thứ hai. Ngươi không hỏi như thế nào biết ta không đồng ý? Thư Vãn Thi xoay đầu hừ lạnh. Tư Đồ Lâm chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, nhìn Thư Vãn Thi thính thai một chút tràn ngập thượng một tầng phấn hồng, tim đập như sớm, đầu lưỡi rất nhiều lần đều loát không thẳng, miễn cưỡng lớn đầu lưỡi hỏi, ngươi. Thư Vãn Thi hát tuyến, người này thật đúng là cùng hợp kỳ giống nhau cậu tính tình, ngày thường lại càng rỡ, thời điểm mấu chốt chính là cái túng hóa. Tư Đồ Lâm ngươi nửa ngày rốt cuộc nói trôi chảy, đầu góc vừa chuyển, bẻ hơn người liền hỏi, Vãn Vãn, vậy ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Thư Vãn Thi vốn dĩ hàm chứa ý cười mặt soát địa đen, một cái tát hồ thượng hắn mặt đem người đẩy xa, được một tức lại muốn tiến một thước. Quay đầu liền đi. Tư Đồ Lâm ai một tiếng, chạy nhanh bắt lấy nàng, lấy lòng mà cười, nói sai rồi, một kích động liền nói ra trong lòng lời nói, Vãn Vãn, ngươi có nguyện ý hay không làm ta bạn gái? Lúc này nhưng thật ra cơ linh, Thư Vãn Thi lại không cao hứng cũng bị này trong lòng lời nói hống cao hứng, quay đầu điểm điểm. Tư Đồ Lâm một nhảy ba thước cao, nhảy xong lại ôm người xoay vài vòng, thật vất vả ở Thư Vãn Thi đầu váng mắt hoa thời điểm dừng lại, hắn đột nhiên cúi đầu, lại lần nữa gặm thượng tim gan cổn cào suy nghĩ mấy tháng môi đỏ. Thư Vãn Thi hối hận không thôi, đây là vừa được tiến thêm thức hóa, liền không thể cho hắn sắc mặt tốt. Tư Đồ Lâm là cái đâu không được, quan hệ một xác định, Diệp Hủy Thư Lãng tất cả đều đã biết, ba cái giờ sau, nhận thức bọn họ tất cả đều đã biết, một cái buổi chiều sau, bạn bè thân thích tất cả đều đã biết. Thư Vãn Thi lại tức vừa buồn cười, nghe được hắn một đám điện thoại đánh cấp trong nhà các lộ thân thích, trong miệng hưng phấn mà nói, 20, ta có bạn gái. Trong lòng nháy mắt muốn lui hàng. Như thế nào sẽ nhận hạ như vậy xuẩn bạn trai? Bất quá Tư Đồ Lâm phạm nhị thời điểm nhị đến muốn mệnh, làm nhân sự thời điểm vẫn là có khả năng nhân sự, thái độ còn thập phần nghiêm túc. Từ em bé sinh ra, hắn một có rảnh liền hướng các nàng ra chạy, cùng Thư Vãn Thi nị vai ở ngoài, chính là chăm sóc tiểu hài tử. Thư Vãn Thi rất kinh ngạc, tưởng tượng không ra chính mình còn giống cái hài tử giống nhau người, như thế nào đột nhiên liền để bụng chăm sóc hài tử. Nàng to mò hỏi, Tư Đồ Lâm trộm cùng nàng kề thai nói nhỏ, ta trước lấy tiểu tử này luyện luyện tập, về sau đến phiên chúng ta nhi tử liền sẽ không lộng hỏng rồi. Thư Vãn Thi khỏe miệng vừa kéo, mất công Diệp Hủy mấy ngày này trong miệng đều là hắn hảo, này hôn cầu lại là lấy nàng đệ đệ cho hắn tương lai không thấy bóng dáng nhi tử luyện tập. Nghe em bé trong lúc ngủ mơ tinh tế tiếng hít thở, Thư Vãn Thi vì chính mình đệ đệ vốc một phen đồng tình nước mắt, gặp gỡ như vậy tỷ phu, là nàng cái này tỷ tỷ không tốt. Thư tiểu đệ trăng tròn qua đi, Thư Vãn Thi người mù trường học cử hành bóc bài nghi thức, chính thức chiêu sinh. Bởi vì học phí rẻ tiền, trường học phương tiện lại phi thường cao cấp, sinh nguyên hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhóm đầu tiên hải tử con cặp sách ở cha mẹ tiểu tâm hộ tống xuống dưới đến trường học học tập khi, Thư Vãn Thi cùng Tư Đồ Lâm tất cả đều gầy một vòng lớn. Một cái trường học thành lập, sau lưng tiêu phí tâm tư thật sự khó có thể tưởng tượng, bọn họ hai người này một đường đi được gian khổ. Rất nhiều lần đều là cho nhau cổ vũ cắn răng căng xuống dưới. Lúc này đây trải qua, làm từ trước đến nay thừa hành hưởng lạc chủ nghĩa Tư Đồ Lâm thay đổi ngày xưa ý tưởng, trong lòng đối tương lai nhân sinh có tân quy hoạch. Này đó Thư Vãn Thi tạm thời là không biết, trường học căn ổn, nàng liền tưởng lưu tại gia hảo hảo nghỉ tạm hai ngày, xuyến một hơi. Nhưng là một hơi còn không có thở ra tới, kinh đô điện thoại lại đánh lại đây. Chờ tôn tử cấp bậc thang hảo thuận lợi xuống đài lao ra tử đợi mấy tháng cũng chưa chờ đến, đừng nói bậc thang, liền căn cũng chưa người đệ đi lên một cây, hôn tiểu tử cấp cả nhà báo tin vui nói tìm bạn gái, chính là chưa cho hắn gọi điện thoại. Lao ra tử tức giận đến nhà, suốt ở nhà mắng 3 ngày 3 đêm. Hiện giờ vừa nghe nói kêu bạn gái nhỏ trường học vội xong rồi, lập tức thở phì phì mà một chiếc điện thoại đánh lại đây, không phải tìm bạn gái sao. Còn không mang theo lại đây thấy gia trưởng. Lần này không mang theo tới, về sau vĩnh viễn đừng tới. Tư Đồ Lâm hắc hắc cười, nửa điểm không chịu ảnh hưởng, cười xong còn vẻ mặt ủy khuất mà nói, không phải ra ra người không thích Vãn Vãn sao. Ta mang đi, Vãn Vãn chịu ủy khuất làm sao bây giờ. Lão gia tử tâm lạnh, hợp lại hiện tại lòng tràn đầy mắt đều là kia manh nữ, ngươi như thế nào không nghĩ ngươi gia gia ta hủy không hủy khuất? Như thế nào không nghĩ ngươi gia gia có thể hay không bị ngươi tức chết? Gia gia ngươi hủy khuất cái gì? Không phải ngươi ghét bỏ Vãn Vãn không hảo sao? Nhân gia cũng là từ nhỏ bị cha mẹ sủng đến đại, ta nơi nào có thể làm nàng đến nhà của chúng ta tới chịu hủy khuất ta? Hơn nữa, ngươi giọng lớn như vậy, thân thể khẳng định không thành vấn đề a. Tư Đồ Lâm chớp chớp đôi mắt, chân thành mà nói. Lão gia tử tức giận đến, giống giận một tiếng chạy nhanh lăn trở về tới. Liền lập tức quăng ngã điện thoại. Tư Đồ Lâm hắc hắc cười, nửa điểm không tức giận, đánh một chiếc điện thoại cho hắn ra ra cảnh vệ viên, làm hắn chiếu cố hảo lão nhân thân thể, đừng tức giận đến huyết áp thật sự cao, xong rồi liền vui sướng mà đi tìm Thư Văn Thi. Lúc này không thấy gia trưởng càng đại khi nào. Thấy gia trưởng là có thể đem người định ra xả trứng nha. Hắc hắc hắc. Tuy rằng cảm thấy có chút mau, nhưng là lão nhân muốn sớm một chút nhìn thấy tiểu bối đối tượng tâm tình Thư Vãn Thi tự nhận là lý giải, nàng đối Tư Đồ Lâm ghét bỏ về ghét bỏ, lại là nghiêm túc yêu đương buồn kết hôn đi. Nếu như vậy, gặp một lần cũng không có gì. Thuận tiện cấp Tư Đồ ra một cái chuẩn bị tâm lý, nàng là cái người mù, đối phương nói không chừng còn không biết việc này. Tư Đồ ra cành lá tốt tươi, đích xác rất nhiều người đối này là không biết, nhưng là những người này lại vô pháp đối Tư Đồ Lâm hôn sự xen vào. Cho nên, Thư Vãn Thi lo lắng hoàn toàn không tồn tại. Tư Đồ Lâm cha mẹ mấy ngày nay đối này đối tiểu tình lữ hướng đi phi thường hiểu biết, muốn nói ngay từ đầu khẳng định là không hài lòng, nhưng là nhi tử hồ nháo quán, lại trải qua quá sinh tử, chỉ cần hắn có thể không hồ nháo, cưới một cái người mù cũng không quan hệ, về sau bọn họ vất vả điểm nhiều chăm sóc điểm thì tốt rồi. Rồi sau đó tới, bọn họ liền điểm này ý tưởng cũng chưa. Thư Vãn Thi triển lộ ra tới xã hội trách nhiệm tâm, xử lý sự tình năng lực đều làm thân ở địa vị cao hai người trong lòng cảm thán vừa lòng, mà nhi tử ở nàng ảnh hưởng hạ càng ngày càng tích cực hướng về phía trước, quả thực có loại phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ đại hỉ. Chờ đến Thư Vãn Thi đi vào Tư Đồ gia, rõ ràng nhìn không thấy, lại có thể ở cả gia đình trường tụ thiện vũ, như cá gặp nước, không thấy nửa điểm bắt âm, phảng phất ở cái này trong giới tẩm dâm nhiều năm. Liền những cái đó thân thích đều nói không nên lời nửa điểm không hảo tới. Mới vừa gặp mặt cảm thấy là nữ nhân này leo lên tiểu tử ngốc Tư Đồ Lâm, ở chung cái gây trung tưởng đó là, đáng tiếc nhân gia hảo hảo cô nương là cái người mù, bằng không nơi nào luôn được với chẳng làm nên trò chống gì Tư Đồ Lâm. Ngay cả biệt nữ cáo kỉnh lao gia tử, đều bị Thư Vãn Thi bất chi bất giác mà hống đến mặt mày hớn hở, so nhìn đến bất hiếu tử tôn Tư Đồ Lâm còn muốn vui mừng. Thư Vãn Thi lần đầu tiên tới cửa, liền thành công đạt được mọi người nhận đồng. Tư Đồ Lâm Mỹ tư tư, cảm thấy nhà mình Vãn Vãn chính là như vậy đồng đồng. Tư Đồ Cương âm thầm lắc đầu, còn tưởng rằng nhi tử có tiến bộ, hiện giờ vừa thấy vẫn là giống như trước đây. Lúc này Tư Đồ Cương lại nhìn lầm, người một nhà tụ hội qua đi, Tư Đồ Lâm tìm tới thân ba, nói ra tính toán của chính mình. Hắn muốn làm chính trị. Bồi Thư Vãn Thi bôn ba mấy ngày nay. Hắn rốt cuộc ý thức được, hắn ba mẹ cho bọn hắn mang đến bao lớn che chở, mà về sau, nếu hắn muốn hộ hảo Vãn Vãn, không thể chỉ dựa vào hắn ba mẹ. Tư Đồ Cương đặt ở trên bàn sách tay đều là run rẩy, hắn kích động à, nhi tử rốt cuộc tiến bộ. Mặc kệ là làm cái gì, chỉ cần hắn nguyện ý đi làm chính sự, hắn chết đều có thể nhắm mắt, huống chi là tiếp hắn đường đi. Sau khi trở về, Tư Đồ Lâm đột nhiên bắt đầu chuẩn bị công khảo. Thư Vãn Thi lập tức minh bạch hắn lựa chọn, không nói thêm gì, có rảnh liền bồi hắn cùng nhau ôn tập, dạy hắn làm bài. Toàn bộ nửa năm qua đến Alexander, đời này đạt tiêu chuẩn và thuế, Thi rất không sao cả Tư Đồ Lâm chưa bao giờ có như vậy nỗ lực quá. Sau đó, Thi viết thông qua, lại sau đó, phỏng vấn cũng thông qua. Tư Đồ Lâm chính thức bước ra sự nghiệp bước đầu tiên. Kiểm tra sức khỏe qua đi, Tư Đồ Lâm chuẩn bị một hồi tràn đầy êm thai thanh âm. Hương thơm mùi hoa cầu hôn, hiện trường âm nhạc rất êm tai, trên bàn hoa tươi rất thơm, Tư Đồ Lâm nắm tay nàng, Vãn Vãn, thế giới này rất lớn, rất tốt đẹp, nhưng không phải chỉ có đôi mắt mới có thể nhìn đến, ta nguyện ý bồi ngươi đi nghe, đi nghe, đi chạm đến mỗi cái những thứ tốt đẹp, tương lai nhật tử, ta muốn làm ngươi dẫn đường, đừng ngươi đạo người mù, làm ngươi có thể tự do mà đi khắp thế giới mỗi một góc. Thư Vãn Thi cười, hảo a. Hy vọng ngươi về sau mặc kệ cỡ nào bận rộn, đều có thể nhớ kỹ ngươi hứa hẹn Nga. Đi vào quan trường, Thư Vãn Thi thật đúng là sợ nàng lại ngốc lại đơn thuần hợp kỳ bạn trai cứ như vậy biến mất. Tư Đồ Lâm kích động mà ân ân thẳng theo tiếng, run run xuống tay đem sớm đã chuẩn bị nhẫn bộ nhập nàng ngón áp út, sẽ không. Ta làm hết thể đều là vì ngươi, sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Thư Vãn Thi sờ soạng cũng cho hắn mang lên nhẫn, lần đầu tiên chủ động, sờ lên hắn mặt, từng giọt mà dùng ngón tay ghi nhớ hắn giờ phút này kích động bộ dáng, cuối cùng, nhón mũi chân, nhẹ nhàng mà chạm vào hắn môi. Tư Đồ Lâm tâm thật giống như pháo hoa giống nhau nổ tung, vượng vượng hồ hồ, thân mình lơ mơ, hạnh phúc đến không biết là nằm mơ vẫn là hiện thực. Thư Vãn Thi tựa hồ tưởng tượng tới rồi hắn ngốc dạng, phụt cười. Năm thứ hai mùa xuân, đã thành nhân viên công vụ Tư Đồ Lâm cùng Thư Vãn Thi kết hôn. Tư Đồ Lâm rất bận, Thư Vãn Thi cũng rất bận, một cái vội vàng bộ môn sự, một cái vội vàng người mù trường học sự. Nhưng là Tư Đồ Lâm vẫn luôn nhớ rõ không thể bỏ gốc lấy ngọn, lại vội đều sẽ rút ra thời gian tới làm bạn Thư Vãn Thi. Sau lại hắn bí thư tổng kết quá một câu, Tư Đồ khu trưởng bài trừ 3 phút nhàn dư đều phải đem thời gian này để lại cho phu nhân. Tư Đồ Lâm nỗ lực đích xác cấp Thư Vãn Thi mang đến rất nhiều che chở, hơn nữa sau lưng Tư Đồ ra, cho nàng tránh khỏi rất nhiều không cần thiết phiền toái, ngăn cản rất nhiều ngao ngoe dục dịch người. Nửa đời sau, Thư Vãn Thi từ thiện sự nghiệp càng làm càng lớn, cứu lại vô số khả năng đánh mất quang minh người bệnh, bồi dưỡng một đám lại một đám ưu tú học sinh. Trong đó nổi tiếng nhất một cái thành nổi danh thế giới âm nhạc gia, mà nàng bản nhân, càng là không ăn qua nửa điểm khổ. Chờ đến già rồi về hưu, Tư Đồ Lâm có thể xuất ngoại đi một chút, hắn lại mang theo Thư Vãn Thi chạy tới nước ngoài, cả đời đều ở thực tiễn hắn cầu hôn khi ưng thuận hứa hẹn. Hồi tưởng Tư Đồ Lâm cùng nàng tương ngộ sau nhân sinh, Thư Vãn Thi phát hiện, mặc kệ là tiểu hợt vẫn là Tư Đồ Lâm, hắn kỳ thật đều ở làm nàng dẫn đường. Mang theo nàng đi ra biến thành người mù bất an, mang nàng dùng một cái tân góc độ, lãnh hội thế giới này tốt đẹp. Chương 221 cái kia niên đại trọng sinh lại trọng sinh. Thư Vãn Thi đứng ở đồ mi hoa cuối, nguyên bản thất hồn lạc phách trên mặt treo tươi cười. Nhan Hoa liền biết, lại một cái chấp niệm chi hồn có thể rời đi. Thư Vãn Thi đi phía trước thấp thỏm mà đề ra một cái thỉnh cầu, Bộ trưởng đại nhân, có không lại cho ta một cái cơ hội. Làm ta xem một lần vãng sinh lục đâu. Ta thực may mắn, tiểu hợp không phải chân chính tiểu cẩu, lần đó ngoại ý muốn không chỉ có không có cướp đi hắn sinh mệnh, ngược lại làm hắn về tới thân thể của mình. Nhưng là, kiếp trước ta ngoại ý muốn đã chết, thật sự không biết kia một đời, tiểu hợp có phải hay không thật sự đi trở về, ngài giúp ta nhìn xem được không? Chỉ cần biết rằng hắn trở về quá rất khá, ta liền hoàn toàn buông xuống. Nay không phải cái gì việc khó. Thư Vãn Thi ý tưởng thực bình thường, Nhan Hoa hướng về phía trong điện cái kia nho nhỏ nhân nhi vây tay, tiểu ba bá. Tiểu ba bá từ nhiều chấp niệm chi hồn chung dò ra đầu, tức khắc hai mắt sáng ngời, bước mập mạp chân ngắn nhỏ chạy như bay lại đây, Nhan Nhan, ngươi đã về rồi. Ta rất nhớ ngươi Nga. Nhan Hoa tiếp được phi phát lại đây người, cười xoa xoa hắn một thân thịt thịt, hảo, chúng ta trước làm chính sự, ngươi đem vãng sinh lục cho ta. Tiểu ba bá lập tức nghe lời mà móc ra tới giao cho tay nàng thượng, mở to mắt to tò mò mà xem nàng muốn tra ai kiếp trước kiếp này. Nhan Hoa đôi tay mở ra, vãng sinh lục nằm thẳng ở nàng hai tay chi gian, nàng tâm niệm vừa động, kia sách cổ xưa thư tịch thật giống như có linh tính giống nhau, tự động bay nhanh phiên trang, thẳng đến mỗ một chỗ mới đột nhiên dừng lại. Tiểu ba bá xem đến cái miệng nhỏ khẽ nhếch, bị Nhan Nhan này thần kỳ năng lực sợ ngây người. Hắn ngốc tại đại điện mấy ngày nay, cấp những cái đó linh hồn tìm kiếp trước, nhưng đều là cực cực khổ khổ thật đánh thật mà động thủ tìm đến nha, Nhan Nhan cư nhiên có thể làm thư nghe nàng lời nói. Nhan Nhan, ngươi thật là lợi hại, ta cũng muốn học. Nhan Hoa mỉm cười làm một cái hư động tác, trước không cần xảo, chúng ta trước giúp Thư Vãn Thi hiểu biết tâm nguyện. Tiểu ba bá lập tức dùng béo đô đô tay nhỏ che lại miệng mình, thịt thịt bàn tay nhỏ điệp ở miệng trước. Đáng yêu vô cùng. Liên Thư Vãn Thi đều cười. Nhan Hoa ngưng thần xem kiếp trước Thư Vãn Thi ra tai nạn xe cộ sau sự tình phát triển. Giống như ảo cảnh chung giống nhau, Tư Đồ Lâm như cũ thuận lợi về tới thân thể của mình, Thư Vãn Thi đương trường tử vong. Tai nạn xe cộ không có ảo cảnh chung như vậy dị thường, giao cảnh tới về sau phát hiện tài xế mệt nhọc điều khiển, liền chỉ định tính vì tai nạn xe cộ sự cố. Diệp Hủy Đại chịu đả kích. Mang thai 2 tháng thai nhi ở đại gia còn không có phát hiện thời điểm sinh non. Thư Lãng một đêm đầu bạc, vì không ra thời gian chiếu cố thế tử, đem công ty sự vụ hơn phân nửa đều giao cho Thư Tỉnh. Thư Tỉnh trở thành có danh có thật tập đoàn người thừa kế, khí phách hăng hái. Nhưng mà, nay chỉ là Tư Đồ Lâm không có trở về phía trước. Tư Đồ Lâm ở bệnh viện tu dưỡng nửa năm, bởi vì ở thoát ly linh hồn khi tận mắt nhìn thấy đến Vãn Vãn bị đâm, máu tươi đầm địa về phía Tiểu Hợt phương hướng rôi tay, hắn tâm lý thượng xuất hiện thật lớn bị thương, không chỉ có thân thể khôi phục chậm, còn cần định kỳ cùng bác sĩ tâm lý nói chuyện phiếm, tiếp thu tâm lý trị liệu. Người khác cho rằng hắn là xảy ra sự cố thời điểm để lại tâm lý vấn đề, lại không biết, hắn tinh thần sa sút là bởi vì một cái vô cùng quan trọng người qua đời. Thật vất vả, ở nhà người thả lỏng trông giữ thời điểm, hắn một mình một người về tới thư gia nơi thành thị. Mới đầu, Tư Đồ Lâm chỉ là muốn đi tế bái Thư Văn Thi, thuận tiện giúp nàng chăm sóc một chút nàng nhất để ý mụ mụ. Sau đó cùng có chút người tính tính tổng nợ, tỉ như, cái kia đâm chết người dựa vào một câu ra bần liền không có bồi thường còn không cần đền mạng tài xế. Nhưng là, lấy người thân phận lần đầu tiên đi vào cái này quen thuộc thành thị, Tư Đồ Lâm ngoại ý muốn phát hiện rất nhiều chuyện. Tỉ như cái kia nghe nói thực nghèo tài xế, chính hắn bị đóng, trong nhà nhi tử lại đột nhiên ăn được mặc tốt, còn thi được một khu nhà học phí sang quý trường học. Mẫn cảm phát hiện không đối kinh Tư Đồ Lâm một đường tra đi xuống, tra được Thư Vãn Thi kế tỷ, Thư Tình trên người. Tư Đồ Lâm hận đến đỏ mắt, hận không thể ăn sống rồi Thư Tình, mà Thư Tình, nghe nói Tư Đồ gia tiểu công tử tới bổn thị, thế nhưng chẳng chọc gian tưởng đáp thượng Tư Đồ Lâm. Tư Đồ Lâm một bên thuận thế tiếp cận Thư Tình, một bên vận dụng trên tay sở hữu lực lượng tìm kiếm chứng cứ. Càng là cùng Thư Tình quen thuộc, hắn càng có thể phát hiện Thư Tình đối Thư Vãn Thi thái độ ác liệt, chẳng sợ Thư Vãn Thi đã qua đời. Đương Thư Tình cho rằng, nàng cùng Tư Đồ Lâm đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi khi, Tư Đồ Lâm lại lấy ra sưu tập đến sở hữu chứng cứ, tố giác nàng có ý định mưu sát. Ở kia một đời, Thư gia hoàn toàn hủy hoại, Thư Tình giết người thì đền mạng, Diệp Hủy cùng Thư Lãng quyết liệt, toàn bộ Thư gia cửa nát nhà tan. Tư Đồ Lâm lưu lại Thư gia đầy đất lông gà, lúc này mới không mênh mang mà trở về kinh đô. Nhan Hoa không hề xem đi xuống, ngẩng đầu đem này một ít nói cho Thư Vãn Thi. Thư Vãn Thi cười, nàng vẫn luôn là nhu nhược, nhút nhát, nhưng là có người giúp nàng xuất đầu, nàng lại là trong lòng vui sướng, chẳng sợ cha kế cùng mụ mụ quá mức thê thảm, nhưng là nàng trong lòng quan trọng nhất, lại là Tư Đồ Lâm. Chỉ cần hắn tồn tại, hảo hảo, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Hắn không màng tất cả mà trả thù Thư gia, nàng dù cho không muốn hắn bị thù hận cha tấn lại cũng chỉ sẽ bao dung hắn, tựa như ngày xưa bao dung hắn xé hỏng rồi nàng sofa giống nhau. Nhan Hoa thu hồi vãng sinh lục, Vãn Vãn, xuất phát đi. Thư Vãn Thi gật đầu, lưu luyến mà nhìn chung quanh liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, này vẫn là ta lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đồ vật đâu. Nhan Hoa mỉm cười nhìn nàng, làm như chúc phúc lại làm như hứa hẹn, kiếp sau, ngươi sẽ nhìn đến càng nhiều càng những thứ tốt đẹp. Thư Vãn Thi cong cong mặt mày, hướng Nhan Hoa cùng Tiểu Bá Bá cáo biệt, thân ảnh một chút đi xa. Tiểu Bá Bá hàm chứa ngón tay, nhìn cái kia màu trắng bóng dáng biến mất không thấy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Hoa. Nhan Nhan, ngươi mau dạy ta phiên vãng sinh lục cái kia bản lĩnh. Nhan Hoa dắt hắn tay đi phía trước đi, không đổi, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, ta không ở thời điểm ngươi làm chút cái gì. Tiểu Ba Ba tức khắc tinh thần tỉnh táo, nhất nhất nói tỉ mỉ hắn nhìn đến những cái đó chuyện xưa, lại kiêu ngạo mà duỗi một cái bàn tay, nói chính mình tiễn đi 5 cái chấp niệm chi hồn. Nhan Hoa kinh ngạc, sờ sờ đầu của hắn khen, Tiểu Ba Ba rất lợi hại nha. Tiểu Ba Ba giơ giơ lên tiểu cằm, đắc ý, đó là đương nhiên. Tới rồi đại điện, Nhan Hoa vung tay háo, điện thượng liền xuất hiện một trương bàn dài, một lớn một nhỏ hai thanh mềm ghế. Nhan Hoa nắm Tiểu Bá Bá ngồi trên đi. Tiểu Bá Bá hỏi, Nhan Nhan, vì cái gì ảo cảnh ngươi cùng ta nhận thức ngươi hoàn toàn không giống nhau a? Nhan Hoa cười khẽ, ngươi nhận thức ta cũng là ảo cảnh chúng ta. Tiểu Bá Bá ngây người, a. Nhan Hoa không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chỉ điểm một câu, ảo cảnh chính là ta, cũng là này đó chấp niệm chi hồn chính mình, cho nên, mỗi người đều không giống nhau, nhưng lại có chút đồ vật vẫn luôn giống nhau. Ngươi còn nhỏ, hiện tại không hiểu, về sau chậm rãi sẽ biết. Tiểu Ba Ba trong ánh mắt chuyển nổi lên khoanh nhang ngôi, vì duy trì được chính mình mặt mũi, làm bộ nghe hiểu, sắt có chuyện lạ gật gật đầu, cơ trí mà thay đổi một cái đề tài, kia Nhan Nhan, ngươi hiện tại có phải hay không lại muốn tìm tân linh hồn đi làm nhiệm vụ? Nhan Hoa không có vạch trần hắn, theo hắn ý gật đầu, như cũ lựa chọn không muốn xem vãng sinh lục cái kia góc. Ra tới chính là một cái ăn mặc vải dệt thủ công xiêm y rẻ thiếu nữ, quần áo đã tẩy đến trắng bệnh, nhưng là toàn thân trên dưới thu thập đến sạch sẽ lưu loát. Nhưng là nàng thần trí so tất cả mọi người không rõ ràng lắm, Nhan Hoa điểm nàng ra tới, nàng lại liền há mồm nói chuyện đều không thể, ánh mắt điên cuồng, sợ hãi, phảng phất ở gặp cái gì phi người tra tấn. Tiểu ba ba sợ hãi mà lặng lẽ dịch đến Nhan Hoa trong lòng ngực. Nhan Hoa vô vô hắn tiểu thân mình, nhíu mày lấy ra vãng sinh lục. May mắn, hiện giờ nàng pháp lực đại trướng, không có nàng cho phép, ảo cảnh sẽ không dễ dàng đem nàng hút vào. Vãng sinh lục chậm rãi đi vào mô một tờ, bên trong xuất hiện một cái cùng chấp niệm chi hồn giống nhau như lúc nông thôn thiếu nữ. Nhưng là bên trong thiếu nữ linh động, hoạt bát, hoàn toàn không có trước mắt hồn phách điên cuồng, thác loạn. Nhan Hoa một chút xem đi xuống, xem đến cho mày. Tiểu ba ba cũng xem đến sợ ngây người. Hắn cho rằng chính mình tiễn đi nhiều như vậy chấp niệm chi hồn, xem như xem tận thế gian trăm thái, không nghĩ tới trên đời này còn có loại chuyện này. Một cái trọng sinh bộ một cái trọng sinh, mà trước mắt cái này kêu Diệp Tố Hoa cô nương mỗi một đời đều là bị người luân gian đến chết. Đệ nhất thế, Diệp Tố Hoa đại tẩu Hạ Lan trọng sinh. Hạ Lan là xuống nông thôn thanh niên trí thức, cắm đội đến Diệp Tố Hoa bọn họ Khánh Phong đại đội. Diệp Tố Hoa ca ca Diệp Kiến Hoa là trong thôn một phen hảo thủ, tuy rằng trong nhà nhân khẩu nhiều lại rất nghèo, nhưng là hắn làm việc lại mau lại hảo, công điểm tránh đến so người khác nhiều, mỗi năm bị đại đội bình tiên tiến. Ngầm, còn trộm lên núi tìm kiếm ăn, làm Diệp ra người một nhà ở nhất nạn đói thời điểm cũng chưa cạn lương thực quá. Nay ở cái loại này gian khổ niên đại, là phi thường gian nan sự tình. Nguyên bản, Diệp ra tuy rằng nghèo, nhưng là cũng là tích cực hướng về phía trước, nhật tử quá thật sự có hy vọng. Nhưng là, cùng Diệp Kiến Hoa xử đối tượng Hạ Lan trọng sinh. Trọng sinh trước Hạ Lan cũng cùng Diệp Kiến Hoa chố quá đối tượng, thậm chí kết hôn. Hôn sau rất dài một đoạn thời gian, nàng tuy rằng có chút nuông chiều làm không bao nhiêu sống, nhưng là cũng là an an phận phận sinh hoạt, còn cùng Diệp Kiến Hoa sinh một cái nữ nhi. Nhưng mà này hết thảy đều ở thi đại học khôi phục năm ấy thay đổi. Bất đồng với trong thôn rất nhiều nhân gia, yêu thương thê tử Diệp Kiến Hoa toàn lực duy trì thê tử tham gia thi đại học, ở nhà người khuyên nói thời điểm còn tỏ vẻ tin tưởng hai người chi gian cảm tình, tin tưởng thê tử sẽ không rời đi. Hạ Lan cắn răng nỗ lực ôn tập hậu quả nhiên thi đậu, nhưng là nàng không có không làm thất vọng Diệp Kiến Hoa tín nhiệm. Nàng thi đậu đại học vào trong thành sau, liền hoàn toàn chặt đứt cùng Khánh Phong đại đội liên hệ. Diệp Kiến Hoa không tin, bỏ xuống hết thể đi tìm nàng. Người tìm được rồi, Hạ Lan lại tuyệt tình mà làm hắn nhìn xem chính mình, còn có thể hay không xứng với nàng. Bị đã từng yêu nhau thê tử, nữ nhi mẫu thân vẻ mặt khinh thường mà vũ nhục, Diệp Kiến Hoa tức giận đến gân xanh toàn bộ nổi lên, làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng chính là, Hạ Lan giận mắng hắn một hồi sau, xoay người đi theo một cái nam học sinh đi rồi, trong miệng còn chán ghét nói hắn là nông thôn theo đuổi nàng đuổi tới đại học tới con góc. Diệp Kiến Hoa từ bỏ Hạ Lan. Hồi thôn tiếp tục vùi đầu khổ làm, một mình nuôi nấng nữ nhi. Sau lại, bởi vì một cái ngoài ý muốn, nhận thức cùng thôn một cái cần lao có khả năng cô nương Diệp Tú Tú, Diệp Kiến Hoa bị Hạ Lan hôi bại tâm chậm rãi khôi phục sinh cơ, cùng Diệp Tú Tú lanh chứng đi tới cùng nhau. Diệp Tú Tú cần lao có khả năng, ôn nhu thiện lương, hai cái cần mẫn người cùng nhau ninh gắng sức khí đi phía trước buôn, nhật tử càng ngày càng tốt, Diệp Kiến Hoa hơn 50 tuổi thời điểm. Đã là địa phương nông sản phẩm phụ xí nghiệp chủ tịch. Mà Hạ Lan, làm khôi phục thi đại học sau nhóm đầu tiên sinh viên, nàng vốn có quang minh tiền đồ, nhưng mà, nàng từ bỏ một cái ái nàng nông thôn trượng phu, coi trọng một cái tam tâm nhị ý thành thị nam nhân. Đại học chưa tốt nghiệp liền chưa kết hôn đã có thai, cảm thấy nhà trai gia đình điều kiện hảo, thư không đọc, quay đầu liền đĩnh bụng gả cho qua đi. Ai biết, nam nhân là cái cha nam. Cha mẹ chồng tiểu cô đều không phải Diệp ra như vậy người thành thật, một cái so một cái khôn khéo, nàng ở nhà tựa như cái sinh hài tử máy móc, trừ bỏ sinh hài tử, cái gì đều không cho nàng nhúng tay, dưỡng hài tử đều không được. Mà lao công, càng là ở bên ngoài tìm hoa hỏi liễu. Vài thập niên qua đi, nàng nhi nữ không thân, trượng phu vô tình, một nhà mấy khẩu người sống ở trong căn nhà nhỏ ồn ào nhôn nháo, mà trong tivi. Đã từng cái kia bị Thái Dương phơi đến phát dù tỏa sáng nông thôn hán tử, thành một phương phu thương. Hạ Lan mang theo đầy ngập hối hận trọng sinh. Phần 222. Chương 222 cái kia niên đại hai trọng sinh lại trọng sinh. Trọng sinh Hạ Lan không chỉ có hạ quyết tâm phải hảo hảo cùng Diệp Kiến Hoa sinh hoạt, còn đem Diệp Tú Tú cái này che giấu tình địch xử lý. Hạ Lan xử lý Diệp Tú Tú thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, trực tiếp dẫn tới phía sau liên tiếp bi kịch. Ở nguyên bản bình thường thế giới, Diệp Tú Tú cùng Diệp Tố Hoa là bằng hữu, Hạ Lan chạy về sau, hiểu chuyện Diệp Tố Hoa thường thường đi theo Diệp Tú Tú đến sau núi đào rau dại, nhặt tuổi lửa cấp trong nhà giúp điểm tiểu đội. Kia một năm, Diệp Tố Hoa mới 15 tuổi, Diệp Tú Tú 19 tuổi. Ở sau núi đào rau dại Diệp Tố Hoa cùng Diệp Tú Tú gặp buồn thôn cùng thôn bên một đám tên du thủ du thực. Mấy nam nhân theo dõi dung mạo Tú Mỹ hai cái nữ hài, Diệp Tú Tú vì bảo hộ Diệp Tố Hoa động thân mà ra, cùng mấy nam nhân tư đánh vào cùng nhau. Nhưng rốt cuộc là cái nữ hài tử, không chỉ có chính mình bị áp tới rồi trên mặt đất, liền Diệp Tố Hoa cũng đồng dạng bị bắt lấy kéo ra vào áo. Mắt thấy trong sạch khó giữ được thời điểm, lo lắng muội tử lên núi có nguy hiểm Diệp Kiến Hoa chạy đến, hắn hàng năm lao động cơ bắp to lớn, thân thể lại lớn lên cao lớn, những cái đó tên du thủ du thực tới rồi trong tay hắn cùng một đám gà con dường như, tất cả đều bị hắn ngoan tấu một đốn. Anh hùng cứu mỹ nhân, Diệp Kiến Hoa cùng Diệp Tú Tú đi ở cùng nhau. Bởi vì nguy nan thời khắc, Diệp Tú Tú che ở Diệp Tố Hoa trước người hành động, Diệp Kiến Hoa cả nhà đều đối Diệp Tú Tú ấn tượng phi thường hảo, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp mà ở chung cả đời. Nhưng mà, Hạ Lan trọng sinh. Nàng tuy rằng không biết kiếp trước bọn họ đi như thế nào ở bên nhau, nhưng là trọng sinh sau chặt chẽ chú ý Diệp Tú Tú nàng nhìn ra những cái đó tên du thủ du thực đối Diệp Tú Tú mơ ước. Nàng nghĩ ra một cái kế mượn đao giết người. Sơ trung tốt nghiệp về đến nhà Diệp Tố Hoa lại lần nữa đi theo Diệp Tú Tú đi đào rau dại. Một ngày nào đó, hai người kết bạn ra cửa, chặt chẽ chú ý Diệp Tú Tú Hạ Lan thực mau phát hiện đám kia theo đuôi tên du thủ du thực. Hạ Lan nghĩ đến cùng nhau quá khứ Diệp Tố Hoa, do dự vài giây. Hạ Lan đối Diệp Tố Hoa không nhiều ít hảo cảm. Diệp gia đau nữ nhi, trong nhà thủ công nghiệp Diệp mẫu cũng không làm nữ nhi làm. Ngược lại là Hạ Lan, không phải phải làm cơm chính là muốn giặt quần áo. Hạ Lan đối này bất mãn thật lâu. Cho nên, cũng liền do dự vài giây, Hạ Lan liền vứt bỏ Diệp Tố Hoa mặc kệ, nàng sợ Diệp Kiến Hoa cái này đau muội tử sẽ trên đường đi đánh vỡ chuyện tốt, còn cố ý té ngã một cái, đau đến làm Diệp Kiến Hoa đưa nàng đi trong thôn phòng khám, bận việc đến trời tối lúc này mới về nhà. Về đến nhà, Diệp Tố Hoa còn không có trở về, cả nhà đều đi tìm. Cuối cùng, ở sau núi thượng tìm được rồi thê thảm hai cụ nữ thi. Tên du thủ du thực cuối cùng đều bị bắn chết, Diệp gia rất nhiều năm đều đi không ra cái này bóng ma. Nhưng là Hạ Lan mưu tính hết thể vẫn là thành công, chịu khổ nhọc còn thông minh Diệp Kiến Hoa đi bước một mang theo cả nhà hướng lên trên đi, làm Hạ Lan trở thành sống trong nhung lụa phú thái thái. Nay dài dòng cả đời chỉ là trong đó một nửa chuyện xưa. Diệp Tú Tú ở tao ngộ như vậy thảm sự sau. Cũng trọng sinh. Nàng không chỉ có trọng sinh, nàng còn phát hiện chính mình kiếp trước kiếp sau, sắp chết tuyệt vọng, đệ nhất thế hạnh phúc, đầu sỏ gây tội ung dung ngoài vòng pháp luật. Đủ loại bất công làm nàng oán khí tận trời. Trọng sinh trở về, Diệp Tú Tú chuyện thứ nhất chính là dẫn đám kia tên du thủ du thực coi trọng Hạ Lan. Hạ Lan là trọng sinh giả, Diệp Tú Tú là tin tức lượng so nàng còn nhiều trọng sinh giả. Hai cái trọng sinh giả đấu pháp, Hạ Lan rốt cuộc biết đến tin tức quá ít. Người lại tham lam vô tình, thực mau liền lâm vào Diệp Tú Tú bây giờ, còn không có cùng Diệp Kiến Hoa kết hôn, liền chúng bạn xa lánh. Nay cũng không đủ, Diệp Tú Tú còn muốn làm Hạ Lan nếm thử nàng kiếp trước tư vị. Vì thế, vì có thể đạt được Diệp Kiến Hoa tha thứ, Hạ Lan lấy lòng đơn thuần Diệp Tố Hoa, bồi nàng đi sau núi, Diệp Tú Tú bảo chế đúng cách, bám trụ Diệp Kiến Hoa bước chân, đồng dạng bi kịch lại lần nữa trình diễn. Biến hoa chính là... Diệp Tú Tú biến thành trọng sinh Hạ Lan, bất biến chính là, vô tội Diệp Tố Hoa, mới 15 tuổi, lại lần nữa tao ngộ này thật lớn bất hạnh. Đương Diệp Tố Hoa hồn quy địa phủ, hai đời tra tấn, nàng điên rồi. Hạ Lan cảm thấy Diệp Tú Tú chính mình hồ ly tinh, thông đồng một đám nam nhân, mà Diệp Tố Hoa ham ăn biếng làm, không tôn trọng nàng cái này đại tẩu, hai người có cái kia kết cục là xứng đáng. Diệp Tú Tú cảm thấy, Hạ Lan hại nàng như thế chi thảm. Nàng ăn miếng trả miếng không có nửa điểm sai, mà Diệp Tố Hoa kiếp trước vốn là cái này kết cục, nàng năng lực hữu hạn vô pháp thay đổi nhiều như vậy, cho nên yên tâm thoải mái. Này hai nữ nhân đều cảm thấy chính mình không sai, sau đó che giấu gương mặt thật đáp thượng Diệp Tố Hoa thân ca Diệp Kiến Hoa thuyền, chờ nửa đời sau cơm ngon rượu say. Đáng thương Diệp Tố Hoa mới 15 tuổi, còn có một cái từ nhỏ thanh mai trúc mã hoa hoa thân vị hôn phu, tương lai vô hạn khả năng. Đáng thương Diệp Kiến Hoa bị này đó trọng sinh giả chơi đến xoay quanh, hắn cho rằng đối phương đái hắn một mảnh thiệt tình, cũng lấy thiệt tình đi đổi, đối nhận định thê tử sủng phùng, ai biết. Một đám tất cả đều là đem hắn cả nhà coi như phát tài đạo cụ, hại hắn thân muội hút hắn cốt tùy ác quỷ. Diệp Tố Hoa sẽ ngưng lại tình nữ bộ mà không phải đi ác quỷ bộ, một là bởi vì nàng chẳng sợ điên khùng như cũ tâm tồn lương thiện, nhị là bởi vì nàng hai lần sắp chết, trong lòng đều mặc niệm, trừ bỏ nàng các ca ca, chính là nàng vị hôn phu, chẳng sợ điên rồi, cũng ở chờ mong từ nhỏ giúp nàng đánh nhau. Bảo hộ nàng nhà bên ca ca cũng có thể giống như trước như vậy lao tới cứu nàng. Nhưng là nàng vị hôn phu tổng quân nhập ngũ, nàng ca ca bị nhân thiết kế hạ hảo tâm cứu người khác đi, không ai biết nàng ở cái này sau núi đang ở tao ngộ như vậy thảm sự. Tiểu ba ba tức giận đến hoa hoa kêu to, như thế nào có như vậy ích kỷ như vậy tự cho là đúng nữ nhân. Nhan Hoa ánh mắt nặng nề, ngẩng đầu nhìn về phía trước Diệp Tố Hoa, lại chuyển vì thương tiếc. Tiểu ba ba. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi này cho các nàng phiên vãng sinh lục, ta đi hảo cảnh. Tiểu ba ba tức giận mà nắm tay, ta cũng phải đi. Ta muốn hung hăng giáo huấn kia hai cái ích kỷ nữ nhân. Nhan Hoa đệ lại hắn, ta đi là đủ rồi, ngoan, ngươi ở hảo cảnh nhìn các nàng kết cục. Tiểu ba ba không cam lòng. Nhan Hoa lại nói, ngươi xem, nơi này chấp niệm chi hồn không ngừng nàng một cái, tiểu ba ba lợi hại như vậy, ta nhìn xem lần sau ta trở về. Ngươi có thể tiện đi nhiều ít cái. Đừng nói một cái đều đưa không đi rồi Nga. Tiểu ba ba một phen đoạt quá vãng sinh lục, hừ một tiếng, sao có thể? Ngươi chờ xem. Ta khẳng định so lần trước phiên bội. Nhan Hoa trầm trọng tâm tình tốt hơn một chút, khỏe miệng hơi hơi cong lên, ánh mắt nhu hòa mà sờ sờ đỉnh đầu hắn, tiếp theo nháy mắt, liền nhắm mắt gọi ra ảo cảnh đem nàng hút vào. Tỉnh lại thời điểm, dưới thân là ngạnh bang bang giường ván gỗ. Thiếu nữ 15 năm ký ức đơn giản đơn thuần, chớp mắt liền hấp thu xong. Đổi thành Nhan Hoa Diệp Tố Hoa liền ánh trăng nhìn nhìn bốn phía, hồ đầy báo chí tường đất, hẹp hòi phòng, trong phòng trừ bỏ nàng dưới thân giường ván gỗ, liền dư lại giường cuối một con tiểu ngăn tủ. Phòng ngủ, thật đúng là một cái chỉ có thể ngủ phòng nhỏ. Thiên hơi lượng thời điểm, trong viện gà trống bắt đầu đánh minh, Diệp Tố Hoa xoa xoa đôi mắt một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chui ra ổ chăn. Một chút mà, liền phát hiện dưới chân mặt đất không phải quen thuộc nền xi măng, mà là có điểm phập phồng bất bình bùn đất. Nghĩ lại này Diệp ra toàn bộ nhà ở, chất lượng tốt nhất, khả năng chính là nóc nhà kia vài miếng thổ mái ngói, mặt khác đều là bùn hồ. Diệp Tố Hoa mở ra phòng môn, hướng phòng bếp đi đến. Hiện tại đúng là cấy mạ thời điểm, trong nhà nam nhân đều thức dậy rất sớm, thừa dịp sáng sớm mát mẻ đi làm việc, còn có thể nhiều tránh một ít công điểm. Cho nên thôi Hồng Anh trời chưa sáng đã dậy nhóm lửa cấp người một nhà làm cơm sáng, bên ngoài gà trống đệ nhất sóng đánh minh, nghe được kéo kẹt mở cửa thanh, nàng còn tưởng rằng là nam nhân cùng nhi tử đi lên, không nghĩ tới, nhà bếp cửa, tiến vào một cái nhỏ xinh thân ảnh. A Niếp, như thế nào sớm như vậy liền dậy? Diệp Tố Hoa là trong nhà nhỏ nhất hài tử, vừa mới sơ chúng tốt nghiệp về nhà tới, đỉnh đầu không có gì sống, lại là đang ở trường thân thể thời điểm. Thường xuyên ngủ không đủ, giống nhau đều ngủ đến ánh mặt trời đại lượng thời điểm mới ra cửa ăn cơm, lại làm việc nhà. Cho nên Hạ Lan cảm thấy Diệp Tố Hoa cái gì sống đều không làm là thực đối lý, Diệp Tố Hoa làm cùng nàng không sai biệt lắm, sẽ không mệt chết người, lại cũng là tràn đầy một ngày. Nhưng là đối với thân là bà Thôi Hồng Anh mà nói, chính mình nữ nhi nhỏ vài tuổi, làm sống đều so ngươi nhiều, ngươi cái này đương người tức phụ. Gả tiến vào liền điểm này sống đều phải ta thúc giục điểm, ta như thế nào liền không thể nói ngươi. Nàng không phải không cho tiểu nữ nhi làm việc, nàng chính là trong lòng khí, một cái nhàn rỗi, một cái rất bận rộn, thẳng rầm rầm Thôi Hồng Anh thường xuyên liền giận dỗi làm nữ nhi dừng lại, vội vàng Hạ Lan đi đem sống làm. Cố tình, Hạ Lan không cảm thấy chính mình có sai, còn bởi vậy hận thượng bà cùng tiểu cô. Lập tức không phải về sau cao tốc phát đạt xã hội, hiện giờ nông thôn. Nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời nửa điểm không giả, trong thôn nữ nhân, không chỉ có trong nhà thủ công nghiệp toàn bao, còn cùng nam nhân giống nhau xuống đất. Mùa hè thời điểm, cả trai lẫn gái đều bị phơi đến hắc đến tỏa sáng, không có một cái tránh thoát lao động. Cho nên, Hạ Lan đối bà tiểu cô hoán khí kỳ thật không có gì đạo lý, trong nhà nghèo, ai đều không thể nhẹ nhàng. Nếu là Hạ Lan thật sự cần mẫn, thôi Hồng Anh là cái mạnh miệng mềm lòng, ngược lại sẽ khuyên nàng nghỉ một chút. Điểm này, sau lại Hạ Lan liền phát hiện, còn lợi dụng thôi Hồng Anh mềm lòng, lại không thật sự vất vả lao động quá. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều, bất quá cũng chính là đi đến bệ bếp một đoạn đường ngắn, Diệp Tố Hoa cầm lấy nồi biên mấy cái trưng thục lao bí đỏ, một bên cắt thành tiểu khối một bên đắp lại, ngủ không được liền dậy, hiện tại thiên nhật càng ngày càng dài quá, sớm một chút khởi cũng hảo, có thể nhiều làm điểm sống. Thôi Hồng Anh trên mặt lộ ra tươi cười, lại là đau lòng lại là cao hứng, trong miệng oán trách, cái gì sống thiếu ngươi một cái. Có thể ngủ phải hảo hảo ngủ đi, về sau có ngươi làm việc thời điểm. Gả cho người, đã có thể sẽ không có trong nhà nhẹ nhàng nhật tử. Diệp Tố Hoa cười cười không nói lời nào, nguyên chủ chính là một cái ngoan ngoãn mềm mại muội tử, trong nhà tồn tại cảm không cao, nhưng là bởi vì phía trên đều là ca ca, cho nên chẳng sợ lại an tĩnh, cũng sẽ không bị người nhà bỏ qua. Khoai lang cháo hảo thời điểm, Diệp ra các nam nhân tất cả đều thu thập hảo nông cụ, liền chờ ăn cơm ra cửa, đi vào nhà bếp nhìn đến nữ nhi, tiểu muội thế nhưng sáng sớm ở nấu cơm, tất cả đều cùng Thôi Hồng Anh giống nhau phản ứng, Diệp Tố Hoa không thể thiếu lại giải thích một hồi. Bữa sáng là lao bí đỏ cháo cùng bắp bánh, không giống đời sau bị chịu truy phủng lương thực phụ điểm tâm, hiện tại lao bí đỏ cháo cùng bắp bánh nói thật thật là khó có thể nuốt xuống. Bí đỏ cháo tất cả đều là bí đỏ, đường là quý giá đồ vật, tuyệt đối không bỏ, vị ngọt không ngọt đạm không đạm, miễn cưỡng có thể an ủi chính mình nói là khỏe mạnh ẩm thực, bắp bánh lại thô đến lạt giọng nói. Diệp Tố Hoa cái miệng nhỏ mà liền bí đỏ cháo ăn, Diệp ra các nam nhân lại từng ngụm mà bay nhanh tiêu diệt một chậu, trong miệng còn nhét đầy bánh bột ngô, một người tiếp một người vội vã mà đi ra ngoài. Diệp Tố Hoa xem đến có chút không dễ chịu, tức khắc cảm thấy trên tay bắp bánh cũng không có như vậy khó ăn. Rốt cuộc ăn một cái bánh, uống hết một chén nhỏ bí đỏ cháo, Diệp Tố Hoa đem bếp thượng ôn bữa sáng mang sang tới, hướng đông sườn phòng đi đến. Đông sườn phòng ở nàng bà nội, mấy năm trước thời cuộc thực loạn, vốn dĩ tam đại bần nông thân gia trong sạch Diệp gia bị cùng thôn một cái cùng nhà bọn họ có mâu thuẫn người trả thù, nương nửa đêm chảo xú lao cửu thời điểm, quan báo tư thủ mà đánh người nhà họ Diệp, hai cái lao bị đánh thành trọng thương, ông nội vài ngày sau liền đi, bà nội chân chặt đứt, mấy năm xuống dưới hoàn toàn không thể hành tẩu. Cho nên, Diệp gia gánh nặng không chỉ là mấy cái choai choai tiểu tử, còn có cái hàng năm tê liệt lao nhân muốn chiếu cố. Bà nội nhìn đến Diệp Tố Hoa cho nàng đưa bữa sáng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt tức khắc dạng nổi lên ý cười, tựa hồ mỗi một cái nếp nhăn đều đang cười. Diệp Tố Hoa xem đến vui vẻ, nguyên chủ ở cái này trong nhà thật đúng là bà bối, đối lập dưới, có thể thấy được nguyên chủ chết thảm, đối cái này ra là cỡ nào đại bị thương. Lao thái thái không nha, chỉ uống bí đỏ cháo, Diệp Tố Hoa hạ không được khẩu cháo ở lao thái thái trong miệng phảng phất ăn ngon vô cùng. Nàng một bên cười tủm tỉm mà ăn, một bên còn cùng Diệp Tố Hoa nói chuyện, cái gì ngươi ba ngươi cà xuống đất đi làm. Hôm nay ngươi thức dậy đặc biệt sớm giúp ngươi mẹ nấu cơm làm. Lại nhải, không có gì thực chất tính đồ vật, lại cũng thể hiện ra, lao thái thái vẫn luôn quan tâm bên ngoài động tĩnh đâu. Diệp Tố Hoa kiên nhẫn bồi nàng trò chuyện, chờ nàng ăn xong rồi, lại trở về giúp nàng thu thập giường đệm cùng nhà ở cứ như vậy, lại đem lão thái thái cao hứng hỏng rồi. Phần 223. Chương 223 cái kia niên đại bà trọng sinh lại trọng sinh. Thôi Hồng Anh tiễn đi các nam nhân, đem bếp thượng sống thu thập hảo sau cũng ra cửa lao động kiếm công điểm đi. Diệp Tố Hoa đưa bà nội trong phòng ra tới, toàn bộ trong nhà liền dư lại nàng một người. Nàng quét một vòng sân, không giống nàng ngỗ một đời nông thôn sinh hoạt, nông ra trong tiểu viện dưỡng gà, khai đất trồng rau, tự cấp tự túc, hiện tại cái gì đều là công hữu. Muốn dưỡng gà dưỡng heo đều phải đại đội tập thể dưỡng, mỗi nhà mỗi hộ đều không thể chính mình nuôi dưỡng, nếu như bị phát hiện, không ai cử báo không quan hệ, một khi bị cử báo, chính là nghiêm trọng tư tưởng vấn đề, là phải bị tập thể khai đại hội phê đấu. Nhà người khác khả năng sẽ trộm dưỡng, nhà bọn họ, Diệp Kiến Hoa thả rằng trộm đi săn thú cũng sẽ không dưỡng, bởi vì năm đó Diệp gia ông nội cùng bà nội tao ngộ, cũng bởi vì lúc trước kia hộ nhân gia còn ở trong thôn hảo hảo ngốc, còn dưỡng một cái chơi bời lêu lổng tên du thủ du thực nhi tử. Bất quá không cần dưỡng gà dưỡng heo, ngốc tại trong nhà cũng không phải là nhàn, người một nhà quần áo tất cả đều là nguyên chủ tẩy, sau đó việc may vá cũng đều là nàng làm, này việc may vá chủ yếu là đánh một vá, hoặc là sửa xiêm y đi ở đại ca xuyên 3 năm, nhị ca xuyên 3 năm, tam ca lại xuyên 3 năm, nhân gia nói, tân 3 năm, cũ 3 năm khâu khâu vá vá lại 3 năm, nàng không chỉ có muốn khâu khâu vá vá, tam huynh đệ dáng người không giống nhau, Diệp Tố Hoa còn phải cho sửa lại. Ở nàng thay đổi thành nguyên chủ trước, nguyên chủ còn nghĩ muốn học nấu ăn, tính toán đem trong nhà nấu cơm việc cũng đều gánh vác xuống dưới. Hiện giờ Diệp Tố Hoa, thêu công không nói chơi, nấu ăn càng là thuộc không thể lại quen thuộc, chuyện gì đến nàng trong tay đều là làm ít công to, bất quá một cái buổi sáng, liền đem Diệp ra trước mặt muốn xuyên y phục tất cả đều thu thập hảo. Còn ở Thôi Hồng Anh gấp trở về thời điểm, đem cơm cũng làm đến không sai biệt lắm. Thôi Hồng Anh kinh ngạc không thôi. Diệp Tố Hoa giải thích nói kỳ thật phía trước đã sớm xem biết, chính là vẫn luôn không dám làm, hôm nay thử một chút, quả nhiên không khó. Vì thế, khó được một ngày, Thôi Hồng Anh mồ hôi đầy đầu mà trở về, thoải mái dễ chịu mà giặt sạch một cái mặt, sau đó cùng nữ nhi nói cười cười mà đem dư lại việc làm, chờ các nam nhân trở về ăn cơm. Ngày này, Diệp gia đặc biệt hòa thuận vui vẻ, liền ăn đến độ muốn phun ra bí đỏ cháo đều bị bọn họ ăn ra tân tư vị. Thẳng khen Diệp Tố Hoa làm cơm ăn ngon. Buổi chiều không có thủ công nghiệp, Diệp Tố Hoa đưa ra cùng Thôi Hồng Anh cùng đi làm sống, nguyên bản không đồng ý người một nhà cuối cùng không có bẻ quá nàng, ngàn ninh vạn dặn bảo mà dẫn dắt nàng đi. Tới rồi điền đầu, nơi nơi một mảnh làm được khí thế ngất trời bộ dáng, trong đó mỗi một chỗ, đại khái mười mấy người, rõ ràng cùng mặt khác thôn người không quá giống nhau. Đồng dạng là kéo ống quần cấy mạ, bọn họ nhìn tổng có vẻ tựa hồ càng thêm chú ý một ít. Không giống người trong thôn, Diệp Tố Hoa yên lặng nhìn thoáng qua nhà nàng làm được hăng say đại ca, chuồn chuồn lướt nước giống nhau, lại mau lại chỉnh tề, động tác là sạch sẽ lưu loát, nhưng là đầy mặt lại là hãn lại là bùn, đều không mang theo sát một chút. Thôi Hồng Anh thấy nàng đặc biệt chú ý mấy cái thanh niên trí thức, sắc mặt cương một chút, nhìn chằm chằm nàng nói, đừng nhìn bọn họ lịch sự văn nhã, không còn dùng được. Tất cả đều là giàn hoa, ngươi nhưng đừng giống đằng trước gã hoa giống nhau. Coi trọng loại này đối tượng, về sau có nếm mùi đau khổ. Diệp Tố Hoa thu hồi tầm mắt, buồn cười nói, mẹ, ngươi nói bậy gì đó đâu. Bên cạnh tam ca Diệp Kiến Quân thấu đi lên, chính là, A Niếp đã sớm cùng học quân đính hôn, như thế nào sẽ coi trọng những cái đó tiểu bạch kiểm. Diệp Tố Hoa càng nổi giận, tam ca. Diệp Kiến Quân hắc hắc cười, thẹn thùng gì, chờ học quân tham gia quân ngũ trở về, các ngươi là có thể thành thân. Hắn đi phía trước chính là cùng ta bảo đảm quá. Diệp Kiến Quân cùng Diệp Tố Hoa kia vị hôn phu cùng tuổi, đọc sách thời điểm là cùng lớp đồng học, lại là tả hữu hàng xóm, quan hệ hảo vô cùng. Diệp Tố Hoa trợn trắng mắt, cướp đi trong tay hắn mạ liền cọ cọ cọ hướng ngoài ruộng tranh. Thôi Hồng Anh trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, khuỷu tay quẻo ra ngoài tiểu tử thúi. Triệu Học Quân nói cưới liền cưới. Bọn họ A Niếp có như vậy giá rẻ sao? Diệp Kiến Quân sờ sờ cái mũi, nói sang chuyện khác, hướng về phía Diệp Tố Hoa đều, A Niếp ngươi lần đầu tiên cấy mạ, tam ca không giáo ngươi ngươi sẽ. Diệp Tố Hoa hừ một tiếng, dùng sự thật đánh hắn mặt. Diệp Kiến Quân nghẹn họng nhìn chân chối, hắn tiểu muội kia tư thế thế nhưng thật đúng là sẽ, không chỉ có sẽ, thử vài lần tay sau càng ngày càng thuần thục, so với hắn còn cường. Diệp Kiến Quân sờ sờ mặt, có chút thiêu đến đau. Diệp ra bên này. Huynh muội chi gian cãi nhau ở Mỹ, thanh niên trí thức chỗ đó, cũng có người chú ý bọn họ, đặc biệt chú ý vùi đầu khổ làm cơ bắp to lớn Diệp Kiến Hoa. Mắt thấy Diệp Kiến Hoa rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi, ngừng ở bờ ruộng thượng nghỉ khẩu khí, Hạ Lan buông trong tay mạ nhắc tới chính mình quân dụng ấm nước đi qua. Hai người bọn họ ở xử đối tượng, toàn thôn đều biết đến sự tình. Diệp Kiến Hoa cũng nhìn đến Hạ Lan, xem nàng thức tha là lướt mà đi tới, mặt mày đều nhu hòa xuống dưới. Hắn trước nay không nghĩ tới có thể cùng đại đội thanh niên trí thức xử đối tượng, bởi vì hắn rất có tự mình hiểu lấy. Này đó thanh niên trí thức đều là trong thành tới, có người trong nhà điều kiện thực không tồi. Tuy rằng nói là nói đến nông thôn học tập, trên thực tế, bọn họ không một cái thật sự thích nông thôn. Bọn họ chẳng sợ nhất vội mệt nhất ngày mùa thời tiết, cũng muốn bảo trì xiêm y sạch sẽ, cũng muốn phủng một quyển sách, đọc vài câu vi nhân trích lời, phát biểu một phen rong rạc hùng hồn cảm khái. Diệp Kiến Hoa xem đến minh bạch, những người này kiên trì cuối cùng điểm mấu chốt, chính là vì đem chính mình cùng bọn họ này đó chân đất phân chia khai. Nhưng là trong lúc vô ý cùng Hạ Lan nhận thức sau, hắn phát hiện Hạ Lan thực không giống nhau, nàng nói thành thị cũng có người nghèo, cũng có ăn không được cơm, dân quê ngược lại so với kia chút người thành phố khá hơn nhiều, ít nhất nạn đói thời điểm còn có đất, trong đất ít nhất có cái gì. Trong nhà nàng trọng nam khinh nữ, tới cắm đội sau liền rốt cuộc không cùng trong nhà liên hệ thượng. Nàng không có những cái đó thanh niên trí thức cao cao tại thượng, rồi lại có người đọc sách cái loại này độc đáo khí chất. Diệp Kiến Hoa một bên đồng tình Hạ Lan một bên buông trong lòng khoảng cách, cùng Hạ Lan quen thuộc lên, lại sau lại, Hạ Lan đối hắn cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí ẩn ẩn có kia phương diện ý tứ, Diệp Kiến Hoa tự nhiên liền tâm động. Nhưng hắn không biết, đây đều là Hạ Lan vì hắn lượng thân định chế, nàng hiểu biết hắn, cho nên những câu nói đến hắn tâm khảm thượng, phảng phất là hắn chi kỷ, thẳng đánh hắn nội tâm. Diệp Kiến Hoa là cái tử tâm nhãn, hắn nhận định người, trừ phi hoàn toàn thất vọng. Nếu không sẽ không dễ dàng từ bỏ hoặc thay lòng đổi dạng. Hiện tại hai người đã ở xử đối tượng, Diệp Tố Hoa còn không có nghĩ đến càng tốt biện pháp, có thể cho bọn họ tách ra. Nếu Hạ Lan thiệt tình đối Diệp Kiến Hoa cũng liền thôi, nàng không phải, nàng chỉ là coi trọng Diệp Kiến Hoa về sau thân gia. Nàng tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức, rất rõ ràng nhà mình đại ca tính cách, biết chân tướng Diệp Kiến Hoa, tuyệt đối sẽ không thích thượng Hạ Lan. Nếu là hắn biết kính yêu cả đời thê tử vẫn là hại chết thân mọi người, hắn tuyệt đối sẽ thống khổ bất kham. Cho nên, chẳng sợ không có hảo biện pháp, Diệp Tố Hoa thấy Hạ Lan thấu đi lên, trước tiên liền đi tới đại ca bên người, đệ thượng ôn khai thủy, ca, ngươi uống nước, nhiều nghỉ ngơi một chút. Diệp Kiến Hoa lực chú ý bị muội tử hấp dẫn trở về, ánh mắt mềm mại, cao hứng mà ân một tiếng, tiếp nhận nàng trong tay thủy từng ngụm uống lên. Hạ Lan cầm ấm nước, có chút xấu hổ mà ngừng ở cách đó không xa. Bất quá nàng không phải chưa hiểu việc đời người, đã sớm đã trải qua vài thập niên nhân sinh, nàng ra mặt so lập tức tiểu cô nương hậu nhiều, nửa điểm không có cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, chỉ ngừng lại một chút, liền tiếp tục mang theo điểm ngượng ngùng ý cười hướng nơi này đi. Diệp Tố Hoa chỉ làm bộ nhìn không thấy, chặt chẽ chiếm trụ Diệp Kiến Hoa bên người vị trí, hắn bên kia phòng cái soạn, Hạ Lan tới cũng không chỗ chạm. Đại ca, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta trở về làm cho ngươi ăn. Diệp Kiến Hoa không phát hiện muội muội động tác nhỏ tiểu tâm tư, nghe được nàng lời nói còn có điểm buồn cười, trong nhà liền như vậy điểm lương thực, còn có thể làm ra cái gì hoa tới. Nhưng là tiểu muội lần đầu tiên thượng bếp, hắn không thể đả kích nàng tính tích cực, thập phần nghiêm túc mà trả lời nàng, làm bí đỏ hồ thì tốt rồi, chờ đến này trận vội xong rồi, ta mang ngươi đi trấn trên. Hạ Lan há miệng thở dốc, còn không có ra tiếng, Diệp Tố Hoa thanh thúy thanh âm trước vang lên, hảo a, trở về ta liền hỏi mẹ, trong nhà còn có hay không bố phiếu. Diệp Kiến Hoa tuy rằng có nghĩ thầm cùng đối tượng tâm sự, nhưng là muội muội liền ở bên cạnh, hắn một không tưởng vắng vẻ muội muội, nhị sao, đừng nhìn hắn cường tráng thô tráng, nói đến đối tượng tới, hắn cũng là thực quẫn bách thẹn thùng, ở thân muội trước mặt, hắn thật sự phóng không khai cùng Hạ Lan nói chuyện phiếm. Này lại tức điên Hạ Lan, chỉ cảm thấy cái này kiếp trước ấn tượng liền không tốt tiểu cô quả nhiên thảo người ghét thật sự. Còn có Diệp Kiến Hoa cái này kẻ lỗ mãng. Bạn gái ở bên cạnh, hắn liền một cái con mắt đều không cho. Về sau thế nào cũng phải hảo hảo dạy dỗ hắn không thể. Tập thể làm việc, top 5 top 3 lười biếng rất nhiều, Hạ Lan còn tưởng chờ đến Diệp Tố Hoa đi thời điểm, đơn độc cùng Diệp Kiến Hoa liêu hai câu, nhưng Diệp Kiến Hoa lại không phải lười biếng người. Biết rõ ra sức làm việc kiếm được công điểm so lười biếng chỉ nhiều non nửa, Diệp Kiến Hoa cũng chưa bao giờ có lười biếng quá. Một cái là này non nửa công điểm cũng là công điểm, về sau được mùa phân lương thực là có thể đa phần một ít. Một cái khác, đằng trước nói qua, hắn là cái thành thức mắt, liền không thể gặp lười biếng chậm trễ hoa màu sống, ảnh hưởng về sau thu hoạch. Diệp Kiến Hoa cái thứ nhất gián đoạn nói chuyện thiếm, đối Hạ Lan nói duy nhất một câu, vẫn là cùng Diệp Tố Hoa đáp. Làm các nàng trở về tiếp tục lao động. Diệp Tố Hoa vô cùng cao hứng mà ứng, Hạ Lan mặt hắc đến không được. Diệp Tố Hoa coi như nhìn không thấy, còn cười tủm tỉm mà hướng nàng phất tay, Hạ Lan tỷ ngươi trở về làm việc đi, ta xem Trần thanh niên trí thức bọn họ còn không có nghỉ quá đâu. Hạ Lan tức giận đến, quay đầu liền đi, trong lòng đêm này tương lai cô em chồng mắng mấy trăm lần, chỉ cảm thấy Diệp Tố Hoa so nàng kiếp trước cha nhà trai cô em chồng còn khiến người chán ghét. Diệp Tố Hoa ở nàng quay người sau, ý cười chậm rãi buông xuống, nhìn nàng bóng dáng, xác nhận, Hạ Lan đã trọng sinh. Đệ nhất thế Hạ Lan, cho dù là vì gả cho người địa phương không cần chịu khổ có dựa vào, cũng không có đối đại ca Diệp Kiến Hoa như vậy chi kỷ quá, quan trọng nhất chính là, đã sớm sống một đời Hạ Lan, trên người đã không có cái này niên đại hồn nhiên cùng ngượng ngùng. Chẳng sợ nàng trang ngượng ngùng, đôi mắt lại là không lừa được người. Thái Dương mau xuống núi thời điểm, Diệp Tố Hoa vọt hướng trên chân mà, nàng muốn vội vàng trở về nấu cơm, hạch toán công điểm sự tình, đến lúc đó ghi điểm viên sẽ đem về điểm này có chút ít còn hơn không phân trực tiếp tính đến Diệp Kiến Hoa trên đầu. Mới vừa xác nhận một cái trọng sinh giả, Diệp Tố Hoa trong đầu không ngừng vận chuyển, nghĩ như thế nào chia rẽ Hạ Lan cùng đại ca mà không cho đại ca đã chịu thương tổn, còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, người thứ hai xuất hiện. Diệp Tú Tú từ nhỏ trên đường lại đây, thấy nàng liền vui tươi hớn hở mà hướng về phía nàng phất tay, còn nhanh hơn dưới chân bước chân. Diệp Tố Hoa ngừng lại một chút, nàng cái này địa phủ một bộ chi trường, nhìn đến như vậy Diệp Tú Tú đều đột nhiên ngực mạo khí lạnh, tổng cảm thấy giống bị lệ quỷ quấn lên giống nhau. Diệp Tú Tú chạy tới, thân mật mà vãn trụ nàng một cái cánh tay, Tố Tố, ngươi xuống đất đi. Nhà ngươi không phải đau nhất ngươi sao? Như thế nào sẽ đồng ý ngươi đi cấy mạng, không sợ đem ngươi mệt muốn chết rồi? Diệp Tú Tú ngữ khí rất là nhẹ nhàng, nhưng Diệp Tố Hoa cố tình nghe ra trong đó hổ nghi cùng thử. Được, lại một cái có thể xác nhận đã trọng sinh. Phần 224. Chương 224 cái kia niên đại 4 trọng sinh lại trọng sinh. Diệp Tố Hoa cảm giác chính mình tới thật là không khéo, một cái hai cái đều đã trọng sinh, tất cả đều tưởng thay đổi chính mình vận mệnh bái thượng chính mình tiềm lực cổ đại ca, nàng tưởng thay đổi đều đến cẩn thận châm trước, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhà ta tình huống ngươi cũng biết, bà nội còn nằm ở trên giường đâu, ta có thể tránh một chút liền nhiều tránh một chút. Diệp Tú Tú lý giải mà nga một tiếng, cũng không biết có hay không đánh mất hoài nghi, nhưng thật ra không hề hỏi, ngược lại nói lên trong thôn bắt quái tới. Nàng nói, Diệp Tố Hoa liền cùng từ trước giống nhau nghe. Hết thể giống như từ trước, giống như một chút cũng chưa biến. Diệp Tú Tú thái độ càng ngày càng thân mật. Hai người ở về nhà ngã rẽ cáo biệt, Diệp Tố Hoa một mình một người khi, mày ninh lên, chỉ chốc lát sau lại chậm rãi bung ra. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Qua rồi dăm vơi kiếp trước việc, chính mình cùng này hai người cũng không có gì khác biệt. Diệp Tố Hoa một bên làm người một nhà cơm chiều, một bên chậm rãi nghĩ thông suốt. Ngày hôm sau, tiễn đi đi thượng trong đất cả nhà, quét tước xong thủ công nghiệp, Diệp Tố Hoa đi dạo hướng thôn tiểu học phương hướng chậm gì gì đi đến. Thôn tiểu học là toàn thôn hải tử đọc tiểu học địa phương, nhưng là nơi này đã sớm đã nhiều năm không đi học, đầu tiên là một đám hải tử đương hồng vệ binh, sách giáo khoa giáo tài tất cả đều bị xé, vài cái lao sư trực tiếp xuống đài, sau lại không náo loạn, nhưng là học tập bầu không khí nửa điểm không có, không ít hải tử xảo nháo không đọc, hiện giờ xã tỉnh, không đọc sách là phi thường phổ biến sự tình, đại nhân đều không để bụng. Không thấy được những cái đó người làm công tác văn hóa người thành phố tất cả đều tới bọn họ ở nông thôn, trụ chuồng bò, làm việc nhà nông sao. Cho nên, thôn tiểu học chậm rãi chỉ còn lại có trong trường học dưỡng hai đầu heo, một toa con thỏ. Đại đội trưởng trực tiếp đem nơi này đổi thành nuôi dưỡng chỗ, dưỡng thành, nộp lên trong trấn một con, dư lại làm đại đội tập thể tài sản có thể toàn thôn người phân thịt. Một khối tóc mỡ có thể ăn mấy cơm thôn người. Đối cuối năm phân thịt phi thường coi trọng. Nuôi dưỡng chỗ cũng thành một cái hảo địa phương, ở chỗ này uy heo dưỡng con thỏ, có thể so bên ngoài xuống đất làm việc nhẹ nhàng nhiều. Lấy công điểm lại cùng trong đất làm việc giống nhau nhiều. Nhưng là cái này hảo cương vị không phải ai đều có thể tranh, đại đội trưởng an bài hắn cháu dâu Triệu Mai Tử. Chẳng sợ chuồng heo lại xú, Triệu Mai Tử đều là toàn thôn nữ nhân hâm mộ đối tượng, lấy công điểm cùng nam nhân giống nhau nhiều. Làm lại so với nữ nhân còn nhàn đến nhiều, Triệu Mai Tử cũng vẫn luôn rất đắc ý. Nhưng là hôm nay, nàng đắc ý không đứng dậy. Diệp Tố Hoa dạo quá khứ thời điểm, liền nhìn đến Triệu Mai Tử vẻ mặt lo âu mà đứng ở nuôi dưỡng chỗ cửa, cổ rôi đến lao trường, không biết đang đợi người nào. Mặt sau truyền đến vội vã tiếng bước chân, một bóng người từ bên người nàng buồn quá, thở phì phò hướng về phía Triệu Mai Tử thẳng xua tay, tới không được, tới không được. Đi phương gia thôn. Vừa mới đi, không chừng khi nào trở về trấn thượng. Triệu Mai Tử mặt mũi trắng bệnh, nắm chặt người nọ tay, Phương Gia Thôn. Bọn họ heo cũng bị bệnh. Đó là cùng bọn họ nơi này một nam một bắc tương đối một cái thôn, từ bên kia lại đây ngồi xe lửa đều phải gần 2 giờ, huống chi vừa mới qua đi. Có thể đem trạm phòng dịch lao thú y thì kêu lên đi khẳng định liền sẽ không chớp mắt khiến cho người trở về. Như thế nào liền như vậy xảo? Ở hai người tay chân lạnh cả người thời điểm, Diệp Tố Hoa vừa vặn đi tới cửa, nàng dương mắt nhìn về phía Triệu Mai Tử, cười đánh một lời chào hỏi, Mai Tử tỷ. Triệu Mai Tử nâng nâng mí mắt, vô tâm tư cùng người ta nói lời nói, thuận miệng ân một tiếng. Diệp Tố Hoa vẫn đứng ở kia không đi, Mai Tử tỷ, là xảy ra chuyện gì sao? Đưa lưng về phía nàng nam nhân nghe được thanh âm xoay lại đây, là Triệu Mai Tử đệ đệ Triệu Tiểu Đông. Hai người đều sắc mặt khó coi mà nhìn nàng. Nuôi dưỡng chỗ heo là toàn thôn, Triệu Mai Tử làm này dưỡng heo sống, vốn là nhận người đỏ mắt, nếu là đem heo dưỡng đã chết, cuối năm từng nhà phân không đến thịt heo, nàng tại đây trong thôn liền không nơi dừng chân. Nàng thúc thúc Diệp đại đội trưởng an bài công tác thời điểm liền nói quá, có thể mở cửa sau, nhưng là nàng cần thiết đem sự tình làm tốt, bằng không hắn liền tính là đại đội trưởng lại tưởng cho nàng tìm thanh nhàn sống cũng không dễ dàng. Diệp Tố Hoa biết heo sinh bệnh là Diệp Tú Tú ngày hôm qua cùng nàng bắt quái, Diệp Tú Tú chỉ là thuận miệng nói nói, bởi vì kiếp trước này hai chỉ heo cũng không có xảy ra chuyện, Diệp Tố Hoa lại trong lòng vừa động, nhớ kỹ. Hôm nay làm xong trong tay sống, nàng liền trong lúc vô tình đi tới nơi này. Mai Tử tỷ, ta nghe các ngươi nói heo sinh bệnh sao? Ta, có thể hay không làm ta nhìn xem? Tựa hồ sợ quả mơ không cao hứng. Diệp Tố Hoa lại lập tức giải thích, ta đọc sách thời điểm đều có ở trường học dưỡng heo, hiện tại là mùa xuân, heo dễ dàng nhất sinh bệnh. Triệu Mai Tử nửa tin nửa ngờ, ai không ở trường học dưỡng quá heo, cắt quá cỏ heo. Khả năng cấp heo xem bệnh, liền trấn trạm phòng dịch lao thú y hề. Triệu Tiểu Đông lại so với Triệu Mai Tử quyết đoán, dù sao đều như vậy một cái nữ hoa tổng không thể đem heo lộng chết đi. Xem liền xem bái. Diệp Tố Hoa bị bọn họ lánh tới rồi chuồng heo, vừa đi tiến, một cổ nồng đậm mùi hôi liền ập vào trước mặt, Triệu Mai Tử cùng Triệu Tiểu Đông lui về phía sau vài bước, không nghĩ tới gần. Diệp Tố Hoa vô ngữ, Triệu Mai Tử dưỡng heo lại liền chuồng heo đều không tới gần, kia ngày xưa nàng rốt cuộc như thế nào dưỡng heo khiến cho người cảm nghĩ trong đầu. Giờ phút này, nàng cũng mặc kệ này hai người, che lại miệng mũi tiếp tục hướng trong đi. Chỉ thấy hai chỉ choai choai heo con nằm ngang ở bên nhau, vẫn không nhúc nhích hề và hiểu xịu, mắt mũi chỗ tràn đầy dịch nhầy, hô hấp thô trắng. Mai Tử tỷ, gần nhất chúng nó có phải hay không ăn càng ngày càng ít, cũng không muốn hoạt động. Quả mơ không xác định mà ân một tiếng, chỉ máng ăn cỏ heo, nột, cũng chưa ăn qua. Xem ra, nàng đối này heo thực không để bụng, nếu là Diệp Tố Hoa hỏi khi nào bắt đầu bệnh trạng, nàng phỏng chừng đều không nhất định biết. Bất quá Diệp Tố Hoa sẽ không hỏi, nàng còn không có tưởng đắc tội Triệu Mai Tử. Nếu ta không phán đoán sai nói, chúng nó đây là bị cảm. Xuân đông hết sức, heo dễ dàng nhất phát sinh lưu cảm. Ngày thường chuồng heo muốn trải lên cỏ khô đừng làm cho bọn họ cảm lạnh, còn muốn cần đổi thảo bảo trì khô ráo. Heo còn sẽ cảm mạo. Quả mơ thực kinh ngạc. Diệp Tố Hoa gật gật đầu, đương nhiên, ngài đừng nhìn heo dơ hề hề, trên thực tế một chút đều không hảo hầu hạ. Địa phương nào không chú ý tới, chúng nó liền dễ dàng sinh bệnh. Quả mơ xấu hổ mà cười cười, thấy nàng nói được như vậy tự tin, đạo lý rõ ràng, rốt cuộc có một chút tín nhiệm, che lại cái mũi như mày, kia hiện tại làm sao bây giờ. Diệp Tố Hoa xoay người ra tới, ba người vẫn luôn đi tới thông gió trong viện, nàng lúc này mới mở miệng, chúng nó bệnh trạng còn không nghiêm trọng, có thể thử vi dược, lại xem trọng chuyển tình huống, bất quá, chuồng heo đến trước rửa sạch. Chuồng heo quá bẩn nói, heo bệnh liền không dễ dàng hảo, chẳng sợ chuyển biến tốt đẹp, còn sẽ lại lần nữa sinh bệnh. Quả mơ sắc mặt không quá đẹp, đối Diệp Tố Hoa nói cũng nghe không đi vào, nàng trong lòng có quỷ, tổng cảm thấy Diệp Tố Hoa là ánh xạ nàng lười biếng, nghĩ thầm nếu không nghiêm trọng, vậy chờ ngày mai đi thỉnh lao thu y thì hảo, nhà ai chuồng heo không xú không dơ. Triệu Tiểu Đông tuổi cùng Diệp Tố Hoa không sai biệt lắm, hắn nhưng thật ra hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy này nữ hoa tử thật là thần, như thế nào cái gì đều có thể nhìn ra tới, hắn tỉ nhưng còn không phải là đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, khó được rửa sạch chuồng heo, vẫn là hắn khổ hề hề mà chạy tới làm. Triệu Tiểu Đông cũng không nghĩ, liền vừa rồi kia mùi hôi huân thiên chuồng heo, có thể là mỗi ngày quét tức sao. Triệu Mai Tử nhà mẹ đẻ ở thôn bên, là trong thôn điều kiện số một số hai nhân gia, từ nhỏ không ăn qua cái gì khổ. Gả chồng sau, nhà chồng lại là Khánh Phong đại đội trưởng, càng là nhật tử quá đến nhẹ nhàng. Nàng thích nhẹ nhàng kiếm công điểm, lại không thích thật sự đi hầu hạ dơ hề hề xú heo. Hơn nữa, nàng cho rằng, heo sao, không phải cắt cắt cỏ heo uy một uy thì tốt rồi. Kia thật đúng là quá ngây thơ rồi, tùy tiện uy uy heo có thể chủ động trường một thân mỡ làm người làm thịt ăn. Triệu Mai Tử không muốn nghe, Diệp Tố Hoa cũng không để ý, chỉ là đi phía trước lại bổ sung một câu, chấn trên chữa bệnh dược khả năng không nhiều lắm, Mai Tử tỷ ngươi yêu cầu nói có thể tới tìm ta, ta có thể giúp ngươi xứng điểm thảo dược, trước kia trường học heo bị bệnh cũng như vậy chỉ quá. Ở cái này vật chất khan hiếm niên đại, cho người ta chữa bệnh dược đều không nhiều lắm, huống chi heo lưu cảm dược. Đương nhiên, ở nông thôn lão thú y khả năng sẽ có phương thuốc dân gian. Diệp Tố Hoa tận lực cho chính mình tranh thủ, nếu là Triệu Mai Tử vẫn là không muốn dùng nàng biện pháp, vậy quên đi. Lần này heo là không chết, nhưng là Triệu Mai Tử là cái nuông chiều, kiếp trước này hai chỉ heo thi thoảng mà xảy ra chuyện, gặp gành dưỡng xuống dưới, cơ hồ không như thế nào trưởng thịt, toàn bộ đại đội trong lòng đều có câu oán hận. Ra nuôi dưỡng chỗ, nàng liền tiếp tục đi phía trước đi, chậm rãi vòng tới rồi sau núi, nơi đó là nguyên chủ cùng Diệp Tú Tú ác mộng. Hiện giờ nàng lại là không sợ, sau núi là toàn bộ Khánh Phong đại đội Bảo Sơn, 3 năm trước đây nạn đói, không chỉ có người mạo hiểm độ sâu sơn, tới gần thôn trang địa phương, liền thảm cỏ đều mau bị lột sạch, như vậy, một thôn làng nhân tài miễn cưỡng còn sống. Nhưng là núi lớn khôi phục năng lực rất mạnh, 3 năm sau, lại là một mảnh xanh um tươi tốt. Diệp Tố Hoa không lên núi, liền ở chân núi, đào một rổ rau dại. Cùng nhau còn có vài cái đồng dạng tuổi còn nhỏ vô pháp làm việc nhà nông hài tử. Sau khi trở về, Diệp ra trên bàn cơm rốt cuộc có một đạo mới mẻ màu xanh lục, làm một ngày việc nhà nông đại gia ăn đến mặt mày hớn hở, trước mắt thịnh đồ ăn mâm liền lộ đế, rau dại không phải cái gì quý giá đồ vật, nhưng là tiên A. Mỗi ngày là khoai lang bí đỏ bắp, có thể ăn thượng một ngụm mới mẻ, quả thực có thể ăn thành chân tu mỹ thực. Cuối cùng một ngụm, người một nhà ngươi đẩy đẩy ta. Ta đẩy đẩy ngươi, cho nhau nhường cấp đối phương ăn. Diệp Tố Hoa trực tiếp hạ đũa, đem chậu bên trong biên rắc rắc đồ ăn bọt đều quát đến cùng nhau. Liền ở đại gia cảm thấy vất vả đào rau dại A Niếp thập phần hẳn là ăn khi, nàng đem tụ thành một nắm đồ ăn kẹp tới rồi đại ca Diệp Kiến Hoa trong chén. Đại ca mỗi ngày nhất vất vả, hôm nay cấp đại ca. Yên tâm, về sau ta sẽ thường xuyên đi đào rau dại, chúng ta mỗi ngày ăn. Diệp Kiến Hoa sử sốt. Này một ngụm rau dại ăn vào đi, thế nhưng cảm thấy từ đầu đến chân đều là bay lên, lại không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Diệp Tố Hoa này phân phối, cả nhà tâm phục khẩu phục, Diệp Kiến Hoa một người tránh đến công điểm có thể để thượng hai người, bọn họ ba thành thật lại gầy yếu, nhà này toàn dựa lao đại Diệp Kiến Hoa chống. Không chỉ có như thế, đại gia còn chê cười nàng, cũng liền trong khoảng thời gian này rau dại nộn, qua xuân, xem A Niếp như thế nào biến ra rau dại tới. Dựa chén thời điểm, Diệp Tố Hoa hỏi nàng mẹ, trong nhà còn có bao nhiêu bố phiếu sao? Thôi Hồng Anh cho rằng nữ nhi muốn mua tân y dề phục, coi à, khẳng định đủ cho chúng ta A Niếp mua xiêm y dề. Đương nhiên, cũng liền đủ nữ nhi một người. Diệp Tố Hoa lắc đầu, không phải ta, là các ca ca, ngày hôm qua ta sửa sang lại bọn họ xiêm y dề, tất cả đều cũ không thể lại cũ, đặc biệt là tam ca, không có một kiện không phải đánh mãn một vá, ta nghĩ. Chờ này trận vội xong rồi, đại ca mang ta đi trấn trên khi, cấp các ca ca xả mấy miếng vải, lấy về tới ta chính mình làm, so cung tiêu xã bán quần áo chẳng phải là tiện nghi rất nhiều. Ý tưởng này là tốt, chính là nữ nhi liền đánh mụn vá bản lĩnh, làm chỉnh kiện quần áo là chưa từng đã làm, thôi Hồng Anh do dự một chút vẫn là ứng, nghĩ thầm cùng lắm thì nàng buổi tối trở về làm. Nhưng là bố phiếu vẫn là không đủ, thôi Hồng Anh trong lòng liền cân nhắc hai. Như thế nào tại đây đoạn thời gian lộng chút bố phiếu tới, cả nhà đã rất nhiều năm không có làm bộ đồ mới, bọn nhỏ đều ở trường cái, quần áo cũ ăn mặc chân tay co cóng. Thôi Hồng Anh còn ở phòng bếp trầm tư bố phiếu sự tình, Diệp Tố Hoa tẩy hảo chén bọt tay ra tới, liền nhìn đến nàng đại ca khẽ không thanh mà đi ra ngoài. Chương 225 cái kia niên đại năm trọng sinh lại trọng sinh. Diệp Tố Hoa liếc mắt một cái liền nhìn ra có miêu nị, đệ thấp thanh âm kêu hắn. Đại ca, ngươi đi đâu nhi? Diệp Kiến Hoa phảng phất bị hoảng sợ, đột nhiên xoay người lại, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, trừng mắt nhà bếp cửa tiểu muội, giới cười, đi ra ngoài. Đi ra ngoài lưu một vòng, cơm chiều ăn no căng. Diệp Tố Hoa Nga. Một tiếng, nghĩ thầm, quỷ đều không tin. Khẳng định là hẹn hò đi, bằng không hắn một cái tháo hán tử sẽ như vậy lén lút. Diệp Kiến Hoa bị tiểu muội nhìn thấu hết thể ánh mắt xem đến càng thêm chột dạ, trong miệng một lộc cộc, thốt ra mà ra, ngươi đi không? Diệp Tố Hoa cũng bị hắn ca này đột nhiên không kịp phòng ngừa nói cấp làm cho sửng sốt, còn có nam nhân đi ra ngoài hẹn hò kêu thượng muội tử. Nhà nàng đại ca tuổi trẻ thời điểm thật đúng là cái khó hiểu phong tình lang tử. Bất quá, lang tử hảo. Lại hảo đã không có. Hảo A. Diệp Tố Hoa vung trong tay rẻ lau ném tới cửa sổ thượng, hưng phấn mà chạy tới vác trụ hắn cánh tay, đi thôi. Diệp Kiến Hoa tưởng hối hận đều ngượng ngùng xuất khẩu, cương thân mình mang theo muội tử đi ra ngoài, trong lòng nghĩ, Hạ Lan ước hắn buổi tối đi ra ngoài đi một chút, chưa nói không thể mang A Niếp, nàng cũng nói qua thực thích A Niếp tính cách. Nghĩ nghĩ, liền cảm thấy huynh muội cùng đi cũng khá tốt, còn mỹ tư tư mà ảo tưởng, Hạ Lan ôn nhu, A Niếp nét đẹp nội tâm. Chị dâu em chồng vừa vặn có thể trước tiên ở chung. Hảo. Hảo cái rắm. Hạ Lan dọn xong tư thế, nghe được tiếng bước chân bỗng nhiên quay đầu, ý cười còn không có nở rộ khai lại nhìn đến Diệp Kiến Hoa bên người còn đi theo một cái trùng theo đuôi. Nàng thiếu chút nữa tức giận đến xoay người chạy lấy người. Chưa thấy qua như vậy xử đối tượng. Diệp Kiến Hoa một cây gần, Diệp Tố Hoa cũng là không ánh mắt. Nhà ai tiểu cô ở ca ca xử đối tượng thời thời thời khắc khắc đi theo. Nhưng là trọng sinh Hạ Lan vẫn luôn là ôn nhu hiền thục bộ dáng, nàng không thể làm ra phá hư nhân thiết sự tình, đành phải chịu đựng tức giận cùng hai người đánh một lời chào hỏi. Diệp Kiến Hoa vẫn là cảm giác được nàng không cao hứng. Hắn trong lòng xoay chuyển, liền đoán được là tiểu muội theo tới nguyên nhân. Nhưng là Hạ Lan không có bãi sắc mặt, cũng không có làm cho Diệp Tố Hoa mặt phát biểu bất mãn. Diệp Kiến Hoa trong lòng liền có chút áy náy, cảm thấy là chính mình xử sự không lo. Nhưng là tới cũng tới rồi, không có khả năng đuổi bất luận cái gì một cái đi. Vì thế, Diệp Tố Hoa kéo Diệp Kiến Hoa tay, Hạ Lan vì tị hiểm, đi ở Diệp Tố Hoa bên người, ba người lúng ta lúng túng mà ở sông nhỏ bên cạnh đi tới. Hạ Lan thực mau đổi xoay tâm thái, vừa nói vừa cười mà cùng Diệp Tố Hoa trò chuyện lên, Diệp Tố Hoa liền cũng vô cùng cao hứng mà trò chuyện. Trong lòng lại đối Hạ Lan như thế thâm trầm tâm tư càng thêm cảnh giác. Nói nói cười cười, ba người đi tới bờ sông một mảnh cỏ lau tùng. Đột nhiên, cỏ lau kịch liệt rung chuyển, một cái nhỏ yếu thân ảnh đột nhiên vụt ra tới, còn không có chạy rất xa, phía sau lại vụt ra tới một cái cao lớn hắc ảnh, duỗi tay liền hướng kia nhỏ yếu thân ảnh thượng chụp tới, một phen che lại nàng muốn thét chói thai miệng. Diệp Kiến Hoa dùng mình, ném ra Diệp Tố Hoa cánh tay đột nhiên xông ra ngoài. Ai ở nơi đó? Hắn khẽ quát một tiếng, chớp mắt liền chạy tới kia hai người trước mặt, một quyền đánh ngã cái kia cao lớn hắc ảnh, không đợi hắn đứng lên, lại một chân đá đi lên, đem hắn đá tới rồi trong nước bùn. Diệp Tố Hoa cũng phản ứng lại đây, theo sát chạy đi lên, trước tiên đem cái kia thụ hại nữ nhân kéo dài tới chính mình phía sau, ly hai cái nam nhân rất xa. Nữ nhân xúc ở Diệp Tố Hoa phía sau, toàn thân đều ở phát run, một bên nức nở. Diệp Tố Hoa tức giận khó làm, thấp giọng hướng về phía nàng ca kêu, ca, đừng đem người đánh chết là được. Hạ Lan cũng theo đi lên, nàng nương ánh trăng, thấy được tránh ở Diệp Tố Hoa phía sau nữ nhân mặt. Liễu mạn mạn, kia nữ nhân lại là run lên. Diệp Tố Hoa an ủi mà ôm lấy nàng, nàng toàn thân đều là thủy, quần áo hỗn độn, hiển nhiên là ở cỏ lau tùng đã bị khi dễ dây rủa qua. Đồng thời cũng nhận ra nàng là ai. Cũng là Khánh Phong đại đội thanh niên trí thức, 3 năm sau đột nhiên nhảy sông đã chết Liễu Mạn Mạn. Nàng cùng nguyên chủ là trước sau chân chết, nguyên chủ trước xảy ra chuyện, Diệp Kiến Hoa huynh đệ bắt lấy hung thủ trước, liền đã xảy ra thanh niên trí thức nhảy sông sự tình. Hiện giờ, nhìn thấy vừa rồi một màn Diệp Tố Hoa lập tức liền minh bạch nàng nhảy sông nguyên nhân, không phải bởi vì quá không được nông thôn khổ nhật tử, tư tưởng giác ngộ không đủ cao, mà là đã chịu xúc sinh đặc hư, thậm chí khả năng 3 năm tra tấn. Cuối cùng nguyên chủ hai người thảm kịch thành cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, làm nàng tuyệt vọng, sống không nổi nữa. Kỳ thật, ở pháp chế đạm bạc nông thôn, đặc biệt là hẻo lánh nông thôn, xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức đích sắc có tao ngộ loại chuyện này, cho nên, nữ thanh niên trí thức gả cho dân bản xứ, rất lớn một nguyên nhân là vì có cái dựa vào. Bằng không, thanh niên trí thức ở nông thôn chính là vô căn lục bình, trời sinh nhược thế nữ thanh niên trí thức càng là dễ dàng nhậm người xoa nắn, rất nhiều chuyện nói ra đi, nữ nhân ngược lại hỏng rồi thanh danh, nam nhân lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là biết về biết, tận mắt nhìn thấy đã có người thụ hại, Diệp Tố Hoa lòng tràn đầy lửa giận, đặc biệt đương nàng phát hiện, tên hôn đả này vẫn là giết hại nguyên chủ hung thủ chí nhất. Này mấy cái tên du thủ du thực quả thực là quanh thân mấy cái đại đội ưu ác tính, đông đùa giỡn tây đánh bạc, cố tình mọi người đều là quê nhà hương thân, không ai ác độc mà báo nguy chảo bọn họ đi ăn súng, như vậy trốn tránh dung túng, đem người dung túng đến càng ngày càng vô pháp vô thiên. Diệp Kiến Hoa tấu đối phương một đốn một vừa hai phải sau liền xoay người đã trở lại. Hắn nhìn tiểu muội trong lòng ngực người, ninh chặt mi, hỏi, không có việc gì đi. Diệp Tố Hoa lắc lắc đầu, còn hảo chúng ta tới sớm, hiện tại đi về trước đi, nếu là làm người thấy được, đối Liêu thanh niên trí thức thật không tốt. Diệp Kiến Hoa gật đầu, thấy tiểu muội muốn cởi áo khoác cấp Liêu thanh niên trí thức phủ thêm, lập tức ngăn trở nàng, đem quần áo của mình đẩy tới. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy xuân hàn se lạnh, muội tử thể nhược, cởi áo khoác dễ dàng cảm lạnh. Liễu Mạn Mạn trên người bọc lên một kiện ấm áp xiêm y, thân mình như cũ không ngừng ở phát run, trong miệng hàm răng run lên mà nói một tiếng cảm ơn. Diệp Tố Hoa ôm người hướng trong nhà đi, đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Hạ Lan, Hạ thanh niên trí thức, ngươi đi về trước đi, chậm không an toàn, thuận tiện hỗ trợ cấp Liêu thanh niên trí thức giải thích một chút, liền nói ta vừa rồi gặp gỡ Liêu thanh niên trí thức, nhất kiến như cố, mời nàng đi nhà ta bồi ta ngủ. Đêm nay sự, liền chúng ta bốn người biết, vì thanh niên trí thức sở thanh danh, cũng vì Liêu thanh niên trí thức, chúng ta ai cũng đừng nhắc lại. Diệp Tố Hoa ngữ khí thực hảo, nhưng là lời nói ý thực sắc bén, liền chúng ta mấy người biết, nếu là sự tình bị nói ra đi, ta cùng ta ca sẽ không nói, đó chính là ngươi nói. Đến lúc đó, các ngươi toàn bộ thanh niên trí thức sở nữ thanh niên trí thức thanh danh đều sẽ không hảo. Nàng không dám đánh cuộc Hạ Lan phẩm tính. Nàng trọng sinh sau điểm mấu chốt chính là không có điểm mấu chốt. Hạ Lan khả năng nghe ra lời nói ngoại âm cũng có thể không nghe ra tới, thập phần lý giải gật đầu ứng, còn tha thiết dặn dò nàng chiếu cố hảo Liêu đồng chí. Mấy người đưa nàng đến đi thanh niên trí thức sở ngã rẽ liền vội vội vàng mà chạy về Diệp gia. Người nhà họ Diệp bị bọn họ hoảng sợ, chờ đến nghe nói chỉnh chuyện trước sau chuyện xưa, đều nhịn không được mắng kia tang lương tâm Diệp du thủ du thực. Diệp du thủ du thực không chỉ có là trong thôn nổi danh lưu manh, hắn cha vẫn là lúc trước trả thù nhà bọn họ, đánh chết Diệp gia ông nội làm hại bà nội tê liệt đầu sỏ gây tội. Tới với lúc ban đầu hai nhà rốt cuộc là bởi vì cái gì phạm vào xấu xa. Đã sớm ai cũng nói không rõ. Diệp du thủ du thực cả nhà đều là hung ác lòng dạ hẹp hòi người, quê nhà hương thân, cãi nhau thực thường thấy, nhưng là Diệp du thủ du thực ra không giống nhau, nhà bọn họ. Hắn muốn chiếm ngươi tiện nghi ngươi không chịu cho chiếm, ở Mỹ vài câu hắn là có thể mang theo cả nhà tới nhà ngươi chửi bậy, nhất hung một lần, bọn họ đào một con phân lưu, tập tới rồi kia hộ nhân ra trong viện. Thôi Hồng Anh không ngừng nghiệm, tổn thọ Diệp A Đại, sớm hay muộn gặp báo ứng. Diệp A Đại chính là Diệp du thủ du thực cha. Diệp Tố Hoa ở bọn họ nói chuyện thời điểm, mang theo Liễu Mạn Mạn vào chính mình phòng, nhảy ra một kiện xiêm y làm nàng đổi đi quần áo ướt. Bởi vì sợ tao ngộ loại sự tình này Liễu Mạn Mạn sẽ có bóng ma tâm lý, mà chính mình trong nhà lại đều là nam nhân, nàng còn cố ý làm các ca ca đều sớm đi ngủ, chính mình đi nhà bếp bưng nước ấm, cho nàng đưa qua đi. Rửa mặt xong thay đổi sạch sẽ xiêm y, còn uống lên nước ấm Liễu Mạn Mạn rốt cuộc không run lên, nàng một chút khôi phục chi giác, ánh mắt phức tạp mà nhìn cái này nhỏ hẹp chật chội phòng, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Diệp Tố Hoa đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến nàng nghe tiếng nhìn qua, nhìn chính mình ánh mắt, thập phần phức tạp. Không rõ Liễu Mạn Mạn vì cái gì như vậy nhìn nàng, Diệp Tố Hoa trở về một cái nghi hoặc ánh mắt. Liễu Mạn Mạn cúi đầu, nhẹ giọng nói, Tố Tố, đêm nay cảm ơn ngươi cùng người nhà ngươi. Diệp Tố Hoa liền đã quên cái kia ánh mắt sự tình, cười cười, đây là hẳn là, không nói chúng ta muốn học tập lôi phong đồng chí tinh thần, liền nói thấy chết mà không cứu người, cả đời cũng vô pháp an tâm. Nhẹ nhàng ngữ khí làm Liễu Mạn Mạn đi theo kéo kéo khỏe miệng, thần sắc thả lỏng một ít. Diệp Tố Hoa thu thập một giường giường đệm, ta giường tiểu, chúng ta hai người cùng nhau tế tế, ngươi đừng ghét bỏ. Liễu Mạn Mạn nơi nào sẽ ghét bỏ ân nhân giường. Lại nói thanh niên trí thức sở đại giường chung, nàng giường ngủ cũng không so này lớn nhiều ít. Vội vàng lắc đầu tỏ vẻ chính mình sẽ không ghét bỏ, như vậy liền phi thường hảo. Hai người nguyên bản liền không quen thuộc, một người khác còn nỗi lòng phức tạp thật lâu không thể bình tĩnh, cho nên cũng không nói gì, cùng nhau tê ở giường ván gỗ thượng qua một đêm. Ngày hôm sau, gà còn không có đánh minh, Liễu Mạn Mạn liền rời giường. Nhà bếp là trọng địa, nàng không dám đi vào, liền một người đem Diệp ra sân cấp thu thập một lần. Thôi Hồng Anh tới nấu cơm khi, liền nhìn đến một cái mảnh khảnh thân ảnh vuốt nửa bạch không hắc thiên ở kia quét rác, vội vàng không cho nàng lại làm, chạy nhanh về phòng ngủ tiếp cái thu hồi rác. Liễu Mạn Mạn buông xuống cây chổi, chỉ cười không lên tiếng, yên lặng mà đi theo nàng vào nhà bếp, giúp nàng nhóm lửa trợ thủ. Thôi Hồng Anh tức khắc đối cái này từ trước xa cuối chân trời liêu thanh niên trí thức tràn ngập hảo cảm, hơn nữa hôm qua chuyện đó sau thương tiếc, hai người ở bệ bếp trước, trô đến giống mẹ con giống nhau. Diệp Tố Hoa tiến vào thời điểm còn tưởng rằng chính mình đi nhầm môn, nàng bất quá tối hôm qua ngủ đến vãn hôm nay ngủ quên mà thôi, như thế nào cảm giác thế giới đều thay đổi. Thế giới không có biến, chẳng qua, có ích kỷ người, cũng có tri ân báo đáp người. Liễu Mạn Mạn chính là người sau, nàng cảm kích người nhà họ Diệp, liền đem chính mình có thể nghĩ đến báo đáp đều làm xong cơm sáng, nàng còn sợ chính mình ăn bọn họ đồ ăn. Trực tiếp tính toán chạy lấy người, nếu không phải tới ăn cơm Diệp Kiến Hoa nhìn đến nàng hướng ngoài cửa đi đến hỏi Diệp Tố Hoa liêu thanh niên trí thức như thế nào lớn như vậy sớm đi rồi, Thôi Hồng Anh cùng Diệp Tố Hoa còn không có phát hiện. Diệp Tố Hoa đương nhiên đem người kéo trở về, nào có sáng tinh mơ sai xử người còn không cho khẩu cơm ăn. Tình cảm đều là ngươi tới ta đi, lúc ban đầu là bọn họ cứu Liễu Mạn Mạn, nhưng là Liễu Mạn Mạn cảm ơn lại đối bọn họ thiệt tình, tới tới lui lui. Diệp gia cùng cắm đội liêu thanh niên trí thức quan hệ liền hảo lên. Quan hệ hảo, từ trước một lòng cày ruộng kiếm công điểm người nhà họ Diệp liền nghe nói rất nhiều về liêu thanh niên trí thức tiểu đạo tin tức. Liễu Mạn Mạn trong nhà thành phần không tốt, mấy năm trước nàng gia bị đánh ngã, nàng ba đăng báo đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, mới bảo vệ nhi nữ không chịu liên lụy, này ở trong thành thị là thường xuyên trình diễn một màn, nhưng là đối với người trong thôn, một bên cảm thấy Liễu Mạn Mạn gia xú lão cửu. Một bên đối với đoạn tuyệt phụ tử quan hệ loại này hành vi lại ngầm cảm thấy vô tình vô nghĩa, bởi vậy, đối với Liễu Mạn Mạn cảm tình thực phức tạp, hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp, khí chất xuất chúng, đứng ở trong đám người không hợp nhau, thôn dân theo bản năng cùng nàng bảo trì khoảng cách. Mà ở thanh niên trí thức trong sở, nghe nói Liễu Mạn Mạn độc lai độc vãng, thanh niên trí thức nhóm đều nói Liễu Mạn Mạn tính tình không tốt. Xuống nông thôn tới lao động học tập nhiệt huyết thanh niên nhóm còn thực ghét bỏ Liễu Mạn Mạn xuất thân, đại đội có cái gì cấp thanh niên trí thức chuyện tốt, trước nay luôn không thượng Liễu Mạn Mạn. Nhưng là Diệp Tố Hoa xem ra, này đó chửi bới người lời đồn đãi, ngọn nguồn kỳ thật đều là thanh niên trí thức sở. Liễu Mạn Mạn tên ở cái này đều là ái quốc kiến hoa thời đại liền rất hành xử khác người, liên hợp nàng gia đình bối cảnh, vốn là dễ dàng bị có chút người dùng có sắc ánh mắt đối đãi, theo bản năng bảo trì khoảng cách. Càng đừng nói, nàng người lớn lên xinh đẹp, làm như vậy nhiều việc nhà nông, làn da vẫn là bạch bạch nộn nộn, này thực làm các nữ nhân đố kỵ, nàng cũng đố kỵ đâu. Nguyên chủ tuổi lại tiểu, cũng không có Liễu Mạn Mạn kia thân làn da hảo. Mà Liễu Mạn Mạn gia đình bối cảnh, người trong thôn ai sẽ biết đâu. Không phải thanh niên trí thức biết tình người truyền ra tới, người địa phương căn bản sẽ không biết nàng ra là ai, nàng ba làm sự tình gì. Cho nên... Nàng là không tin này đó lời đồn đãi, chỉ tin chính mình đôi mắt. Thôi Hồng Anh cũng giống nhau, nàng thực thích Liễu Mạn Mạn, khác phụ nữ tới khua môi múa mép, nàng cũng không tin. Liễu Mạn Mạn cùng Diệp ra đi được gần, nhất sốt ruột chính là Hạ Lan. Phần 226 Chương 226 cái kia niên đại 6 trọng sinh lại trọng sinh. Diệp Tố Hoa xem tận thế thái, đối nhân tính quá mức hiểu biết, nàng đối Liễu Mạn Mạn tình cảnh phỏng đoán cơ hồ tinh chuẩn. Đối với tính cách thiên mềm, bối cảnh thành phần không hảo rồi lại lớn lên kiểu Mỹ Liễu Mạn Mạn, thanh niên trí thức sở nam thanh niên trí thức kính nhi viễn chi, rất sợ bị dính lên một chút hỏng rồi chính mình thanh danh, nữ thanh niên trí thức có trầm mặc, cũng có xa lánh ghen ghét, trong đó đầu sỏ là Liễu Mạn Mạn đồng hương, một cái họ Mã thanh niên trí thức. Liễu Mạn Mạn bối cảnh là nàng tiên dương, bất quá xa lánh Liễu Mạn Mạn người không chỉ là nàng, Hạ Lan cũng ở trong đó. Mã thanh niên trí thức trắng trợn táo bạo, Hạ Lan che giấu trong lòng. Hiện giờ, mắt thấy Liễu Mạn Mạn cùng Diệp ra hòa mình, Hạ Lan trong lòng vội vàng lên. Chẳng sợ nàng cùng Diệp Kiến Hoa đã trỗi nổi lên đối tượng, nàng đều không có chính thức đạt được Diệp gia cả nhà tán thành thân cận. Liễu Mạn Mạn này tư thế, mắt thấy người khác đều trêu ghẹo thôi Hồng Anh coi trọng Liêu thanh niên trí thức làm con dâu, Hạ Lan trọng sinh tới nay, lần đầu tiên có thật lớn nguy cơ cảm. Nhưng là, không đợi Hạ Lan nghĩ ra biện pháp đối phó Liêu Mạn Mạn, Diệp gia lại trước bác bỏ tin đồn. Nhắc tới cái này chủ trương người là Diệp Tố Hoa. Nàng quá rõ ràng hai cái trọng sinh nữ tàn nhẫn độc ác, Liễu Mạn Mạn thật vất vả nhảy ra hố lửa, nàng không muốn đem nàng kéo vào tân phiền toái. Diệp Tố Hoa này một đời, cho chính mình hoa hạ điểm mấu chốt, không thể vì đối phó trọng sinh nữ, liền thương tổn, lợi dụng đại ca Diệp Kiến Hoa, không thể bị thù hận che giấu, cùng kia hai người giống nhau ăn miếng trả miếng, trợ trụ vi ngược. Cho nên, cứ việc Liễu Mạn Mạn thực hảo, nàng cũng trước tiên, đem nàng cùng đại ca chi gian màu hồng phấn thai tiếng một đao chặt đứt, thôn mọi người nói chuyện phiếm nói lên, giống nhau đều nói là thôi Hồng Anh thực thích Liêu thanh niên trí thức, nghị muốn nhận kết nghĩa. Nhận kết nghĩa, liền không khả năng hòa thân nhi tử kết hôn. Tuy rằng không có thật sự làm nghi thức, nhưng là Diệp gia thái độ thực minh xác. Hạ Lan trong lòng định rồi, một bên ghen ghét Liễu Mạn Mạn vận khí chi hảo, một bên nương mấy ngày này nghe đồn, hảo hảo ở Diệp Kiến Hoa trước mặt ăn vài lần giấm. Dẫn tới thành thực mắt Diệp Kiến Hoa nhiều lần bảo đảm, khẳng định sẽ không thay lòng, về sau nhất định đối nàng hảo. Trọng sinh sau Hạ Lan biểu hiện đến đích sắc thực hoàn mỹ, ôn nhu hiền thục, cần mẫn thức đại thể, không chỉ có người trong thôn cảm thấy Diệp Kiến Hoa có phúc khí, thôi Hồng Anh ngoài miệng không nói, trong lòng cũng thực vừa lòng cái này tương lai con dâu, đối nhi tử thường xuyên ra ngoài hẹn hò mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai người bởi vì điểm này tiểu khúc chiết, cảm tình tựa hồ càng thân mật chút. Diệp Tố Hoa rất nhiều lần nhìn đến nàng kia làm một ngày việc nhà nông đại ca sau khi ăn xong còn muốn đi ra ngoài tản bộ. Nàng không thể cái gì cũng chưa phát sinh, liền mỗi một lần đều cắm đến hai người hẹn hò, như vậy không chỉ có sẽ không đạt tới mục đích, ngược lại còn sẽ đem Diệp Kiến Hoa đẩy đến Hạ Lan bên người, hỏng rồi huynh muội cảm tình. Diệp Tố Hoa cũng không có phiền lòng thật lâu, bởi vì Diệp Tú Tú đã tìm tới cửa. Diệp Tú Tú đương nhiên là tới châm ngòi Hạ Lan. Diệp Tố Hoa lại thấy được đánh vỡ trước mặt khốn cảnh hy vọng. Tú Tú tỷ, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là Hạ đồng chí cùng những cái đó thanh niên trí thức vẫn là không quá giống nhau, nàng có thể chịu khổ, ít nhất so với ta lợi hại nhiều, hơn nữa nàng là thật sự đối ta ca hảo, chỉ cần nàng đối đại ca hảo, không nhà mẹ đẻ không căn cơ cũng chưa quan hệ, nhà của chúng ta tuy rằng nghèo điểm, nhưng tuyệt không sẽ đói đến tương lai tẩu tử. Diệp Tú Tú hận sắt không thành thép địa điểm điểm nàng đầu. Ngốc nha ngươi, hiện tại nàng đương nhiên đối với ngươi đại ca hảo, chờ đến về sau nàng có thể trở về thành, ngươi xem nàng có thể hay không tiếp tục lưu lại nơi này, ngươi nói, chúng ta nơi này thanh niên trí thức, cái nào là không nghĩ trở về. Diệp Tố Hoa chớp chớp mắt, vẻ mặt không tin mà nói, năm nay mới vừa có tân thanh niên trí thức tới đại đội đâu. Sao có thể trở về? Liên tính có thể trở về, hạ đồng chí đều gả cho ta ca, nàng cũng sẽ không trở về nha. Diệp Tú Tú lắc đầu, ngươi tin hay không, liền tính sinh hải tử cũng sẽ trở về. Ngươi không nghe nói, cách vách đại đội, một cái thanh niên trí thức vì trở về thành, cố ý uống nông dược thiếu chút nữa đem chính mình độc chết. Diệp Tố Hoa vẻ mặt khiếp sợ, ngập ngừng sau một lúc lâu, bất đắc dĩ mà nói, kia cũng không có biện pháp à, ta đại ca đã sớm cùng nàng trô đối tượng, đại ca thích, chúng ta còn có thể thế nào đâu. Diệp Tú Tú thật là đối Diệp Tố Hoa này không chủ kiến bộ dáng vô lực cực kỳ, không đem người khuyên động, còn bị đối phương trái lại rót một bụng nàng đại ca đối Hạ Lan có bao nhiêu tốt sự tình, tức giận đến nàng thiếu chút nữa bản không được biểu tình. Ở trong mắt nàng, đây là chính mình trượng phu cùng bạn gái cũ dắt liên lụy xả, cùng xuất quỹ không có gì khác biệt. Nàng nghe thấy liền nghe được toàn thân trên dưới đều nghẹn muốn chết. Diệp Tố Hoa tiễn đi mãn nhãn tối tăm Diệp Tú Tú. Một thân thoải mái mà về phòng nấu cơm. Buổi tối, người một nhà mới vừa ăn cơm, Khánh Phong đại đội trưởng cười ha hả mà tới cửa tới. Diệp gia ở trong thôn bình thường đến không được, cùng đại đội trưởng gia cũng xả không thượng cái gì quan hệ, hiện giờ thấy hắn tốt như vậy thái độ mà lại đây, tất cả đều lại kinh lại nghi, không rõ này Diệp Hữu Lương vì chuyện gì lại đây. Diệp Hữu Lương ngồi ở Diệp gia thượng đầu, nhìn một vòng người nhà họ Diệp, một nhà bảy khẩu người. Trừ bỏ một cái tê liệt lao thái thái, mỗi người đều là có thể làm việc sức lao động, tuy rằng hiện tại mấy cái hài tử nhìn tiểu, lại quá 2 năm, mấy cái tiểu nhân trưởng thành Diệp Kiến Hoa như vậy đại, một người đỉnh hai, này Diệp gia liền dậy. Diệp Ái Quốc là cái người thành thật, nửa điểm sẽ không giải quyết, thấy đại đội trưởng đột nhiên tới trong nhà, một vòng người ngồi xuống sau, hắn môi động mấy động, nghĩ không ra cái gì khách sáo nói, đơn giản trực tiếp hỏi, đại đội trưởng, ngươi tới là có chuyện gì sao? Diệp Hữu Lương nhưng thật ra rất rõ ràng Diệp Ái Quốc tính cách, này người thành thật là có tiếng, bằng không lúc trước Diệp A Đại nào dám như vậy khi dễ bọn họ. Hắn cười nhìn về phía Diệp Tố Hoa, Tố Tố, nghe nói ngươi sẽ dưỡng heo. Diệp Tố Hoa có loại ngoài ý liệu, tình lý bên trong cảm giác, nàng nhìn đến Diệp Hữu Lương phản ứng đầu tiên, liền nghĩ có phải hay không nuôi dưỡng chỗ bên kia sự. Ở cả nhà kinh ngạc không xác định dưới ánh mắt, nàng thực thản nhiên gật gật đầu, sẽ, tiểu học bắt đầu, ta liền giúp đỡ trường học dưỡng heo, lâu rồi liền có kinh nghiệm. Diệp Hữu Lương cười đến càng cao hứng, hiện tại heo lớn lên càng lúc càng lớn, con thỏ cũng sinh vài hoa, nuôi dưỡng chỗ quả mơ một người làm bất quá tới. Ngươi đi giúp giúp nàng thế nào? Đến lúc đó công điểm cùng quả mơ giống nhau tính, chẳng phân biệt thứ tự đến trước và sau, chỉ cần trả giá lao động, chúng ta đại đội đều bình đẳng đối đãi. Nuôi dưỡng chỗ. Diệp Tố Hoa còn không có mở miệng, kích động thôi Hồng Anh liền lập tức một ngụm đáp ứng xuống dưới, hảo a. Lại hảo đã không có. Đại đội trưởng, chúng ta Tố Tố nhất định hảo hảo làm. Diệp Ái Quốc cũng không ngừng gật đầu, vẻ mặt cảm kích kích động mà nhìn Diệp Hữu Lương. Trong miệng nói, hảo, hảo, cả nhà đều thực kích động, Diệp Tố Hoa cười gật đầu, ta nguyện ý đi, cảm ơn đại đội trưởng cho ta cơ hội này. Ta nhất định gian khổ phân đấu, dưỡng hảo dưỡng phi heo, không xả chúng ta Khánh Phong đại đội chân sau. Diệp Hữu Lương cười ha hả gật đầu, vang dội khẩu hiệu ai đều sẽ đều, nhưng là trong lòng rốt cuộc có phải hay không hoàn toàn tín nhiệm, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Nếu không phải quả mơ mau đem heo dưỡng đã chết, hắn cũng sẽ không đại thật xa tới lăn lộn này một phen, làm chủ trảo sinh sản đại đội trưởng, phân thịt heo hứa hẹn đã sớm thả ra đi, nếu là chờ đến cuối năm, heo đã chết hoặc là không hai lượng thịt, hắn này thể diện cũng chưa. Nhưng là người nhà họ Diệp thái độ làm hắn nguyên lai không tình nguyện đều biến mất. Người thành thật cũng có người thành thật chỗ tốt, cả nhà đều kích động cảm kích mà nhìn Diệp Hữu Lương, Diệp Hữu Lương bị xem đến một thân thỏa mãn, tâm tình tốt lắm đứng dậy đi rồi, đi phía trước. Còn một bộ đem đại nhậm giao cho Diệp Tố Hoa bộ dáng, cổ vũ nàng muốn phát huy gian khổ phân đấu, chịu khổ nhọc tinh thần, không cần cô phụ toàn thôn người hy vọng. Diệp Tố Hoa ưỡn ngực, tựa như một cái hùng dũng oai vệ tiểu binh lính, vẻ mặt nghiêm túc mà bảo đảm, nhất định hoàn thành tập thể giao cho ta nhiệm vụ. Chờ đến Diệp Hữu Lương đi rồi, Diệp gia tam huynh đệ tất cả đều cao hứng mà vây quanh lại đây. Chúng ta tiểu muội tiền đồ. Về sau tránh công điểm cùng chúng ta giống nhau nhiều. So cha còn nhiều đâu. Diệp Ái Quốc gấn rớt đầu lọc thuốc, cười mắng một câu, tiểu tử thúi. Dám nói ngươi láo tử. Diệp Tố Hoa ngày hôm sau liền đi nuôi dưỡng chỗ đưa tin, quả mơ đối Diệp Tố Hoa thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến, thân thiết vô cùng. Không vì mặt khác, đơn giản là, Diệp Tố Hoa là tới giúp nàng làm khổ sống nha. Tới cái sẽ dưỡng heo tân nhân, nàng liền càng thêm có thể giải khai tay chỉ lấy công điểm mặc kệ sự. Diệp Tố Hoa đối này trong lòng biết rõ ràng, quả mơ kỳ hảo nàng nhất nhất tiếp được, đến nỗi về sau chỉ có nàng một người làm việc. Kia cũng phải nhìn Triệu Mai Tử có hay không buồn sự này thật sự buông tay. Chuồng heo tựa hồ vừa mới bị rửa sạch không lâu, ít nhất không có lần trước tới khi như vậy dơ sú. Nàng quan sát một chút, liền phát hiện, này hai chỉ đáng thương heo con, lại sinh một hồi bị bệnh, khéo rũ không chỉ có không có tiểu trư thịt mỡ, còn nửa điểm không yêu động. Hữu khí vô lực mà ghé vào bên cạnh. Lại đi xem một khắc qua con thỏ nhưng thật ra hoạt bát điểm, chính là kia toàn thân mau. Thật sự dơ đến. Diệp Tố Hoa xem đến thẳng nhíu mày. Mai tử tỷ, chúng ta này nuôi dưỡng chỗ súc vật là có điểm nhiều, một người thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Triệu Mai tử phảng phất tìm chi âm, lập tức kích động mà lôi kéo nàng ứng hỏa, cũng không phải là. Này lại là heo lại là con thỏ. Đem ta một người chia làm tám cánh đều cố bất quá tới a. Diệp Tố Hoa thập phần lý giải mà cười, ngài phía trước đích sắc vất vả. Bất quá nếu ta tới, ta nhất định nỗ lực giúp ngài chia sẻ áp lực cùng công tác. Nay quả thực nói đến Triệu Mai Tử tâm khảm, nàng cũng không phải là liền hy vọng Diệp Tố Hoa chia sẻ nàng công tác sao. Tốt nhất toàn chia sẻ đi. Diệp Tố Hoa tiếp tục vẻ mặt ta nỗ lực vì ngươi chia sẻ biểu tình nói, ta nghĩ, nếu không chúng ta đem heo cùng con thỏ tách ra. Chúng ta một người dưỡng heo một người dưỡng con thỏ, như vậy một người một nửa, liền sẽ không giống một người làm như vậy mệt mỏi. Tới rồi cuối năm, dưỡng hảo chúng nó, công lao chính là chúng ta hai người cùng nhau. Triệu Mai Tử trên mặt cười cứng đờ. Nàng một nửa đều không nghĩ muốn, nhưng là không thể nói ra. Vừa mới nàng còn oán giận một người dưỡng bất quá tới, chẳng lẽ hiện tại liền đem sở hữu sống giao cho Diệp Tố Hoa. Kia không phải đánh chính mình mặt sao. Diệp Tố Hoa không để ý tới nàng không tình nguyện, thiện giải nhân ý mà làm nàng trước chọn, Mai Tử tỷ, ngài trước chọn đi, ta dưỡng cái nào đều được. Triệu Mai Tử xuống đài không được, đầu óc ở heo cùng con thỏ chi gian nghĩ nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe, này con thỏ có cái gì khó dưỡng? Còn không phải là huy huy thảo. Heo mới là thật sự khó hầu hạ, lại dơ lại dễ dàng sinh bệnh, còn ăn đến nhiều. Nàng hai tương đối so, sợ Diệp Tố Hoa phản ứng lại đây đổi ý, lập tức hạ quyết định, ta đây liền dưỡng con thỏ hảo. Con thỏ số lượng nhiều, lại sẽ sinh, đừng nhìn nho nhỏ, mỗi ngày đánh thỏ thảo đều mệt chết cá nhân. Diệp Tố Hoa vẻ mặt tín nhiệm gật đầu, còn nói, vất vả Mai Tử tỷ, chúng ta đây liền như vậy phân công. Triệu Mai Tử càng nghĩ càng cảm thấy chính mình rốt cuộc giải thoát rồi, kiếm phiên, đặc biệt dứt khoát lưu loát mà theo tiếng. Diệp Tố Hoa cười khẽ, nàng đương nhiên biết này trong đó miêu nị, nhưng là nếu nàng muốn dưỡng heo, như thế nào sẽ làm Triệu Mai Tử lại sờ chạm đâu. Dính tay, quay đầu lại chính mình gieo trái cây bị người hái được nàng có ủy khuất cũng nói không rõ. Phần 227 Chương 227 cái kia niên đại bảy trọng sinh lại trọng sinh. Diệp Tố Hoa ngày đầu tiên tiến trại chăn nuôi, liền cần cù chăm chỉ mà đem chuồng heo hảo hảo xử lý một phen, không chỉ có rửa sạch ban đầu vế vật, còn phủng tới khô ráo dâm dạ, cấp 2 chỉ tiểu chư châu ngủ đến lại sạch sẽ lại ấm áp, một ngày bận việc xuống dưới, heo là thoải mái, người lại chịu tội không ít. Triệu Mai Tử thấy, trong lòng càng thêm may mắn chính mình từ nay về sau chỉ cần dưỡng kia mấy con thỏ liền hảo. Kỳ thật dưỡng heo xa không có Triệu Mai Tử cho rằng như vậy dơ mệt khó, chỉ cần ngươi cần mẫn cẩn thận, chuồng heo lại dơ, thường xuyên thu thập nơi nào giống hiện giờ như vậy phiền toái. Diệp Tố Hoa điều chỉnh một vòng tả hữu, liền có thể chiếu cố thủ công nghiệp cùng nuôi dưỡng chỗ hai đầu, mỗi ngày làm được nhiệt tình 10 phần. Diệp Tú Tú rất nhiều lần chạy tới tìm nàng, một bên tò mò nàng như thế nào tới dưỡng heo, một bên nương nàng, muốn tiếp cận hiện giờ cùng nàng hình cùng người lạ Diệp Kiến Hoa. Diệp Tố Hoa lâu rồi liền không nghĩ ứng phó rồi, hiện giờ đại gia sinh hoạt đều không hảo quá, mỗi người trong đầu tưởng đều là như thế nào có thể lấp đầy bụng, như thế nào bảo đảm toàn gia không chịu đói, ngay cả nàng, đều ở nỗ lực tự hỏi, như thế nào thay đổi trong nhà khốn cùng nhật tử, thật sự không cái kia nhàn tâm, hoa đại lượng thời gian ở một chán tính kế thượng. Nàng trong lúc vô tình cấp Diệp Tú Tú miêu tả vài chỗ Hạ Lan lợi hại, còn vài lần nhắc tới. Hạ Lan nói về sau thi đại học nhất định có thể khôi phục linh tinh đoán trước tương lai nói. Hạ Lan những lời này đương nhiên là nói qua, là hướng Diệp Kiến Hoa nói, Diệp Kiến Hoa có khi liền sẽ về nhà cùng người nhà nhắc tới, tỉ như thi đại học, thành tích ưu tú lại sớm bỏ học Diệp Kiến Hoa vẫn luôn hy vọng chính mình muội muội có thể tiếp tục đọc sách. Diệp Tú Tú mắt thấy hảo tỉ muội Tố Tố hoàn toàn bị Hạ Lan nữ nhân kia thu nạp, đối Diệp Tố Hoa thái độ liền dần dần lãnh đạm xuống dưới. Đặc biệt phát hiện lúc này Hạ Lan đã trọng sinh, trong lòng hận ý đốn sinh, lại vô pháp nhẫn mại, từ bỏ vu hồi lộ tuyến, trực tiếp cấp Hạ Lan ngáng chân đi. Diệp Tố Hoa nói mấy câu, liền giúp Diệp Tú Tú tiết kiệm được nghiệm chứng Hạ Lan hay không trọng sinh sức lực, ngồi chờ Diệp Tú Tú cấp lực vạch trần Hạ Lan gương mặt thật. Quả nhiên mấy ngày sau, Diệp Tố Hoa một bên quấy heo thức ăn chăn nuôi, một bên nghe Triệu Mai Tử cùng nàng nói bắt quái. Nói vẫn là nàng đại ca đối tượng Hạ Lan Hạ thanh niên trí thức. Các nàng này đó người thành phố tâm địa gian rảo nhiều nữa lặc. Tố Tố ta cùng ngươi nói, ngươi làm ngươi ca giải hơn chút tâm nhãn, này đó thanh niên trí thức cùng chúng ta người địa phương xử đối tượng, còn không phải là vì tìm cái chỗ dựa phiếu gạo. Gả chồng liền cái tiền đồng đều không có, người trong sạch còn chưa tính, này câu kết làm bậy, không điểm sự, chốc đầu có thể tìm tới Hạ Lan. Chốc đầu là trong thôn một người tuổi trẻ người đàn ông độc thân, khi còn nhỏ sinh quá chốc đầu, đại gia liền bắt đầu kêu cái này ngoại hiệu, kêu kêu, ngược lại như là tên của hắn. Chốc đầu cha mẹ đều đã chết, cả nhà liền hắn một người, trong nhà nghèo đến thật là len ken vang. Nhưng là nhân gia cũng không cần vất vả làm việc, một người ăn no cả nhà không đói bụng, hôn điểm công điểm một năm liền tiêu giao đi qua. Diệp Tố Hoa thủ hạ không ngừng, trong miệng lại giữ gìn chính mình hiện giờ chuẩn tẩu tử, chốc đầu người nào chúng ta ai không rõ ràng lắm. Hạ đồng chí từ cắm đội đến chúng ta này tới nay, vẫn luôn là chịu khổ nhọc, giúp mọi người làm điều tốt, việc này khẳng định không phải nàng vấn đề. Nói nữa, không phải ta giúp chính mình đại ca, Mai tử tỷ, chốc đầu cùng ta ca, ai đều biết cái nào hảo đi. Vừa xuất hiện nam nữ hai tiếng, đều nói một cây làm chẳng nên non, vô luận cái này thụ hại đối tượng là ai, Diệp Tố Hoa đều rất bất mãn thế nhân đối nữ tử coi khinh, cũng tuyệt không sẽ ở đại ca còn ở cùng Hạ Lan xử đối tượng thời điểm, khuỷu tay quẻo ra ngoài cửa trách Hạ Lan, muốn làm như vậy, kia chẳng phải là thừa nhận Diệp Kiến Hoa đeo nón xanh. Không ngu như vậy người. Triệu Mai tử không được đến nhận đồng trong lòng không sảng khoái, hơn nữa nàng sống thiếu, không nói nói thị phi liền quá mức nhàm chán, cho nên nàng hận sắt không thành thép địa điểm điểm Diệp Tố Hoa, một bộ ngươi trải qua quá ít bộ dáng, ngươi còn nhỏ, nhưng không hiểu. Ngươi ca lại hảo, mỗi ngày sờ trên mặt đất, có thể có nhân ra chốc đầu sẽ lấy lòng người. Ngươi đều tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng chốc đầu toàn tiểu lâm tử, ngươi vẫn là cùng ngươi ca thông thông khí, đừng đường coi tiền như rác. Diệp Tố Hoa sắc mặt khó coi, Triệu Mai tử lời này ngữ khí, tổn hại Hạ Lan đồng thời, cũng đối Diệp Kiến Hoa tràn ngập coi khinh cùng vui cười, nàng thật muốn trực tiếp phun qua đi, ta ca sự tình quan ngươi đành dám. Triệu Mai tử hãy còn bất giác, còn ở kia tiếp tục thoái miệng, chiếu ta xem, đồng dạng là thanh niên trí thức, liều thanh niên trí thức so hạ thanh niên trí thức khá hơn nhiều, chúng ta nơi này thanh niên trí thức, liền số trong nhà nàng nhất sẽ gửi đồ vật tới đi. Ta nghe nói lần trước, liều thanh niên trí thức còn thu được một vại sữa mạch nha. Sữa mạch nha A. Nha nàng điều kiện thực không tồi, nàng đến lớn như vậy nàng cha mẹ cũng không chịu mua một vại làm nàng nếm thử vị. Đừng nói nhà chồng cùng nam nhân. Diệp Tố Hoa không người một phen nhắc tới thức ăn chăn nuôi thùng, không nói một lời mà hướng chuồng heo đi đến, trong thôn phụ nhân phần lớn như vậy lắm mồm, nhà ai sự đều có thể niệm thượng một lần. Diệp Tố Hoa dỗi không dậy nổi lưng dựa đại đội trưởng Triệu Mai Tử, chỉ có thể trốn đến khởi. Chỉ cần đi chuồng heo, Triệu Mai Tử khẳng định dừng bước. Ai ngờ, đi rồi không hai bước, vừa rồi bắt quái chi nhất vai chính lại đây. Liễu Mạn Mạn bước nhanh đi tới giúp nàng cùng nhau xách thức ăn chăn nuôi thùng, còn quay đầu lại nhỏ giọng cùng Triệu Mai Tử đánh một lời chào hỏi. Diệp Tố Hoa không nhiều lời, bước nhanh hướng chuồng heo đi đến. Hai chỉ tiểu chư nghe thấy tới đồ ăn hương vị, đã kêu tê cùng đến chậu cơm trước, so nàng ngày đầu tiên tới khi có sức sống nhiều. Liễu Mạn Mạn cùng có Diệp Tố Hoa hợp lực, đem thùng thức ăn chăn nuôi đổ đi vào. Hai chỉ heo ở bên trong bẹp bẹp ăn đến hoan, Diệp Tố Hoa đứng ở hàng rào ngoại cùng Liễu Mạn Mạn nói chuyện. Mạn Mạn tỷ, sao ngươi lại tới đây? Liễu Mạn Mạn nói, ta nghe nói ngươi tới nuôi dưỡng chỗ, hôm nay nhàn rỗi không có việc gì liền tới nhìn xem ngươi. Hiện tại đúng là ngày mùa thời điểm, sao có thể nhàn rỗi không có việc gì? Diệp Tố Hoa nghĩ thầm, nàng khẳng định là có chuyện. Liễu Mạn Mạn làm bộ lơ đãng mà nói, ngày đó buổi tối, ngươi cùng Diệp đại ca cơ trí, không làm kia hôn đản nghe ra là ai, nhưng là ta hai ngày này luôn là sợ hắn chuyện xảy ra sau phát hiện cái gì, tố tố, ngươi hiện tại đánh cỏ heo đều một người thượng sau núi sao. Cứu Liễu Mạn Mạn thời điểm, trời tối, Diệp Kiến Hoa cùng Diệp Tố Hoa tất cả đều đè thấp thanh âm, hơn nữa Hạ Lan cùng Diệp Tố Hoa chạm thật sự xa, Diệp Kiến Hoa ra tay thực trọng. Diệp Du thủ Du thực đột nhiên bị người đánh ông, ôm đầu xin tha không thôi, không kịp phát hiện là ai hỏng rồi hắn chuyện tốt. Xong việc, bọn họ còn nhìn đến Diệp Du thủ Du thực vẻ mặt lệ khí mà ở tìm hung thủ. Diệp gia thảm kịch ở phía trước, cả nhà đều là sẽ không gây chuyện người thành thật, thờ phụng điệu thấp làm người. Từ trước Diệp Kiến Hoa bị Diệp Du thủ Du thực chọc tới, liền ngầm thu thập người, hắn thông minh, ra tay trọng, quen làm cấp Diệp Du thủ Du thực trùm bao tài sự. Che giấu chính mình kinh nghiệm phong phú. Diệp Du thủ Du thực càng khó tìm được đánh hắn hung phạm, hắn gây chuyện thị phi bản lĩnh đệ nhất, ai đều khả năng cho hắn trùm bao tải, ngược lại bị Diệp tha đại, Diệp Du thủ Du thực phụ tử coi khinh, thành thành thật thật Diệp gia nhất không có khả năng. Cho nên, sau lại việc này liền không giải quyết được gì. Liễu Mạn Mạn đột nhiên nhắc tới chuyện này có chút đột ngột. Liễu Mạn Mạn chính mình cũng thấy sát tới rồi, mặt hơi hơi đỏ. Căng gia đầu tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc mà nói, tố tố, sau núi quá hẻo lánh, ngươi về sau đừng một người lên núi, nếu là xảy ra chuyện cũng chưa người tới giúp ngươi. Nguyên chủ trải qua ở kia, Diệp Tố Hoa tuy rằng không sợ sau núi, nhưng là đối nơi này cũng là thực mẫn cảm. Liễu Mạn Mạn hôm nay cố ý tới cường điệu sau núi, nàng trong lòng kia căn thần kinh đã bị xúc động một chút. Nàng vẻ mặt không bỏ trong lòng bộ dáng, Mạn Mạn tỷ, ngươi là gan cũng quá nhỏ, này sau núi chúng ta từ nhỏ tới, ta cũng liền ở chân núi đánh cỏ heo, nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì. Liễu Mạn Mạn nóng nảy, một phen túm chặt tay nàng, như thế nào sẽ không. Diệp Du Thủ Du thực là tên cặn bã, hắn gần nhất ăn không ngồi rồi ở trong thôn nơi nơi hoảng, nếu như bị hắn phát hiện ngươi một người lên núi, khẳng định sẽ khi dễ ngươi. Tố Tố, ngươi nghe ta nói, đừng một người thượng sau núi. Liễu Mạn Mạn gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt lại là hận ý lại là thống khổ. Diệp Tố Hoa kinh một chút, Liễu Mạn Mạn này phản ứng quá kịch liệt, hơn nữa một bộ đối Diệp Du Thủ Du thực thập phần hiểu biết bộ dáng. Nàng trong lòng tức khắc hồ nghi lên, càng thêm cẩn thận quan sát nàng biểu tình. Trong miệng thử mà nói, kia nếu không, ta tìm cái bạn đi. Tú Tú vẫn luôn ở nhà chiếu cố nàng đệ đệ, ta nếu không làm nàng bồi ta lên núi. Liễu Mạn Mạn bắt lấy tay nàng lực đạo càng trọng, không được. Diệp Tố Hoa trong lòng bừng tỉnh, trong miệng hỏi, vì cái gì không được. Liễu Mạn Mạn cúi đầu che giấu chính mình biểu tình, đã lâu sau, mới áp xuống nội tâm sợ hãi nghĩ mà sợ. Khôi phục bình thường. Diệp Tú Tú cũng là nữ hài tử, các ngươi hai cái nữ hài tử có ích lợi gì? Gặp được nguy hiểm ngược lại càng không xong. Tố Tố, ngươi làm ngươi ca bồi ngươi đi, cỏ heo dùng một lần nhiều đánh một chút, cũng không cần mỗi ngày lên núi, lại nhẹ nhàng lại an toàn. Diệp Tố Hoa nội tâm là phi thường kinh ngạc, thế giới này thật là nàng gặp qua nhất ma huyễn thế giới, trọng sinh giả một cái lại một cái, lớn như vậy cơ duyên. Là Diêm Vương gia vẫn là phán quan ngủ gà ngủ gật. Bán sỉ đưa tặng. Còn toàn đưa đến một cái trong thôn tới. Mặc kệ trong lòng cỡ nào hoang đường, Diệp Tố Hoa vẫn là thực mau liền minh bạch Liễu Mạn Mạn thiện ý. Nàng biết nàng cùng Diệp Tú Tú tương lai muốn xảy ra chuyện, cho nên nghe nói nàng hiện giờ mỗi ngày lên núi đánh cỏ heo, liền bỏ xuống đồng ruộng bên kia sống, cố ý chạy tới cho nàng cảnh báo. Liễu Mạn Mạn sợ nàng vẫn là không để bụng, năm lần bảy lượt cường điệu. Tố Tố, ngươi nghe ta, tiêu thượng ngươi ca bồi ngươi đi, ngươi, ngươi đừng không tin, ngươi ngẫm lại ta. Nàng vẻ mặt nàng kham, nhưng vì thuyết phục Diệp Tố Hoa, nàng cắn răng, tưởng nói ra chính mình trải qua, làm cho Diệp Tố Hoa dẫn cho rằng dám. Diệp Tố Hoa chạy nhanh ngăn lại nàng, đối Liễu Mạn Mạn tới nói, bị Diệp Du Thủ Du thực khi dễ đoạn thời gian đó tất nhiên là nghĩ lại mà kinh hắc ám, nếu đã trọng sinh. Hà tất lại làm nàng lần lượt nhắc tới nhớ tới. Đồng thời, nàng cũng đối Liêu Mạn Mạn tràn ngập hảo cảm cùng thưởng thức. Ba cái trọng sinh giả, Hạ Lan cùng Diệp Tú Tú nhìn đều kiên cường có khả năng, Liêu Mạn Mạn là trong đó nhất nhu nhược, chính là hiện giờ, Liêu Mạn Mạn tri ân báo đáp, tao ngộ thê thảm vẫn tâm địa thiện lương, khác hai cái. Diệp Tố Hoa trong lòng nghĩ mấy cái trọng sinh giả nhân sinh quỹ đạo cùng trọng sinh thái độ, trong miệng vẻ mặt nghiêm túc mà ứng hạ. Mạn Mạn tỷ ngươi yên tâm, ta nhớ rõ ngươi nói, về sau nhất định sẽ chú ý. Liễu Mạn Mạn nhìn kỹ nàng biểu tình, xác định nàng nghe lọt được lúc này mới buông xuống một nửa tâm, lại nghĩ, đơn cùng Tố Tố nói không được, còn phải cùng Diệp gia tam huynh đệ nói một câu, quyết không thể làm Tố Tố lạc đơn. Nhưng là Liễu Mạn Mạn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, này trong thôn, liền không có nhà ai đại cô nương đến sau núi đánh cái cỏ heo còn muốn huynh đệ bồi. Nàng cùng Thôi Hồng Anh nói, Thôi Hồng Anh đối Liễu Mạn Mạn càng thêm thích. Nếu không phải thiệt tình đối Tố Tố, ai sẽ đi đau lòng lo lắng Tố Tố lên núi có thể hay không có nguy hiểm. Nhưng là Thôi Hồng Anh cũng không có để ở trong lòng, sau núi ly thôn không xa, tiểu hài tử đều có thể một mình đi, Diệp Tố Hoa muốn thật làm nàng ca bồi, kia mới là chê cười. Ngay cả nuông chiều Triệu Mai tử đều chính mình đi đánh thọ thảo. Liễu Mạn Mạn gấp đến độ đi tìm Tam huynh đệ, Tam huynh đệ cũng cùng Thôi Hồng Anh giống nhau phản ứng, bọn họ về nhà cùng Diệp Tố Hoa trò chuyện sau núi an toàn tính vấn đề, Diệp Tố Hoa đương nhiên làm cho bọn họ yên tâm, vì thế vốn là cảm thấy không có gì Tam huynh đệ liền an tâm rồi. Phần 228 Chương 228 cái kia niên đại tám trọng sinh lại trọng sinh. Liễu Mạn Mạn một vòng xuống dưới, trừ bỏ soát một phen hảo cảm, không bất luận cái gì tác dụng. Nhưng Liễu Mạn Mạn mục đích không phải soát hảo cảm A. Nàng quan sát mấy ngày, phát hiện người nhà họ Diệp đáp ứng đến hảo hảo, lại căn bản không có đem nàng lời nói nghe đi vào, gấp đến độ ngoài miệng đều nổi lên hỏa phao. Mà lúc này, Hạ Lan ở Diệp Tú Tú có tâm thiết kế hạ, bị chốc đầu cuốn lên. Chốc đầu tuy rằng rất nghèo, nhật tử được trăng hay chớ, nhưng là hắn sau lại cũng có chút tiểu phát đạt. Bởi vì nhà hắn ở tại cũ địa chủ ra cách vách, kia địa chủ trộm ở bọn họ hai nhà trung gian góc tường hạ ẩn giấu mấy cây thỏi vàng. Nhiều năm về sau, chốc lão đầu nhà ở sụp, khởi tân phòng thời điểm, từ góc tường hạ đào ra thỏi vàng, cơ linh chốc đầu lập tức nói là hắn cha mẹ cấp tàng, cầm này thỏi vàng, ở gian nan gây dựng sự nghiệp Diệp Kiến Hoa nơi đó trộn lẫn một cổ. Sau lại, Diệp Kiến Hoa phát đạt, chốc đầu cũng quá thượng ngày lành. Chốc đầu ngoại hiệu khó nghe, người cũng không khó coi, ít nhất là người thường kia một quải, làm việc khi ái lười biếng, màu da so người khác bạch một ít, chợt vừa thấy, cũng là cái đoan đoan chính chính người trẻ tuổi. Hạ Lan đương nhiên không có khả năng coi trọng hắn, nhưng là nàng coi trọng hắn nghe nói từ trong viện đào ra thỏi vàng. Nàng vài lần ở sắc trời không lượng buổi tối, lấy ra cửa hẹn hò danh nghĩa, một mình rời đi thanh niên trí thức sở đi chốc đầu ra tường viện kia sơ soạn. Tham tiền nhân tâm, Hạ Lan là gan đại đến cực kỳ, chưa từng nghĩ tới nếu như bị bên trong chốc đầu đụng phải sẽ như thế nào. Chốc đầu nhưng thật ra thật sự không phát hiện, đệ như thế, Hạ Lan cũng bởi vậy thật sự tìm được rồi hoàng kim. Nhưng là đây là đệ tam thế, biết rõ quá khứ tương lai, lại nhìn chằm chằm Hạ Lan Diệp Tú Tú thực mau phát hiện Hạ Lan hành động cùng mục đích. Nàng xử cái kế, làm chốc đầu phát hiện chuyện này. Chốc đầu tâm tư nhiều, trước tiên liền nghĩ tới trong đó có kỳ quặc, sắc trời đen sau, hắn tay chân nhẹ nhàng mà vòng đến Hạ Lan phía sau, đem nàng bắt một cái chính. Trời tối còn đi độc thân nam nhân trước cửa vòng vòng, này truyền ra đi, ở cái này bảo thủ, xử đối tượng đều đến lén lút bắt tay thời đại, Hạ Lan đừng nghĩ gả cho Diệp Kiến Hoa. Hạ Lan không nghĩ bị người biết, này liền có nhược điểm đến chốc đầu trên tay. Chốc đầu nắm cái này nhược điểm, uy hiếp Hạ Lan nói ra mục đích, Hạ Lan đương nhiên không chịu nói, như vậy ngươi tới ta đi, vì thế có Triệu Mai Tử trong miệng, chốc đầu dây dưa Hạ Lan, lại đem nàng kéo vào tiểu lâm tử sự tình. Này một dây dưa, Diệp Kiến Hoa từ tín nhiệm đến buồn bực không vui. Hắn mới đầu tin tưởng Hạ Lan là vô tội, còn tức giận đến muốn đi giáo huấn chốc đầu, lại không nghĩ rằng, Hạ Lan ngăn đón hắn không cho hắn đi. Không chỉ có không cho hắn đi giải quyết sự tình, chốc đầu càng ngày càng không bận tâm mà vài lần làm cho mọi người mặt, kêu Hạ Lan cùng hắn đi trò chuyện. Mọi người nhìn Diệp Kiến Hoa đỉnh đầu đều cảm thấy có đỉnh đầu màu xanh lục mũ. Hạ Lan đương nhiên biết chính mình tình trạng không ổn, nhưng là, nàng nghèo sợ, nghĩ đến kia dưới nền đất thỏi vàng, chẳng sợ Diệp Kiến Hoa hiểu lầm, nàng cũng không cam lòng liền nói như vậy ra tới. Nay còn không phải Hạ Lan cùng Diệp Kiến Hoa cuối cùng bùng nổ khắc khẩu trực tiếp nguyên nhân, Diệp Kiến Hoa cuối cùng không thể nhịn được nữa chính là, Hạ Lan 5 lần 7 lượt mà đi thân cận ở tại chuồng bò mấy cái lao nhân, cũng chính là đại gia trong miệng xú lão cửu. Không chỉ có chính mình đi thân cận, còn lôi kéo hắn đi, cổ động hắn đưa lương thực cấp mấy người này. Diệp Kiến Hoa không chịu, nàng còn hận sắt không thành thép mà cửa trách hắn. Hạ Lan là biết về sau này mấy người đều có thể sửa lại án xử sai, trong đó có người còn có thể ngồi trên không thấp vị trí. Nhưng là Diệp Kiến Hoa không biết ta. Biết hắn cũng không có khả năng chiếu Hạ Lan hành vi làm. Ở hiện tại đại gia trong mắt, những người này vẫn là xú lão cửu, ai cũng không dám dính lên bọn họ, sợ cho chính mình thêm mang đến tai họa, đặc biệt giống Diệp gia, thời thời khắc khắc bị Diệp A Đại nhìn chằm chằm. Hắn Diệp Kiến Hoa nếu là đi thân cận này chuồng bò người, ngày hôm sau là có thể bị Diệp A Đại kéo đến trên đài đi phê đấu. Hung chi còn đưa lương thực. Nhà bọn họ lương thực đều khấu khấu tắc tắc mà ăn không đủ no, lương thực là bọn họ cả nhà mệnh A. Diệp Kiến Hoa mệnh chết mệnh sống toàn ra còn cố bất quá tới, nơi nào có năng lực đi cứu tế người khác. Nói hắn không thấy xa cũng hảo, nói hắn ích kỷ cũng hảo, hắn làm không được đi vũ nhục này đó lao nhân. Lại cũng vô pháp thân cận bọn họ còn đưa lương thực đưa chăn. Lần đầu, hắn bị kéo đi chỗ đó, trong tay còn cầm Hạ Lan dặn dò hắn mang khoai lang đỏ, hắn buổi tối tỉnh ra tới đồ ăn, hắn làm trò này đó lão nhân mặt nói không nên lời nói bậy, cũng mềm lòng đáng thương bọn họ, liền đem khoai lang đỏ để lại, không biểu hiện chính mình bất mãn. Ra cửa, hắn liền cùng Hạ Lan nói nói xảo đi lên. Chuyện này, hơn nữa chốc đầu sự, Diệp Kiến Hoa không còn có nửa điểm luyến ái ngọt ngào, gần một tháng qua, lại là việc nhà nông lại là tình yêu không thuận, thể xác và tinh thần đều mệt, không màng Hạ Lan kêu to, buồn đầu bước nhanh trở về nhà. không cần xem thường một cái có được vài thập niên nhân sinh ký ức nữ nhân tâm cơ. Diệp Tú Tú chảo chuẩn hai người mâu thuẫn thời cơ, bắt đầu cổ động chốc đầu không bằng thuận tiện đem người cưới, đã được một cái lao bà, lại có thể đào ra Hạ Lan ẩn sâu bí mật. Hạ Lan lớn lên không tồi, hơn nữa nàng trọng sinh sau cố tình bảo dưỡng, chốc đầu đều không cần nghe lần thứ hai, liền lập tức để bụng. Kỳ thật, kiếp trước sớm vứt phu bỏ nữ Hạ Lan rất nhiều chuyện cũng không biết. Thì như, Diệp Tú Tú cùng chốc đầu là cô họ thân. Đây cũng là vì cái gì đệ nhất thế, chốc đầu bắt được tỏi vàng, trực tiếp đầu cho Diệp Kiến Hoa nguyên nhân. Lúc ấy, đúng là Diệp Kiến Hoa sinh ý nhất khó khăn thời kỳ, là Diệp Tú Tú thuyết phục chốc đầu, đem tân phát đại tài tất cả đều cho Diệp Kiến Hoa. Mà đệ nhị thế, Hạ Lan tuy rằng không biết tình, lại lợi dụng tiên tri, trước trộm tỏi vàng sau hại Diệp Tú Tú, Diệp Kiến Hoa khốn cảnh khi, biến thành nàng ra tay tương trợ, đạt được hắn càng thêm thâm hậu cảm tình. Hiện giờ, Diệp Tú Tú lợi dụng Hạ Lan theo đuổi phú quý tâm lý, tự mình ở sau lưng chỉ đạo chốc đầu như thế nào được đến người. Nàng giáo chốc đầu nói chút về tự do mua bán lối buôn bán, chốc đầu sợ tới mức không nhẹ, đây chính là phải bị trảo cục cảnh sát. Mỗi người đều phải cắt bỏ tư bản chủ nghĩa cái đuôi, hắn đi làm tư bản chủ nghĩa kia một bộ. Chán sống rồi sao? Diệp Tú Tú làm hắn chỉ đối Hạ Lan nói là được, ngươi đừng động vì cái gì, chiếu ta nói đi làm, bảo quản nàng quay đầu coi cho ngươi. Ngươi lại không nốc, lời này trừ bỏ nàng còn có thể nói cho người khác nghe sao? Chốc đầu liên tục lắc đầu, nói cho Hạ Lan nghe hắn đều cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Nhưng là hắn bị Diệp Tú Tú mỗi ngày ở bên thai nhắc mãi, trong lòng liền nổi lên nhất định phải được đến Hạ Lan chấp nghiệm, lại cảm thấy chính mình này kiện, lại tìm không giá Hạ Lan như vậy tức phụ, tuy rằng nữ nhân này tư tưởng thực không đúng, nhưng là còn không phải là nữ nhân sao. Cưới sinh hoạt, không tin nàng còn có thể lưu niệm tư bản chủ nghĩa kia một bộ. Vì thế, không kiên trì bao lâu, quả nhiên chiếu Diệp Tú Tú giáo nói đi làm. Hạ Lan cảm thấy chính mình phát hiện một kiện phi thường làm người khiếp sợ sự tình. Chẳng lẽ kiếp trước, Diệp Kiến Hoa thành công, cũng không phải bởi vì hắn bản nhân sẽ làm buôn bán, mà là bởi vì chốc đầu. Chốc đầu còn ấn Diệp Tú Tú nói ở thổi phồng, ta nếu là về sau làm buôn bán, nhất định không cần tự mình ra mặt, này nhiều mệt. Ta khẳng định cầm đầu to lợi nhuận, thoải mái dễ chịu mà nằm ở nhà đếm tiền. Không nói về sau, ngươi nhìn hiện tại, một đám trong đất vùi đầu làm việc, mệt chết mệt sống, cũng chưa ta nhẹ nhàng mà sống được thoải mái. Hạ Lan ngốc, hốt hoảng mà trở về, quay đầu nhìn đến Diệp Kiến Hoa, một phen giữ chặt hắn, hỏi hắn, nếu có thể tự do mua bán, ngươi có thể hay không muốn làm trại chăn nuôi? Sau đó làm nông sản phẩm phụ. Diệp Kiến Hoa còn ở tức giận thời điểm, nghe thế to gan lớn mật nói mí mắt dùng sức nhảy, đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia có phải hay không nhìn lầm rồi người. Hạ Lan có phải hay không căn bản không giống nàng biểu hiện như vậy an phận từ khi. Diệp Kiến Hoa là một nhà trụ cột, hắn cảm nhận chung lý tưởng thê tử hình tượng đặc biệt thật sự, chính là có thể an thủ nghèo khó, làm đến nơi đến chốn người, mà không phải ý nghĩ kỳ lạ, ái làm mộng tưởng hão huyền. Trước kia Hạ Lan thỏa mãn Diệp Kiến Hoa sở hữu đối tương lai một nửa kia tưởng tượng, nhưng là gần nhất Hạ Lan, vô luận là cùng bệnh chốc đầu dây dưa, cùng chuồng bò bên kia thân cận, vẫn là hôm nay này không thể hiểu được nói, ở tình cảm cùng hiện thực suy tính thượng đều cấp Diệp Kiến Hoa mang đến đả kích. Như vậy tưởng tượng, trong miệng cũng không hảo ngữ khí, trực tiếp một mực phủ nhận, ta liền tưởng loại cả đời điền. Ngươi đừng cả ngày tưởng đông tưởng tây, đi theo ta chính là loại cả đời điền. Hạ Lan như bị sét đánh. Kỳ thật Diệp Kiến Hoa chỉ là nói khí lời nói, hắn là nhất khát cầu tiến tới người, Hạ Lan chẳng sợ nhiều hiểu biết một chút chính mình bạn trai. Trượng phu, liền sẽ không rõ hắn lòng dạ, nghe không ra đây là khí lời nói. Nhưng là nàng hoàn toàn không hiểu biết Diệp Kiến Hoa, chỉ cảm thấy đây là hắn tiếng lòng. Như vậy vừa nói, bệnh chốc đầu nói liền càng ngày càng thật. Kiếp trước, Diệp Kiến Hoa có thể thành công, nói không chừng thật là bệnh chốc đầu tìm tới một cái con rối. Gả cho con rối cùng gả cho sau lưng phú hào, này không phải rõ ràng sao. Diệp gia đột nhiên liền lâm vào trầm thấp. Mỗi ngày trong nhà không khí đều trở nên thật không tốt. Vô hắn, lập tức liền phải cùng Diệp gia lão đại thương lượng hôn sự Hạ Lan, đột nhiên lãnh đạm lão đại, chạy tới cùng chốc đầu làm 7-8. Lão nhị Diệp Kiến Quốc tức giận đến thiếu chút nữa vén tay háo cùng những cái đó chê cười Diệp Kiến Hoa người đánh một trận. Vẫn là Diệp Kiến Hoa gọi lại hắn. Diệp Tú Hoa thật đúng là bội phục Diệp Tú Tú, không ra tay tắt đã, vừa ra tay, liền đem Hạ Lan toàn bộ đều hố đi vào. Nàng đều không nghĩ ra, nàng lại như thế nào làm được làm Hạ Lan cảm thấy chốc đầu là tiềm lực cổ. Diệp Tố Hoa tuy rằng không biết kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là nàng nhìn đến Hạ Lan ngược lại cùng chốc đầu đến gần sau, liền phỏng đoán, nhất định là Hạ Lan thấy được chốc đầu về sau phát tài tiền đồ, hơn nữa là so Diệp Kiến Hoa càng cường tiền đồ, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ Diệp Kiến Hoa, chân ái đều không được. Diệp Kiến Hoa nguyên bản chỉ là đối chính mình đối tượng có điểm bất mãn, cảm thấy nàng càng ngày càng không nghĩ kiên định sinh hoạt, đông một búa tây một cây búa, không biết nàng suy nghĩ cái gì, cũng đối nàng cùng chốc đầu dây dưa mà không cao hứng. Nhưng này chỉ là giữa tình lữ tức giận sinh khí, hắn còn không có nghĩ tới cùng nàng phân, còn nghĩ tìm cơ hội cùng Hạ Lan hảo hảo nói nói, bọn họ đều là người thường, thành thật kiên định sinh hoạt, sớm hay muộn nhật tử có thể rực rỡ lên. Nhưng là Hạ Lan lại đột nhiên làm như vậy vừa ra, tuy rằng không cùng hắn nói chia tay, nhưng là đã cùng chốc đầu đi bờ sông tản bộ. Trước kia Diệp Kiến Hoa cùng Hạ Lan hẹn hò nhiều nhất.